Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Tướng trong miệng nhất khối lớn long thịt nuốt vào, lại uống một ngụm long huyết, Vân Triệt đứng dậy, ngón tay rạch một cái, đem vật cầm trong tay khối lớn long thịt cắt thành đều đều lớn nhỏ hai khối, không nhanh không chậm đi vào cái giới, đi thẳng đến rồi yêu nhân trước người của, đứng ở cự ly yêu nhân chỉ có một bước, hắn có. Thể tùy thời đối với mình phát động chí mạng công kích địa phương, ăn xong long thịt sau đó. Mới biết long thịt ngon là cái khác thú thịt tuyệt nhiên vô pháp so sánh, bất quá một mình hưởng dụng nhiều ít sẽ có ta không thú vị, tiền bối, ngươi có muốn tới hay không điểm. Vân Triệt cầm lấy thiết dưới khối lớn thục long thịt, trình ở tại yêu nhân trước mặt, yêu nhân quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói, ngươi là ở thương cảm ta ngươi chỉ có một người có thể sống, ngươi cách ta gần như vậy, sẽ không sợ ta bỗng nhiên ra tay giết ngươi. Vân Triệt toàn thân không hề huyền lực phòng ngự khí tức, thần sắc trong lúc đó cũng không hề đề phòng, hắn mỉm cười nói. Tuy rằng ta không lúc nào không khác không muốn giết người, nhưng ta nghĩ giết người chỉ là vì cầu được sinh tồn và tự do, mà cũng không oán hận cùng chán ghét người. Tương phản, ta rất xác định ngươi không phải là cái ác nhân, càng không phải là cái tiểu nhân, nếu như ngươi nghĩ ta là ở thương hại ngươi nói. Hô, cũng không sai, bất quá, loại này thương cảm, là đồng bệnh tương liên, ngươi và tình cảnh của ta, lại có cái gì bất đồng. Chỉ bất quá, ngươi bị ràng buộc, so với ta còn muốn càng nhiều hơn một chút mà thôi. Yêu nhân ánh mắt quay lại, hắn bình tĩnh nhìn Vân Triệt một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, hảo, hảo một cái đồng bệnh tương liên, của ngươi cái này thương cảm, ta tiếp nhận rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn nắm lấy Vân Triệt trong tay long thịt, phóng tới bên mép, phóng đãng khẳng cán, tuy rằng vô du vô diệm, nhưng đối với trăm năm điểm thực chưa tiến yêu nhân mà nói, cái này đã không khác là đến từ thiên đường mỹ vị, long thịt vừa vào khẩu, hắn liền cũng nỡ không dừng được, dừng lại ngoan ăn mãnh rào. Lang thôn hổ yết, ăn so sánh với chi trước đây bị đói bụng đến phải yểm yểm nhất tức Vân Triệt chỉ có hơn chứ không kém, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, cũng ôm lấy chính mình long thịt gặm, chỉ là dưới so sánh, hắn ăn nếu so với yêu nhân nhã nhặn hơn. Trong nháy mắt, khối lớn long thịt liền ở yêu nhân tay thượng bị tiêu diệt sạch sẽ, toàn bộ tiến vào hắn bụng, trăm năm trống rỗng sao đại bổ, để cho yêu nhân tái nhật như đá hôi sắc mặt của nổi lên nhạt nhạt hồng quang, hắn duyện một phen ngũ chỉ, cười ha hả, thống khoái, thực sự là thống khoái. Chưa từng có một bữa cơm ăn như vậy thống khoái, ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, ta Vân Thương Hải cả đời cũng không kiếm nhân, ngươi cho ta tuy là nhất sàn, nhưng đối với ta mà nói, nhưng là đại ân nhất kiện, ngươi cái này ân tình, ta nhớ kỹ. Đáng tiếc, ở đây chỉ có thịt, mà không có rượu, bằng không chỉ bằng ngươi hộ ta bộ mặt, lại tin ta không phải là cái tiểu nhân, ta nên cùng ngươi uống nhất bát lớn. Nga, tiền bối, ngươi cũng họ Vân, yêu nhân trừng mắt, nói như vậy, tiểu tử ngươi cũng họ Vân. Bị đồng thời phong ở chỗ này nửa năm, người cái này cuồng tiểu tử ngay cả họ gì cũng không chịu nói cho ta biết, làm cho nửa ngày, nguyên lai chúng ta dĩ nhiên là đồng tông, ha ha ha ha. Có ở đây không đem yêu nhân coi là phải giết tử địch lúc, yêu nhân khí chẳng nếu không cho nhân chán ghét cùng sợ, ngược lại để cho hắn có một loại thân cận cảm giác, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, đạo, vãn bối đích xác họ Vân, tên một chữ một cái triệt tự, Vân Triệt. Như mây chi du, như nước chi triệt, tên rất hay. Xem ra phụ thân của ngươi tự cấp ngươi lên tên của, mong muốn ngươi suốt đời vô ưu vô lự, bất nhiễm phàm trần, nhưng cũng tích, ngươi cái này nơi trốn lộ ra quái dị tiểu tử đã định trước không phải là vật trong ao, sợ là cha mẹ của ngươi hoàn toàn thất vọng. Vân Triệt nhàn nhạt ngần ra, trong lòng hơi buồn vô cớ, ở Thương Vân Đại Lục, sư phụ vì hắn gọi là Vân Triệt, chính là mong muốn hắn suốt đời vô ưu vô lự, số phận trong suốt như nước, không giảm vào đời sự tình phân tranh, nhưng cuối... cuộc đời của hắn lại đi hướng một người hoàn toàn tướng bội cực đoan. Cừu hận doanh tâm, giết chóc vô số. Thiên Huyền Đại Lục, chính mình cha mẹ ruột, đúng kỳ vọng của mình cũng có thể cùng sư phụ là giống nhau sao? Vân Triệt đoan khởi cái đĩa long huyết chén lớn, tướng trong đó long huyết ngã vào phần nửa đến mặt khác một con trong chén, bỏ vào yêu nhân trước mặt, đạo. Tiền bối, ta người đồng thời bị đóng cửa ở chỗ này, lại cùng dạng họ Vân, ngược lại cũng thực sự là kỳ diệu duyên phận, tự làm cho này phân cộng đồng chịu khổ. Đồng bệnh tương liên duyên phận, chúng ta xác thực là uống một chén. Mặc dù không có rượu ngon, nhưng long huyết tình mặn, vị đạo chi liệt tuyệt không thua rượu mạnh, ta lợi dụng long huyết là rượu, kính tiền bối một chén, mong muốn uống xong chén này huyết rượu sau, ngày khác ta giết tiền bối là lúc, tiền bối trên hoàng tuyền lộ cũng không nên oán hận ta. Yêu nhân đoan quá long huyết, dương mắt nhìn Vân Triệt, trong ánh mắt bỗng nhiên sinh ra vật gì đó, ta người không thuộc về nhất mạch, không sao cả bối phận nói đến, như muốn ẩm cái này huyết rượu. Cũng nên là ta mời ngươi, ngươi như muốn mời ta, trừ phi, ngươi bây giờ bái ta làm thầy, ngang. Vân Triệt nhãn trừng khẩu trương, có chút trở tay không kịp. Giữa hai người mặc dù không có cửu hận đáng nói, nhưng nói trắng ra là ngươi chết ta sống quan hệ, Vân Triệt chủ động cùng hắn cùng ăn long thịt, là xuất xứ từ bản tính của hắn, không hề sở cầu, nhưng thật ra không nghĩ tới, dừng lại long thịt, cư nhiên rước lấy như thế vừa ra. Yêu nhân thì là cảm kích chính mình, cái này chiều ngang cũng quá sao, bái ông ta làm thầy, hắn muốn dạy mình cái gì, dạy mình thế nào mới có thể giết hắn, điều này thật sự là có chút, chờ một chút, lẽ nào hắn là muốn. Thế nào, ngươi không muốn, yêu nhân nhãn thần sắc bén, không hề khai ý đùa dân. Ta cả đời này, ngoại trừ năm mới chỉ đạo quá nhi tử của ta, còn chẳng bao giờ chính thức thu quá đồ đệ, ngươi tuy rằng tiến cảnh kinh người, tiềm lực không thể đo lường, nhưng lấy ta khả năng. Đường sư phụ của người dư giả, huyễn yêu giới bên trong, bao nhiêu người huyễn tưởng bái đến môn hạ của ta mà không có thể. Lấy thiên uy kiếm vực đúng cái này, yêu nhân coi trọng, có thể nghĩ hắn ở huyễn yêu giới là một đáng sợ dường nào nhân vật, Vân Triệt nửa điểm cũng không nghi ngờ lời hắn nói, có thể bái cái này ở phong ấn trận pháp dưới đều có thể thi triển ra vương huyền oai kinh khủng cường xả là sư, đúng vậy còn trẻ huyền người. Mà nói căn bản là vô pháp ngăn cản cám dỗ và kinh hỉ, đúng Vân Triệt cũng giống như vậy, nhưng cũng tích. Hắn tùy thân liền mang theo một sư phụ, hơn nữa còn là đưa hắn bồi dưỡng thành nhất cái quái thai siêu cấp sư phụ, hắn ở trước mặt nàng lại bái biệt lời của sư phụ. Hậu quả không thể nghi ngờ hội vô cùng nghiêm trọng, không không, tuyệt đối không phải là, Vân Triệt khoát tay áo, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Tiền bối ở trên thiên uy trấn hồn trận dưới đều có thể lợi hại như vậy, chắc hẳn tiền bối thực lực chân chính là ta căn bản vô pháp hiểu cảnh giới, có thể bái tiền bối cường giả như vậy vi sư, là vinh hạnh của ta. Tuyệt không có không cam lòng nói đến, chỉ là ta đã có một sư phụ, nếu như lại bái tiền bối vi sư nói, sẽ rất phải không thỏa, có quan hệ gì, yêu nhân vung tay lên, của người cái kia sư phụ chẳng lẽ còn có thể so sánh ta còn lợi hại hơn. Yêu nhân trong lộ ra nồng nặc ngạo khí, mà hắn ngạo tuyệt đối không phải là cuồng, Vân Triệt đích xác không có khả năng biết huyễn yêu giới dưới một người, vạn nhân trên yêu vương là một cái thế nào tồn tại, nhưng cái này yêu nhân lại càng không thể nào nghĩ đến Vân Triệt sư phụ bây giờ là một cái gì khái niệm. Vân Triệt có chút suy nghĩ, dùng tận khả năng không bị thương cùng đối phương tự ái hòa hoãn giọng nói, sư phụ ta, đích xác khả năng so với tiền bối hơi chút lợi hại như vậy một chút, ha ha ha ha, chê cười, yêu nhân cuồng cười một tiếng. Các người thiên huyền đại lục, phối đối địch với ta không vượt lên trước năm cá nhân, lẽ nào sư phụ của ngươi còn có thể mạnh hơn thiên uy kiếm vực kiếm chủ là vật gì, Vân Triệt không biết. Nhưng lấy mặt Lị Sở biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Cùng nàng thỉnh thoảng ở nhắc tới thiên huyền đại lục vài lúc sở biểu hiện chẳng đáng, đủ để suy đoán ra, coi như là cái kia cái gì kiếm chủ, cũng không đủ mặt Lị một cái ngón tay út đầu chạp. Đương nhiên, lời này nếu như nói ra, đánh chết cái này yêu nhân cũng không thể tin tưởng, Vân Triệt không hề giải thích, nói thẳng, ta biết tiền bối có hảo ý, nhưng ta vô pháp tiếp thu, ta không thể có lỗi với ta sư phụ bây giờ. Vân Triệt nói xong, đoan khởi cái đĩa long huyết oản, ừng ực uống một hơi cạn sạch. Sau đó tướng chén không ở yêu nhân trước mặt ý bảo, cái này bơ huyết rượu, coi như là ta phải giết tiền bối áy náy, tiền bối, thỉnh. Yêu nhân giật giật vùng xung quanh lông mày, cũng không thèm nói, nhắc lại, bưng chén lên, đồng dạng uống quá xuống, sau đó đem oản ném trở về cho Vân Triệt, đạo, ngươi không bái ta làm thầy, ta không có quyền ép ngươi, nhưng cái này long thịt ta không thể ăn không phải trả tiền, long huyết không thể uống chùa. Ngươi không phải là một lòng nghĩ muốn giết ta sao? Ta đây sẽ điều giáo ngươi làm sao có thể sớm một chút giết ta. Ngươi nửa năm qua này dựa vào long thịt long huyết, huyền lực tiến bộ cực nhanh, nhưng không có cơ hội ở trong chiến đấu có thể lắm cùng củng cố, cùng ta giao thủ, đều là trong điện quang hỏa thạch toàn lực công kích, căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Kể từ hôm nay, ta đến chính thức trở thành tu luyện của người đối thủ, hiển nhiên, yêu nhân vẫn như cũ muốn chỉ đạo hắn tu luyện, chỉ đạo một cái muốn giết chết chính mình, cũng phải giết chết người của chính mình tu luyện, cái này nghe vào cực kỳ quái dị. Nhưng Vân Triệt lại mơ hồ có thể minh bạch tâm tư của hắn, hắn lui về phía sau một bước, đạo, tiền bối, thân thể của ngươi bị khóa lại, thì là muốn làm sự tu luyện của ta đối thủ, tựa hồ cũng. Hà hà, yêu nhân nhàn nhạt cười, ngươi nghĩ rằng ta bị trói ở, thì không thể thật tốt huấn luyện hay sao? Thanh âm hạ xuống, yêu nhân cánh tay trái bỗng nhiên thanh quang chớp động, một con to lớn thanh sắc bàn tay xuất hiện ở hắn tiền phương, sau đó trong nháy mắt bay về phía Vân Triệt. Đây là chiếc đưa hắn phá khai quái dị bàn tay, nhưng lúc này, cái bàn tay này lực lượng hiển nhiên bị yêu nhân áp chế, tuy rằng như trước mang theo rất lớn lực áp bách, nhưng cũng không đủ để đúng Vân Triệt tạo thành triệt để nghiền ép. Thân thể hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, nắm lên long khuyết, đón đánh mà lên, một kiếm nện xuống. để cho hắn không gì sánh được hết ý là, vốn nên chỉ là năng lực để thanh sắc bàn tay lại như có linh tính giống nhau bỗng nhiên chuyển hướng lệch vị trí, tránh thoát hắn một kiếm sau đó, hình dạng cũng phát sinh biến hóa, biến thành cùng trong tay hắn long quyết giống nhau như đúc, chỉ có nhan sắc là màu xanh trọng kiếm. Hướng bả vai hắn hung mãnh đập tới, nửa năm này trong, Vân Triệt rất nhiều lần nếm thử chém giết yêu nhân, cũng từng nhiều lần tao ngộ quá con này luôn luôn đột nhiên xuất hiện quái dị thanh quang. Hắn và yêu nhân chém giết tối đa chỉ có thể một hai đối mặt, cái này thanh quang xuất hiện thời gian cũng thường thường chỉ có trong nháy mắt, sở dĩ hắn vẫn cho là đó là một loại dùng để công kích huyền lực quang mang, mà huyền lực quang mang ly thể sau đó, hội theo quỹ tích kéo dài rất nhanh suy yếu. Nhưng lúc này, hắn đang khiếp sợ chung phát hiện, cái này thanh quang chẳng những có thể ý biến hóa, hơn nữa vô cùng nhanh chóng, khí tức cũng thủy chung không có một tia một hào suy yếu, giống như một cái độc lập tồn tại dị chủng sinh linh, nó hoặc là trường, hoặc là kiếm, hoặc làm lá chắn, hoặc là thương. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trì hoãn hoặc nhanh, ngay cả bị yêu nhân tận lực áp chế lực lượng, vẫn như cũ đem Vân Triệt áp chế luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể, quả thực so với đối mặt một cái cùng cấp bậc cường giả còn muốn chật vật nhiều. Hắn hét lớn một tiếng, một cái vẫn nguyệt trầm tinh tướng thanh quang ép khai, thân thể rất nhanh lui về phía sau, gấp giọng hỏi, đây là cái gì quái thứ? Yêu nhân đạm đạm nhất tiếu, cánh tay trái quang mang lóe lên, đem biến ảo mà thành trọng kiếm liền hóa thành thanh quang về tới cánh tay hắn trong, cái này là của ta huyền cương, là do huyền mạch cùng huyết mạch diễn sinh, thụ ta linh hồn khống chế, lại có thể độc lập với linh hồn của ta mà tồn tại đặc thù lực lượng thể, có thể thiên biến vạn hóa, có thể hoàn chỉnh sử dụng của ta sở hữu chiêu thức, là ta huyền yêu vương tộc độc hữu chính là thiên tư năng lực. Huyền cương, Vân Triệt nhất thời nhớ tới, trước đây Lăng Khôn nói lên yêu nhân lúc, từng đề cập tới yêu nhân có một loại năng lực đặc thù, tên đó là huyền cương, không nghĩ tới, huyền cương đúng là cường đại như vậy mà quỷ dị gì đó. Nó tự hồ là một loại huyền công, rồi lại không thuộc về Vân Triệt biết bất luận cái gì huyền công chủng loại. Đi qua mới vừa rồi cùng huyền cương đối chiến, còn có yêu nhân đơn giản miêu tả, cái này huyền cương cường đại có thể nói thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi, nó diễn sinh không chỉ là đến từ huyền mạch, còn là đến từ mạch máu, chỉ điểm này đến nhân hầu như vô pháp lý giải, mà nó rõ ràng là một loại năng lượng. Thề, rồi lại bất khả tư nghị có nào đó linh tính, nó có thể độc lập tồn tại, tự do công kích, còn có thể thiên biến vạn hóa. Cho dù yêu nhân bị ràng buộc tự do, huyền cương cũng có thể đại thế hắn hành động, mà cùng yêu nhân giao thủ. Khi hắn phóng xuất ra huyền cương là lúc, không thể nghi ngờ là giống như là đồng thời đối mặt hai tên địch nhân. Đại thế giới, quả nhiên vô kỳ bất hữu, Lăng Vân kiếm linh phân thân đã làm cho nhân sợ hãi than, mà cái này huyền cương cường đại, càng phải mấy lần siêu việt kiếm linh phân thân. Nếu như mình cũng có thể thi triển loại này huyền cương nói, chẳng phải là có thể để cho tự thân chiến lực trực tiếp đại phúc độ đề thăng. Hắn hỏi dò, tiền bối, ngươi nói cái này huyền cương đúng một môn bộ tộc thiên tư năng lực, nói là nó là các ngươi tuyệt không truyền ra ngoài có một huyền công, còn là... Đây là ngươi nhóm cùng bẩm sinh đến, ngoại tộc người không có khả năng đi qua tu luyện mà có năng lực đặc thù, đương nhiên là người sao, yêu nhân, cũng Vân Thương Hải thanh âm trung mang cho sâu đậm ngạo nghễ, huyền yêu giới 12 đại thủ hộ gia tộc, ta Vân gia là vương. Liền là bởi vì cái này thiên ban cho huyền cương, nó không nên tu luyện. Thiên sinh tồn ở tại tộc của ta huyết mạch trong, đợi huyền lực đột phá tới thiên huyền cảnh, là được trực tiếp thức tỉnh, yêu nhân vừa nói, bị khóa lại cánh tay trái bắt đầu chớp động màu xanh quang mang. Trước đây tổ lưu lại ghi chép trong, từng có câu ta Vân thị vương tộc truyền thừa vào một cái thượng cổ chân thần một luồng huyết mạch, mà huyền cương, chính là vị kia chân thần đầu có năng lực, nói lên huyền cương, Vân Thương Hải trên mặt của hiện ra vào tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì đây là trong truyền thuyết chân thần ban tặng năng lực của bọn họ. Cũng là bọn hắn ngạo nghĩa huyền yêu giới lớn nhất tư bản, hắn chậm rãi nói, ngươi chỗ đã thấy huyền cương, đúng thanh sắc, nhưng tộc của ta bất đồng tộc nhân, huyền cương nhan sắc cũng bởi vì thiên phú mạnh yếu mà cũng không giống nhau. Huyền cương nhan sắc từ yếu đến cường chia ra làm xích sắc, màu cam, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, kim sắc, huyền cương mạnh yếu đang thức tỉnh một khắc kia liền đã định trước, đây là một loại cả đời vô pháp thay đổi thiên phú. Trong tộc ta, cửu thành trở lên tộc nhân là xích sắc đến màu vàng huyền cương, thức tỉnh lục sắc huyền cương người, đó là khó được thiên tài, màu xanh biếc huyền cương, có thể phát huy ra tự thân tứ thành chiến lực, mà thức tỉnh thanh sắc huyền cương người. Vân Thương Hải cánh tay của bắt đầu chớp động kiêu ngạo thanh quang. Ở trong tộc ta, có thể nói trong một vạn không có một, có thể phát huy ra tự thân ngũ thành chiến lực. Giống như ta, chính mình thanh sắc huyền cương, cùng hán nhân cùng tu luyện, nỗ lực giống nhau nỗ lực, tiêu hào giống nhau tài nguyên. Bước vào giống nhau cảnh giới, nhưng ta nhưng bởi vì chính mình thanh sắc huyền cương, nếu so với đối phương nhiều hơn đủ ngũ thành chiến lực, đây chính là ta tộc huyền cương cường đại. Ngang nhau cấp trong, tộc của ta người có thể nói từ không đối thủ, cho dù là chính mình cấp thấp nhất xích sắc huyền cương, cũng có thể đơn giản chiến thắng cùng đẳng cấp đối thủ. Vân Triệt trong lòng một mảnh chấn động. Vân Thương Hải nói không sai, huyền cương tồn tại, để cho bọn họ tổng hợp lại chiến lực muốn xa xa nghiền ép cùng đẳng cấp những người khác, cái này huyền cương cường đại, quả thực giống như lên trời cho mở bàn tay vàng. Đối mặt một cái có huyền cương lực đối thủ, người rõ ràng là cùng một người giao thủ, lại muốn đồng thời đối phó hai người, Vân Triệt trong lòng nhất thời có vô pháp ngăn chặn ước ao. Chính mình bởi chính mình các đại thần bí quyết cùng hai đại thần thú máu, có thể phát huy ra viễn siêu ngang nhau cấp huyền người chiến lực, mà nếu như mình lại chính mình loại này huyền cương nói, như vậy đừng nói đồng cấp, phỏng chừng ngay cả là siêu việt chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ, đều có thể không có áp lực. Chút nào nghiền ép, đáng tiếc, cái này cũng không phải một loại có thể đi qua tu luyện là có thể có năng lực, mà là tồn tại ở huyết mạch trong, như vậy màu xanh nhạt huyền cương đâu, có đúng hay không lợi hại hơn, Vân Triệt hỏi, đó là tự nhiên, Vân Thương Hải gật đầu. Nhưng có thể thức tỉnh lam sắc huyền cương, tất đúng thiên tài trong thiên tài, trăm vạn trong điều khó khăn gặp thứ nhất, màu xanh nhạt huyền cương, có thể phát huy tự thân lục thành chiến lực. Về phần có thể phát huy cao tới thất thành chiến lực tử sắc huyền cương, đó là thần thoại vậy tồn tại, ở tộc của ta trong lịch sử, bình quân 3.000 năm mới phải xuất hiện một cái, mà thức tỉnh lam sắc huyền cương người một ngày xuất hiện, tương lai tất là huyền yêu giới đệ nhất cường giả. Hoàng kim huyền cương đâu? Vân Triệt hỏi, yêu nhân trong ánh mắt để lộ ra một loại sâu đậm hướng tới, thanh âm hắn thấp xuống. Chậm rãi nói, đó là thần thoại trên thần thoại, là ta tộc vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện thần chi huyền cương. Hoàng kim huyền cương có thể phát huy thập thành chiến lực, hơn nữa có người nói còn có một ít cái khác huyền cương không có năng lực đặc thù, nhưng loại này huyền cương chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ chân thần mới có thể khống chế, cũng chỉ sẽ thuộc về chân thần, mà không có khả năng thức tỉnh ở nhân loại chúng ta trên người. Sở dĩ, chỉ là một cực kỳ xa xôi mờ ảo, vĩnh không thể thực hiện thuật lại. Nga, Vân Triệt tùy ý gật đầu. Ăn no phản chính là không giống với, hơn nữa Vân Triệt chủ động thân thiện, yêu nhân cứ như vậy thao thao bất tuyệt cùng hắn nói một tràng, hắn tự thuật không chỉ có uy lăng huyền yêu giới huyền cương, càng là bọn hắn thủ hộ vương tộc kiêu ngạo, Vân Triệt lo nghĩ, bỗng nhiên nói. Ngươi nếu tự xưng là nhân loại, vậy tại sao thiên uy kiếm vực người hội xưng hô ngươi là yêu nhân, ngươi chỗ ở chỗ đó, thì tại sao là huyền yêu giới, ta tự nhiên là nhân loại, nhưng ta huyền yêu giới cùng các người thiên huyền đại lục bất đồng, yêu nhân thản nhiên nói. Theo ta được biết, các ngươi thiên huyền đại lục sinh linh tứ trở thành nhân, lục trở thành thú, những chủng tộc khác cộng lại chưa tới một thành, mà ta huyền yêu giới tam trở thành nhân, tam trở thành yêu, tam trở thành thú, nhất trở thành tinh linh, trong đó yêu có huyễn tử nhiều loại hoa bách thảo, có huyễn tử điều cá linh thú. Người cùng yêu trong lúc đó chung sống hòa bình, cho tới bây giờ tuy hai mà một, ngay cả chủng tộc chi dị cũng cực kỳ bình thản, hai tộc trong lúc đó từ trước đến nay thông hôn không cố kỵ, trên thực tế... Ngoại trừ yêu hoàng bộ tộc cùng tân lột xác yêu linh, huyễn yêu giới đã hầu như tìm không được thuần chánh nhân hòa. Thuần chánh yêu. Huyễn yêu giới lấy yêu hoàng là việc chính tể, 12 thủ hộ gia tộc là thủ hộ yêu hoàng bộ tộc mà tồn tại, cái này 12 thủ hộ trong gia tộc, nhân tộc cùng yêu tộc các chiếm thứ 6, ta Vân Thị bộ tộc lại là 12 thủ hộ gia tộc vua, cái địa vị này chẳng bao giờ bị lay động quá. Ta tuy rằng nhân loại, nhưng xuất thân huyễn yêu giới, lại lấy thủ hộ yêu hoàng bộ tộc là suốt đời vinh quang. Nói ta là yêu nhân, cũng không sao không thỏa, ở trên thiên huyền đại lục, yêu nhân tự nhiên là một cái mang theo nghĩa xấu xưng hô, bị quan lấy loại này danh hào người cũng tất nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Mà Vân Thương Hải đúng tính xưng hô này nhưng không có biểu hiện ra một tiêu phản cảm, ngược lại cho Vân Triệt một loại vốn là như vậy cảm giác. Đang nghe yêu nhân nghe đồn trước, Vân Triệt chưa từng nghe qua huyền yêu giới tên này, cũng chưa từng xem qua về nó ghi chép, nghe qua về nó thuật lại. Hiển nhiên, đó là một cái chỉ có đến rồi nào đó mặt mới có thể biết đến tồn tại. Hôm nay từ yêu nhân trong miệng, hắn mơ mơ hồ hồ đã biết đó là một cái thế nào thế giới, nó tựa hồ cùng thiên huyền đại lục liền nhau, rồi lại cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, nó sinh linh cấu thành, cũng cùng thiên huyền đại lục có bất đồng rất lớn. Như vậy, Thương Vân đại lục đâu? Tiên bối, ta có một việc muốn còn muốn hỏi, Vân Triệt nội tâm nổi lên gợn sóng, thanh âm trong, cũng dẫn theo một chút vô pháp đè xuống chờ mong cùng khẩn trương, ngươi nghe nói qua, Thương Vân đại lục sao? Vân Thương Hải nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn để cho Vân Triệt trong lòng máy động. Sau đó nghe được hắn chậm rãi nói rằng, chúng ta chỗ ở tinh cầu này, tên là Lam Cực Tinh, nó 90 thất chia làm thủy, 3 phần là lục, cái này có chừng 3 phần lục địa, phân thuộc về 3 mảnh đại lục. Thứ nhất là hiện tại chỗ ở thiên huyền đại lục, thứ hai vị huyền yêu giới, thứ ba, đó là ngươi vừa nói Thương Vân đại lục. Vân Triệt trong lòng giật mình, đời này, hắn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được Thương Vân Đại Lục tên này, yêu nhân, chứng minh Thương Vân Đại Lục không chỉ chân thật tồn tại, hơn nữa giống như Mặt Lị nói, là cùng Thiên Huyền Đại Lục ở vào đồng nhất cái tiểu trong thế giới, hắn vội vã kích động hỏi. Vậy ngươi có biết hay không thế nào mới có thể đi đến Thương Vân Đại Lục? Cái này ba mảnh đại lục trong lúc đó, cách ly vào lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng hài dương. Nhưng tương đối mà nói, Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới khoảng cách rất gần, hai người đại lục tầng cao nhất cường giả, cũng đều sáng tỏ vào đây đó chỗ ở phương vị, cho nên chỉ cần thực lực cũng đủ, là được đi ngang qua hai mảnh đại lục trong lúc đó hài dương. Nhưng Thương Vân Đại Lục, ta cũng chỉ là nghe qua tên của hắn mà thôi, nó tồn tại ở Huyễn Yêu Giới từ xưa ghi chép, nếu như ghi chép không có sai, nó đích đích xác xác tồn tại, nhưng chưa từng nghe nói có người đến quá phiến đại lục, càng không có ai biết nó ở nơi nào. Vì vậy thế giới thực sự quá lớn, vô cùng vô tận lam sắc hải dương, sẽ làm sở hữu nỗ lực thăm dò nó nhân mây thất phương hướng, hao hết lực lượng, cho đến táng thân. Nhưng có thể xác định chính là, nó cự ly Huyễn Yêu Giới cùng Thiên Huyền Đại Lục, nhất định cực kỳ xa xôi, hay là, đúng ở nơi này tiểu thế giới nội tối xa xôi cái kia tương đối vị trí, Vân Triệt hưng phấn nhất thời dập tắt rất nhiều, cái này Huyễn Yêu Giới cường đại yêu vương biết Thương Vân Đại Lục tồn tại. Nhưng là chỉ là biết, ngay cả hắn, cũng căn bản không biết nó ở nơi nào. Ngươi tại sao phải bỗng nhiên bức thiết hỏi cùng một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết địa phương? Vân Thương Hải ánh mắt khác thường hỏi, Vân Triệt vô pháp chính diện trả lời, chỉ có thể nói đạo, ta có phải đi nơi đó lý do? Vân Thương Hải không có hỏi tới xuống phía dưới, mặt không thay đổi đạo. Nhưng ngươi có thể có đầy đủ lực lượng, không chỉ nói vượt qua một cái tiểu thế giới, ngay cả là biển vô tận thần bí vũ trụ, ngươi đều có thể ý ngao du, vô luận tiểu thế giới, đại thế giới, thần bí tinh giới, đều có thể tùy ý xuyên toa. Ngươi nếu quả như thật có như vậy lý do, như vậy, tự để cho mình trở nên cường đại, sinh linh thuộc về thế giới, mà thế giới, thuộc về cường giả, hàn ẩn xuân tới, theo lồng thứ nhất mang chút tình cảm ấm áp gió nhẹ, lại là một năm lặng yên mọc qua. Xuân đi thu đến, lá rụng khô vàng, cự ly Vân Triệt ngã xuống, đã qua tròn 16 tháng, lại ánh sáng lóng lánh, cũng sẽ theo thời gian chảy đi mà từ từ lờ mờ. Vân Triệt quang huy mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lưu lại lực ảnh hưởng nhưng là kéo dài không thôi, mặc dù bây giờ đã không có lúc ban đầu về nhiệt liệt, nhưng Vân Triệt tên vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên Thương Phong Đế Quốc các ngõ ngách, mà đối với này không có tông môn mối. Cảnh, vừa có Mỹ Hảo Huyễn tưởng niên kỳ khinh huyền người, hắn càng là trở thành tinh thần tín ngưỡng vậy tồn tại, Thiên Kiếm Sơn Trang. Hừng đông bốn mùa, thiên tài hơi sáng, cả người vào nhẹ nhàng kiếm trang niên thiếu liền đạp lờ mờ tia sáng đi tới ngự kiếm trên đài, cước bộ đụng chạm đến ngự kiếm thai khối thứ nhất cục gạch thạch lúc. Một bà thả ra yêu dị tia sáng trường kiếm liền từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên tay hắn, theo cánh tay hắn mà tận. Tình bay lượn, Lăng Kiệt hôm nay đã một cái 17 tuổi niên thiếu, trên mặt thiếu vài phần non nớt, sinh ra vài phần cương nghị, nhãn thần càng trở nên sắc bén như kiếm. Hắn hôm nay huyền lực đã tới linh huyền cảnh cửu cấp, cự ly linh huyền cảnh đỉnh cũng chỉ có một bước xa, mà kiếm ý của hắn kiếm tâm, cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Thiên hương kiếm ở trong tay hắn tạo nên quyển quyển loạn nhãn lưu quang. Theo trong tay hắn trong lúc đó vũ động, chung quanh khí lưu phạm vi lớn hỗn loạn, ngự kiếm trên đài không vi kiếm phi hành quỹ tích cũng toàn bộ xuất hiện rõ rệt biến hóa. Thiên phú của hắn công nhận mạnh hơn Lăng Vân, đồng thời, hắn lại so với Lăng Vân càng thêm nỗ lực, sắp xếp vị chiến sau đó, hắn liền không còn có rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang, mỗi ngày lấy luyện kiếm bắt đầu, lấy luyện kiếm kết thúc, thực lực trên, ở từng bước tới gần vào Lăng Vân. Dưới so sánh, Lăng Vân trong khoảng thời gian này tới nay thụ tâm ma khó khăn. Tiến cảnh rất nhỏ, mà tâm ma của hắn, hơn phân nửa là đến từ Hạ Khuynh Nguyệt, gần một nửa là đến từ Vân Triệt. Kiếm khí gào thét trong, ngự kiếm thai bầu trời cũng càng ngày càng sáng, rốt cục, luồng thứ nhất nhật quang từ họ Đông Phương chiếu xuống, Thiên Uyên kiếm cũng tại lúc này hóa thành một đạo trước nhãn lưu quang phá không đi, đang bay kiếm trong đám cuồn cuộn nổi lên một cái hơn 10 trượng khoan chân đất chống mang, sau đó lại nhanh chóng bay. Xuống, rơi vào hắn trong vỏ kiếm, hô, Lăng Kiệt thở ra một hơi dài. Đặt mông tọa ngã xuống đất, hắn lau chùi đầy đầu mồ hôi hột, nhìn đem thẳng tùng trong mây hình thiên kiếm, nhất thời ngẩn người đứng lên, hồi lâu sau, hắn thật dài hô một cái trọc khí, tự nhiên lẩm bẩm. Lão đại, ngươi không có tông môn, nhưng có thể trở nên lợi hại như vậy, nhất định bỏ ra người khác nhân không cách nào tưởng tượng nỗ lực, nghe nói sắp xếp vị chiến trước, ngươi thậm chí ở nguy hiểm nhất tử vong hoang nguyên, dừng lại tròn nửa năm. Ai, sắp xếp vị chiến sau đó, ta vốn chỉ muốn thâu lén đi ra ngoài tìm kiếm ngươi. Thì là ngươi bị phần thiên môn truy sát, ta cũng có thể cùng ngươi đồng thời trốn chết, như vậy kinh lịch nhất định rất đặc sắc, mạo hiểm, kích thích, còn có thể để cho ta chân chính lớn lên. Không nghĩ tới, ta mới vừa biết ngươi làm lão đại, nhưng ngay cả cùng ngươi đồng thời lịch luyện cơ hội cũng không có. Hô, lên trời thật sự là quá không công bình. Lăng Kiệt xoay đầu lại, nhìn về phương Tây Thương Phong Hoàng Thành phương hướng, nhỏ giọng nói, cũng không biết công chủ tỷ tỷ hiện tại thế nào. Thương Phong Hoàng Thành, Lãm Nguyệt Cung. Công chúa Điện Hạ, Phần Thiên Môn bên kia truyền âm đến, Phần Tuyệt Thành thiếu môn chủ đã định dưới cùng công chúa Điện Hạ ngày kết hôn, tức ngày sau buổi sáng bắt lúc canh ba, Phần Tuyệt Thành thiếu môn chủ sẽ đến Lãm Nguyệt Cung cưới vợ công chủ, tam hoàng tử đã làm cho nhân bắt đầu thủ chuẩn bị. Thương Nguyệt đứng yên ở đình viện ao hoa sen biên, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng nhiều đóa điêu linh trung hà biện, bên cạnh nàng, một cái cung nữ chính rất cung kính hội báo. Cung nữ sau khi nói xong, Thương Nguyệt thần tình một mảnh yên tĩnh, nàng gật đầu, thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, chờ một chút. Ngày kết hôn quyết định sự tình, cha ta hoàng biết không, bẩm công chủ, hoàng thượng đến lúc này còn chưa tỉnh, sở dĩ còn không biết, không nên quấy rầy phụ hoàng, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ hắn sau khi tỉnh lại lại nói cho hắn biết sao, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, vâng, nô tỳ xin cáo lui. Cung nữ lui ra, một cái sang sảng tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha ha, hoàng muội, thực sự là chúc mừng a. À, Thương Nguyệt xoay người lại, tự tiếu phi tiếu nhìn tản mạn đi tới tam hoàng tử Thương Sóc, ta và Phần Tuyệt Thành hôn sự, ngươi nhìn qua tựa hồ còn cao hơn ta hưng, đó là tự nhiên. Thương Sóc cười híp mắt nói, Tuyệt Thành đúng hoàn toàn xứng đáng nhân trung chi long, thương phong quốc nội, ít có người có thể so sánh với hắn, mà hoàng muội thiên tư quốc sắc, lại là thiên kim chi khu, hai người các ngươi có thể nói là trời đất tạo nên hoàn mỹ một đôi. Ta và Tuyệt Thành đúng chí giao. Ngươi là ta duy nhất hoàng muội, hai người các ngươi kết hợp, ta tự nhiên là cao hứng rất, ha ha ha ha, Thương Nguyệt thần biện khinh vành, mỉm cười nói. Ngươi đã cao hứng như thế, như vậy ta bên này các loại hôn sự công việc, tự cũng giao cho hoàng huynh được rồi, chắc hẳn hoàng huynh nhất định vui vẻ chịu đựng. Từ Thiên Kiếm Sơn Trang trở về sau đó, Thương Nguyệt tính cách xảy ra cự biến hóa lớn, loại biến hóa này nàng người chung quanh đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Vân Triệt ngã xuống tựa hồ cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì đả kích, nàng hồi cung sau đó. Phần lớn thời gian làm bạn ở Thương Vạn Hắc Tả Hữu, phong cách hành sự cũng giống như thay đổi một người, không hề thoái nhượng, trốn tránh cùng thỏa hiệp, hơn nữa trở nên không gì sánh được cường ngạnh cùng quả đoán, lấy Thương Vạn Hắc tên, ở Thương Lâm cùng Thương Tỏa Quấy Hoàng Thất khói thuốc súng chung, ngạnh sinh sinh đích ổn định tuyệt đại bộ phần trung lập thế lực, tuy rằng nàng vô lực ngăn trở Thương Lâm cùng Thương Sóc tranh đấu cùng Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn dã tâm, nhưng ở rất lớn trình độ thượng ngăn trở Hoàng Thất mây khói khuếch đại, cái này đã một cái vô cùng không dậy nổi kết quả. Cái này hơn một năm bôn ba, cũng để cho Thương Nguyệt tính cách càng ngày càng xu tại cường ngạnh, trong ánh mắt, thậm chí bắt đầu doanh động lên làm cho lòng người quý hàn mang, đương nhiên không có vấn đề. Thương Sóc một tiếng đáp ứng xuống tới, Thương Nguyệt gả cho Phần Tuyệt Thành, đối với hắn đúng bách lợi mà không một hại, hắn chờ đợi ngày này, thế nhưng chờ quá lâu, đã như vậy, tất cả làm phiền Hoàng Huynh. Mặt khác, còn thỉnh cầu Hoàng Huynh nói thêm tỉnh Phần Tuyệt Thành vài lần, đến Hoàng Cung đón dâu ngày ấy, mang xính lễ trong phải có phần hồn hoa. Không thấy được phần hồn hoa, cũng đừng nghĩ ta theo hắn trở về Phần Thiên Môn, Thương Nguyệt tiêm mi ngưng tụ lại, quyết nhiên nói rằng. Điểm này hoàng muội đại khả hoàn toàn yên tâm, chấm dứt thành đúng hoàng muội nhất mảnh tâm ý, đừng nói chính là một đóa phần hồn hoa, coi như là muốn mỗi ngày sao, hắn cũng sẽ không chút do dự trích cho hoàng muội. Thương Sóc cười ha hà nói, thoạt nhìn, hắn hôm nay tâm tình tương đương tốt. Mong muốn tất cả như ngươi nói, ta muốn đi xem phụ hoàng, ngươi như đúng cái này Lãm Nguyệt cung cảm thấy hứng thú. Tự tiện sao, Thương Nguyệt nói xong, liền trực tiếp không để ý tới nữa Thương Sóc, trực tiếp đi ra ngoài. Bước ra Lãm Nguyệt cung, Thương Nguyệt bước chân của chậm lại, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thủ ô ngực, trong con người sở hữu cường khởi động phong mang toàn bộ biến mất, trở nên mê ly như vụ, nhẹ nhàng, nàng lẩm bẩm, Vân sư đệ, xin lỗi, để cho một mình ngươi cô đơn lâu như vậy, đợi lát nữa ta vài ngày, được không? Có nữa 7 ngày, ta cũng có thể đi bồi ngươi. Thiên Kiếm Sơn Tra ngự kiếm dưới đài, một hồi kịch liệt đối chiến đã đến gần vĩ thanh, ầm, phanh, choang, đương, xích. Tiếng va chạm, tiếng oanh minh, thiết nứt ra thanh. Ở nơi này phong bế trong không gian, thanh tiếng đức tài nhức óc. Vân Triệt trọng kiếm mở rộng ra đại hợp, mỗi một kiếm tua dưới, đều có thể cuộn cuộn nổi lên một cái kinh người huyền lực một cơn lốc, mà thanh sắc huyền cương thiên biến vạn hóa, sắc bén không gì sánh được, cường độ công kích thượng càng chút nào không thua Vân Triệt trọng kiếm. Hơn 1000 lần va chạm sau đó, Vân Triệt đã toàn. Thân đúng thương, nhưng càng đánh càng hăng, như bị kích phát rồi hung tính giống như dã thú. Vân Thương Hải vẫn nhìn Vân Triệt cùng Huyền Cương giao chiến, không ngừng gật đầu, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi than. Ở chỗ này 16 tháng, Vân Triệt huyền lực tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, hắn huyền lực đẳng cấp đã đạt địa huyền cảnh lục cấp. Trước đây, Lăng Vân từ địa huyền cảnh nhất cấp đột phá tới địa huyền cảnh ba cấp, dùng 2 năm, mà cái tốc độ này, ở những người bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, đã không người siêu việt. Mà Vân Triệt từ địa huyền cảnh nhất cấp đến địa huyền cảnh lục cấp, chỉ dùng không được 1 năm, cái này nếu như bị Lăng Vân biết, phòng trừng đều có thể xấu hổ tại chỗ tự sát. Từ tốc độ tu luyện mà nói, Vân Triệt đủ đúng Lăng Vân thập bội còn nhiều hơn. Đương nhiên, trong này nguyên nhân căn bản nhất còn là xuất xứ từ Viêm Long huyết nhục. Đúng Thương Phong Đế quốc huyền người mà nói, cho dù là tầng cao nhất huyền người, Phương Huyền Chi Long Long thịt đều là thiên địa chân bảo cấp bậc tồn tại, được một khối nho nhỏ đều là muôn vàn khó khăn, tới Vân Triệt ở đây, nhưng là sống sơ sờ lương cơm ăn, hơn nữa ăn một lần chính là đã hơn 1 năm. Vân Triệt trong khoảng thời gian này tăng lên giác không đơn giản chỉ có huyền lực, từ thấy được Vân Thương Hải huyền cương sau đó, Vân Triệt mỗi ngày có chí ít lục cái canh giờ đều ở đây cùng huyền cương đối chiến, hắn năng lực thực chiến cũng ở đây gần như điên cuồng đối chiến trong chém giết bay nhanh tăng lên. Vân Triệt hai thế nhân sinh, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú, nhưng hắn như thế nào đi nữa phong phú, cũng không có khả năng so với được với sống mấy Vân Thương Hải. Luận thực lực, Vân Thương Hải hay là không phải là đối thủ của Mạt Lị, nhưng nếu luận tư lịch, Mạt Lị xa xa cũng không hơn Vân Thương Hải, hắn dành cho Vân Triệt một ít chỉ đạo, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Ở Vân Triệt cùng Huyền Cương lúc đối chiến, lúc ban đầu, Vân Thương Hải đem Huyền Cương lực lượng áp chế đến chia ra, đều có thể đơn giản tướng Vân Triệt đánh bại. Nhưng không được nhất tháng, Vân Triệt liền đã chọn lấy cùng chia ra lực lượng Huyền Cương giằng co, vì vậy, hắn liền đề thăng Huyền Cương lực lượng, từ chia ra đề thăng tới nhị phân, rồi đến 3 phần, 4 phần, 5 phần. Mà hôm nay, Vân Triệt đối mặt là hắn cất giữ lục thành thực lực, Huyền Cương. Hắn Huyền Cương lục thành lực lượng, cường độ đủ để sánh ngang thiên huyền cảnh hậu kỳ, hôm nay, rồi lại bị Vân Triệt đánh thành bình thủ, tròn mấy ngàn đối mặt cũng không có đưa hắn đánh tan, uống. Trong tiếng hét vang, Vân Triệt bay lên trời, lăng không hóa thành 4 cái thân ảnh giống nhau như đúc, không sai. Đúng 4 cái, hắn tinh thần toái ảnh, đã ở lần lượt đối chiến, vô số lần thi triển chung, thành công đột phá tới có thể huyễn xuất tam đạo hư ảnh đệ tam trọng cảnh. Tinh thần toái ảnh sở huyễn ra tàn ảnh, không chỉ nói người nhận biết cùng ánh mắt, ngay cả là huyền cương, cũng căn bản không phân rõ hư thực, hành động thượng xuất hiện sát na sợi tổng hợp đốn. Thừa dịp cái này hơi nhỏ kẽ hở, Vân Triệt mắt hiếp một cái, tà thần bí quyết đệ tam cảnh luyện ngục mạnh mẽ mở ra. Lưỡng đạo tinh ánh sáng màu đỏ mông thượng Vân Triệt ánh mắt của, trên người của hắn huyền khí lực hơi thở cũng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Ở sắp xếp vị chiến trung cường khai luyện ngục, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng cũng để cho hắn đã đánh mất nửa cái mạng, hôn mê chừng mấy ngày, lấy hắn hôm nay trạng thái, cường khai luyện ngục tự nhiên không đến mức lại hạ xuống như vậy hậu quả, nhưng vẫn như cũ cực không dễ chịu. Nhưng chỉ có ngán ngủi mấy hơi thở nói, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ở thiên lang chảm, thương lang rít gào, lực lượng kinh khủng tướng huyền cương hoàn toàn bao phủ, phong tỏa nó sở hữu di động phương vị. Một đạo to lớn bóng sói từ long quyết trên bôn tập ra, hung hăng đụng vào huyền cương trên, tướng nó đánh hoàn toàn biến hình. Huyền cương chống đỡ ngắn ngủi một hơi thở thời gian sau, như bị cơn lốc cuồn cuộn nổi lên lá rụng giống nhau tung bay đi, sau đó hóa thành một đạo lục quang về tới Vân Thương Hải cánh tay của trong ầm. Long khuyết rơi xuống đất, Vân Triệt cả người cũng ngưỡng ngã xuống đất, há mồm thở dốc, mồ hôi chảy như chú, đáng kể chiến đấu kịch liệt để cho hắn hầu như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hơn nữa luyện ngục mở ra thật lớn phụ hà, hắn hiện tại cơ bản chỉ còn lại có thở dốc lực lượng, ngay cả nhất đầu ngón. Tay út cũng không muốn nhúc nhích, tiểu quái vật này, tương lai thành tựu, quả thực không cách nào tưởng tượng, Vân Thương Hải thấp giọng lầm bầm, hắn bảo lưu lục thành thực lực huyền cương, cư nhiên cũng nhanh như vậy bị hắn đánh bại. Trước đây, Vân Triệt nói hắn tất ở 2 năm bên trong giết hắn, lúc đó hắn còn nghĩ buồn cười, hiện tại xem ra, hắn câu nói kia, nói căn bản một điểm đều không khoa trương. Vân Triệt nghỉ ngơi một lúc lâu, mới cuối cùng cũng chỉ hoãn đến, hắn từ dưới đất ngồi dậy, vỗ vỗ bộ ngực, gương mặt thỏa mãn. Đánh bại bảo lưu lục thành thực lực huyền cương, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái to lớn đột phá, ha ha ha ha, yêu nhân nhìn hắn, bỗng nhiên tố chất thần kinh vậy cười ha ha, ngươi cười cái gì, Vân Triệt hỏi. Ta cười ta quả thực đang làm vào trên cái thế giới này mâu thuẫn nhất buồn cười sự tình. Yêu nhân cười to nói. Sống không bằng chết 100 năm cũng không cam lòng chết đi ta, lại đang chỉ đạo một cái hậu bối có thể sớm ngày giết ta, nếu như là người khác ở làm chuyện như vậy, ta nhất định sẽ tin tưởng hắn đúng người điên, hết lần này tới lần khác ta lại nhiên chính là như vậy người điên, hơn nữa ta cư nhiên sẽ không cảm giác. Được hối hận, thấy ngươi mỗi ngày càng đột phá, ta lại còn ở vui mừng. Ha ha ha ha, lẽ nào ta thực sự đã điên rồi sao? Không, Ngươi không điên, ngươi đương nhiên không có điên. Vân Triệt mỉm cười, ta có thể hiểu được ngươi tại sao phải làm như vậy. Bởi vì ngươi không phải là ác nhân, ta cũng không phải ác nhân, ngươi cùng ta, càng không phải chúng ta cũng chán ghét tiểu nhân hèn hạ, chúng ta đồng bệnh tương liên. Điểm trọng yếu nhất, ta là đáng giá ngươi giao phó người. Vân Triệt câu nói sau cùng, để cho Vân Thương Hải cười to thoáng cái đình chỉ. Vân Triệt bình tĩnh nói. Tuy rằng ta đối với ngươi càng ngày càng kính trọng, cũng càng ngày càng cảm kích, nhưng ở ta có năng lực giết chết ngươi ngày nào đó, ta nhất định sẽ không chút do dự động thủ, bởi vì như vậy sẽ làm ta thu được tự do, có thể cho ngươi thu được giải thoát. Đồng thời, vì mong muốn giao phó cho chuyện của ta, ta cũng nhất định sẽ tận ta toàn bộ lực lượng đi hoàn thành. Vân Thương Hải chấn động toàn thân, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt bắt đầu nhẹ nhàng run, hắn chậm rãi gật đầu, dùng mang chút run sợ thanh âm nói, hảo, hảo. Ta đang đợi, ta một mực khát vọng, sẽ là của ngươi những lời này, ta tin tưởng, những lời này ngươi khẳng nói ra, tự nhất định sẽ làm được, hảo, hảo. Vân Triệt kiên định đạo. Ta ngươi mặc dù không có hành thầy trò chi lễ, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã là của ta nửa sư phụ, coi như là tận đệ tử chi hiếu, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành của ngươi giao phó. Ha ha, ha ha ha ha. Vân Thương Hải lần thứ hai nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy kích động cùng vui mừng, lão thiên. Cuối cùng cũng cho ta một điểm thương hại, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta đến, ta bị trấn áp tại đây trăm năm, sớm sống không bằng chết. Mà hình thiên kiếm trấn áp, thiên uy trấn hồn trận phong ấn, hơn nữa nơi đây lại là thiên huyền đại lục. Ta kỳ thực từ lâu nhận mệnh, căn bản không khả năng có chạy đi một ngày đêm. Ta sống, ngược lại sẽ trở thành tộc nhân ta lo lắng cùng trói buộc, thiên uy kiếm vực giữ lại ta, đều chỉ là vì ở thỏa đáng thời. Cơ, cầm mạng của ta đi làm lợi thế. Thế nhưng, trên người của ta còn có nhất kiện trọng yếu thứ, nhất kiện đúng huyễn yêu giới cực kỳ trọng yếu thứ. Sở dĩ ta không thể chết được, vô luận như thế nào cũng không thể tử, hiện tại, ta rốt cuộc tìm được có thể giao phó nó nhân. Cũng rốt cục, có thể đi làm bạn yêu hoàng đại nhân. Vân Thương Hải vừa nói, trong mắt đã mơ hồ mang lệ, đúng huyễn yêu giới cực kỳ trọng yếu thứ, ngươi là chuẩn bị để cho ta giao nó cho huyễn yêu giới. Vân Triệt kinh ngạc nói, ánh mắt của hắn đảo qua yêu nhân toàn thân, trong lòng ngộ trận kinh ngạc. Yêu trên thân người chỉ có một việc cũ nát mỏng y, căn bản không có đâu có thể gửi thứ, thì là hắn cường đại đến có thể mình mở ít không gian, đồ vật bên trong cũng tất nhiên bị thiên uy kiếm vực người mạnh mẽ cướp lấy, trọng yếu như vậy gì đó, thiên uy kiếm vực người không có khả năng trả lại cho hắn lưu. Ở trên người, nhưng nghe hắn nói, món đồ kia còn đang trên người của hắn, vậy hắn đến tột cùng là giấu ở đâu, bây giờ còn không thể, yêu nhân lắc đầu, ngươi bây giờ còn quá yếu, chỉ có ngươi thực lực cường đại đến đủ để giết chết bây giờ ta ngày nào đó, ta mới có thể giao nó cho ngươi. Sở dĩ, ngươi như muốn giết ta sau thu được tự do, cũng không cần thư giãn xuống tới, của ngươi tiến cảnh tuy rằng cực nhanh, nhưng vẫn như cũ quá yếu, căn bản không có đi hướng huyễn yêu giới năng lực, ta minh bạch. Vân Triệt gật đầu. Sau đó cầm lấy nhất khối lớn long thịt, cắt thành hai đoạn, phóng ở trong tay nướng lên. Lại nói tiếp, tiền bối, ngươi đến tột cùng là thế nào rơi xuống thiên uy kiếm vực trong tay, căn cứ ta nghe được thứ, ngươi tựa hồ, là bị ám toán, yêu mắt người hết một cái, chớp động lên không gì sánh được oán hận quang mang, hắn cười lạnh một tiếng, đạo. Ta đối với ngươi nhóm thiên huyền đại lục tứ đại thánh địa lý giải, muốn viễn so với các ngươi nhiều hơn nhiều, hoàng cực thánh vực, chí tôn hải điện, nhật nguyệt thần cung. Thiên uy kiếm vực. Theo ta được biết, cái này nếu nói tứ đại thánh địa, vẫn đối với bên ngoài tuyên bố và thủ hộ thiên huyền đại lục sứ mệnh, ở nơi này nghe vào cao thượng vô cùng sứ mệnh quang hoàn dưới, bọn họ bị gọi thánh địa, cũng thu nạp vào toàn bộ thiên huyền đại lục tầng cao nhất cường giả, mà bọn họ sở thủ hộ mà trái. Địch nhân. Chính là chúng ta huyễn yêu giới, ha ha ha ha, đơn giản là cái thiên đại chê cười, luận bản đồ, huyễn yêu giới còn hơn thiên huyền đại lục, luận tài nguyên, huyễn yêu giới càng hơn xa. Nghìn vạn lần năm qua, huyễn yêu giới tuy rằng sớm phát hiện thiên huyền đại lục, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì dã tâm, cũng không có lý do gì sinh ra dã tâm. Ngược lại là đám kia hèn hạ tên, đánh thủ hộ thánh địa tên, ở trên thiên huyền đại lục tướng chúng ta huyễn yêu giới đặt muốn chiếm đoạt thiên huyền đại lục ác người, sau đó hành vào cường đạo chi kính. Vì ta huyễn yêu giới tối cao chí bảo, bọn họ không tiếc xâm chiếm đến ta huyễn yêu giới, sao lại yêu hoàng thất tung, tuy rằng ta không muốn thừa nhận. Nhưng yêu hoàng vô cùng có khả năng đã gặp đầu của bọn họ thủ, ta vì tìm kiếm yêu hoàng, một mình đi trước thiên huyền đại lục, cũng không thận bước chân vào thiên uy kiếm. Vực bài thiên uy trấn hồn trận, bị kiếm chủ hiên viên vấn thiên trọng thương, lưu lạc nơi đây, ta huyễn yêu giới cùng tứ đại thánh địa chi oán thù, đã bất cộng đái thiên. Vân Triệt yên lặng nghe, mở miệng nói, ta dù sao cũng là thiên huyền đại lục người, lời của ngươi, ta vô pháp tin hoàn toàn. Hơn nữa, ở trên thiên huyền đại lục, Tứ đại thánh địa cho tới bây giờ đều là thần thoại vậy thần thánh tồn tại, bọn họ cường đại không thể chiến thắng, bọn họ uy danh không cho bị làm bẩn. Ngươi những lời này ngay cả báo cho biết toàn bộ Thiên Huyền đại lục, cũng ít hội có một người tin tưởng. Dù sao, rất nhiều người cũng thâm căn cố đế cho rằng, bởi vì có tứ đại thánh địa thủ hộ, Thiên Huyền đại lục mới có thể như vậy yên ổn, cũng chưa từng có tứ đại thánh địa ỷ mạnh hiếp yếu các loại ác danh truyền lưu. Nói đến đây, Vân Triệt nhất thời nhớ lại Thương Vân đại lục này danh tiếng hiển hách, danh tiếng vô cùng tốt, là một thiên độc châu bức tử sư phụ hắn nếu nói danh môn chính phái, âm thầm hít một hơi, nói tiếp. Nhưng ta cũng không hoàn toàn hoài nghi lời của ngươi, dù sao, ta không biết ngươi chỗ ở huyện yêu giới, càng không biết tứ đại thánh địa, chân chính tình hình làm sao, đến cường đại đủ để tiếp xúc tứ đại thánh địa cùng huyện yêu giới ngày nào đó, ta sẽ dùng hai mắt của mình nhìn. Hào, nói rất hay. Vân Thương Hải tán thường gật đầu, ngươi nói những, thật là không giống như là một cái 20 tuổi không được người thiếu niên nói, như vậy, ngươi sẽ không sợ bởi vì ta chuyện, cuốn vào đến tứ đại thánh địa cùng huyện yêu giới ân oán trong sao. Đây chính là một cái lớn đến người vô pháp ngẫm lại vòng xoáy, đương nhiên sợ. Vân Triệt thản nhiên nói, chỉ ít đối với bây giờ ta mà nói, tứ đại thánh địa cũng tốt, huyện yêu giới cũng tốt, đều là chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng quái vật lớn, là chúng ta sở ở thế giới này đồ ăn liên nhất đỉnh, nhưng kiêng kỵ, không có nghĩa là ta sẽ vì vậy mà bội bạc. Ngươi nếu đã quyết định dùng mạng của mình đến thành toàn tự do của ta, như vậy vô luận như thế nào, ta đều có thể hoàn thành của ngươi giao phó, chỉ là thời gian chiều ngang thượng. Có lẽ sẽ lâu một chút, ha ha ha ha, Vân Thương Hải cười ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe một người đem sợ tự nói như vậy leng keng hào khí, người như nói thẳng không sợ, ta mặc dù sẽ càng thêm cảm kích, nhưng là hội hơi có thất vọng, bởi vì như ngươi chẳng biết e ngại, sẽ đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp địch nhân, nói không chừng ngày nào đó sẽ thật sớm ngã xuống. Mà có ngươi lời nói này, ta càng thêm yên tâm, Vân Triệt nở nụ cười cười, cầm lấy đã nướng xong long thịt phóng tới Vân Thương Hải trong tay. Hai người vừa đứng ngồi xuống, đồng thời đại ăn, long thịt mỹ vị, trở thành bọn họ ở nơi này u ám không gian duy nhất hưởng thụ. Hai người đồng thời ăn chán chê dừng lại, Vân Triệt ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục huyền lực, kế tiếp, hắn tướng nếm thử khiêu chiến thất thành lực lượng huyền cương. Vân Thương Hải cũng nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói vào. Trăm năm, không còn có nghe được yêu hoàng đại nhân bất cứ tin tức gì, hắn thực sự đã chết rồi sao? Nếu như là Nhật Nguyệt Thần Cung Thiên Quân Dạ Mị Tà cùng Thiên Uy Kiếm Vực kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên liên thủ, đích xác có giết chết yêu hoàng đại nhân năng lực. Không, không có khả năng, ta không tin. Thái tử đã hẳn là thành hôn sao? Thiên Uy Kiếm Vực người kia nói thái tử đã kế vị trở thành tiểu yêu hoàng. Ở kế vị ngày liền xung động giết hướng tứ đại thánh địa, cũng đã chết. Huyễn yêu giới, chúa tể cục diện chính là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu, lẽ nào, đúng nàng sao? Hay là chính là nàng sao? Thái tử không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ hãi tại nàng, thái tử thành hoàng, lấy là sau. Nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng đích xác có chúa tể khả năng. Ai? Bên tai tràn đầy Vân Thương Hải lẩm bẩm, Vân Triệt cũng không có phản ứng gì, bởi vì, này ta nói, Vân Thương Hải mỗi ngày đều muốn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hắn đều sớm nghe cái lỗ tai sinh kiền. Hắn ở chỗ này mỗi một lúc mỗi một khắc, đều ở đây lo lắng vào huyện yêu giới. Hắn đúng huyện yêu hoàng tộc trung tâm, thiên địa chứng giám, Vân Triệt cũng nghe được xuất, hắn và yêu hoàng bán là quân thần, bán vì huynh đệ. Huyền lực khôi phục nhanh chóng, Vân Triệt khí tức cùng tâm tình cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn mở mắt, nhìn tối om tiền phương, một cái lại một cái nhớ thương thân ảnh của ở trong đầu hắn hiện lên. Những hắn lo lắng người chung, hắn cũng không lo lắng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Sở Nguyệt Thiền, bởi vì lấy thực lực của các nàng, Thương Phong đế quốc có thể nói không ai có thể thương các nàng. Nhưng hắn vô pháp không lo lắng Thương Nguyệt cùng Hạ Nguyên Phách. Bọn họ nhất định cũng cho là mình đã chết, hoàng thất mây khói dung chuyển, hắn không cách nào tưởng tượng Thương Nguyệt nên như thế nào tự xử cùng tự bảo vệ mình. Mà cái này mấu chốt nhất, nàng nhất bất lực, cần nhất hắn thời khắc, đối với nàng ưng thuận cam kết hắn nhưng không cách nào bùi ở đàng tà hữu. Hạ Nguyên Phách nhất định sẽ sâu đậm rơi vào tự trách trong, hắn chỉ có thể ngóng trông hắn đã theo như vậy tự trách chung đi ra, sau đó chân chính lớn lên, còn có ra ra cùng tiểu cô mụ. Cự ly trước đây hắn hứa 3 năm chi vâng, chỉ còn dưới nhất tháng. Hắn bị vây ở chỗ này, trong một tháng, không có khả năng có giết chết Vân Thương Hải năng lực, hắn trước đây lúc rời đi hứa hẹn, đã định trước vô pháp thực hiện. Vân Thương Hải rất thương cảm, bị trấn áp trăm năm, tuyệt vọng trăm năm, nhận hết đau khổ, nhưng ít ra, hắn từng có mấy vinh quang, có cùng yêu hoàng cộng đồng bao quát huyện yêu giới đã từng, có chính mình bàng đại gia tộc, có người nhà của mình, cho dù trăm năm vô pháp gặp lại. Hắn cũng có thể tưởng nhớ chí thân, cũng có người nhà lo lắng vào hắn. Mà Vân Triệt, cho tới hôm nay mới thôi, lại ngay cả mình cha mẹ ruột là ai cũng không biết, ai. Vân Triệt lặng lẽ thở dài, theo bản năng thân thủ mạc hướng về phía cổ, muốn đi đụng vào hắn cha mẹ ruột sở để lại cho hắn duy nhất thứ, ngón tay đụng chạm đến ra lúc, hắn mới nghĩ đến từ Thương Vân Đại Lục trở về, ở biết nó có thể là luân hồi kính sau, hắn liền đem nó bỏ vào Thiên Độc Châu Trung. Vân Triệt tướng mặt khéo léo điếu trụy từ Thiên Độc Châu Trung xuất ra, đặt ở lòng bàn tay, yên lặng nhìn, ảo tưởng chính mình cha mẹ ruột đến tột cùng sẽ là như thế nào người, bọn họ lại hay không còn khỏe mạnh tại trên đời này. Vân Thương Hải cũng đang lầm bầm lầu bầu chung ở vào bán thất thần trạng thái, hắn vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt, trong lúc lơ đàng rơi vào Vân Triệt trong tay cái kia đồng sắc điếu trụy thượng. Thoáng chốc, hắn hốt như bị cửu thiên huyền sét đánh chung, toàn thân bỗng nhiên run lên, hai con mắt trong nháy mắt gắt gao trừng lớn, trong miệng, phát sinh kịch liệt đến như dã thú rít gào gào thét. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Ngươi thực sự là của ta, ra ra. Cho dù tất cả chứng cứ cũng rõ ràng bày ở trước mặt, dung hợp ở chung với nhau giọt máu, càng thì không cách nào cãi lại cùng chất vấn bằng chứng, hắn vẫn như cũ phát sinh nghi vấn thanh âm. Không phải là hắn không tin, mà là đang cái này kinh người sự thật trùng kích dưới, hắn hỗn độ đại não trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể đi tiếp thu, hài tử của ta. Vân Thương Hải vẻ mặt lão lệ, ta thực sự là thật không ngờ, nguyên lai ta ở 19 năm trước, thì có một cái tôn nhi. Người kế thừa vào chúng ta Vân Thị huyết mạch, lại bị nhiều như vậy đau khổ. Vừa sanh ra, liền cùng phụ mẫu chia lìa, đến nay không có gặp lại, ta đây cái đương gia gia, không có đã cho ngươi một tia quan tâm. Cùng ngươi gặp nhau ngày đầu tiên, lại thiếu chút nữa thân thủ đem ngươi đánh chết. Ta thực sự là trên cái thế giới này tối vô năng, tối vô liêm sỉ ra ra. Trời thấy, để cho chúng ta ở sinh thời, có thể ông cháu đoàn tụ, cái này bách từ năm đó, ta một mực mắng chửi lão thiên, mà bây giờ, ta đời này, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy cảm kích trời xanh. Ngươi thực sự. Đúng ra ra của ta, Vân Triệt vẫn như cũ ở thất hồn nhắc đi nhắc lại vào, ta biết. Ta không có tư cách đương gia gia của ngươi, ta không có dành cho ngươi nửa phần chăm sóc, lại đem ngươi mang vào cái này tai nạn nơi, ngươi muốn thế nào hận ta, oán ta, đều là hẳn là. Vân Thương Hải, cái này uy chấn huyện yêu giới cùng tứ đại thánh địa cường đại yêu vương, lúc này lại đúng một chữ nhất lệ, hay là cái này mấy trăm năm sở chảy nước mắt, cộng lại cũng không có hôm nay nhiều. Vân Triệt một chút xíu đứng dậy, nhìn một thân lam lũ, tóc bẩn phung phí bạch, một phong gầy nét mặt già nua toàn bộ bị nước mắt ướt nhẹp lão nhân. Trong mũi tức thì xông lên một cổ nồng đậm chua xót khổ sở. Thân nhân, trước mắt, đúng thân nhân của hắn, đúng gia gia của hắn, người chí thân. Là hắn sống hai thế trong người thứ nhất chân chính thân nhân, gia, gia. Đã từng không gì sánh được quen thuộc, hắn cả đời này kêu vô số lần hai chữ, lúc này lại hô lên không gì sánh được chúc chắc, gian nan, rồi lại phải không thụ hắn không chế thốt ra. Bởi vì, hắn ở trong mắt Vân Thương Hải, thấy được cùng gia gia tiêu liệt vậy nội dung, cái loại này thâm nhập huyết mạch, không tiếc đem mình toàn thế giới cũng khuynh đưa cho hắn tự ái. Vân Thương Hải toàn thân cương cố gắng, cả người giống như một xem đặt mình trong ở tại trong mây mù. Hắn và Vân Triệt ở chung 16 tháng, đủ để đối với hắn có cơ bản nhất lý giải, hắn thiên phú kinh người, tiềm lực vô pháp đánh giá, nghị lực càng làm cho hắn cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ, tính tình của hắn cao ngạo, khi thì hội hiển lộ bừa bãi, tôn nghiêm càng tuyệt không cho phép bị đụng chạm, như vậy hắn. Vân Thương Hải căn bản không hy vọng xa vời hắn hội gọi hắn ra ra, bởi vì hắn đối với hắn có, chỉ có thua thiệt cùng áy náy, nhưng hắn thật không ngờ, cái này quan hệ huyết thống trong lúc đó xưng hô, hắn ở nơi này gang tấc khoảng cách dưới, hướng hắn hô hô lên. Một khắc kia hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn, để cho hắn cảm giác mình ngay cả lập tức chết đi, bao nhiêu hàng vạn hàng nghìn cam nguyện, nguyên nguyện ý nhận thức ta. Ngươi không, trách ta sao? Vân Thương Hải rung giọng nói, Vân Triệt vô cùng chậm rãi lắc đầu. Ngươi đúng gia gia của ta, không có ngươi, trên cái thế giới này lại tại sao có thể có ta? Ngươi đúng gia gia của ta lại làm sao có thể hội trách ngươi? Rốt cuộc tìm được thân nhân của ta. Gia gia, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt cất bước về phía trước, dùng sức ôm lấy Vân Thương Hải, ôm lấy cái này hắn tìm được thứ một người thân. Giữa bọn họ không có dưỡng dục, thậm chí đã từng có quá oán hận cùng đối địch. Nhưng tất cả đây hết thảy cũng không trọng yếu nữa, hắn sẽ không cao lãnh ngạo kiểu đi bài xích bất thình lình thân tình, sẽ không oán hắn không có kết thúc một ngày đêm làm ra ra trách nhiệm. Bọn họ là thân nhân, trong thân thể chảy xuôi vậy tiên huyết, điểm này, đã chọn đủ, cùng Tiêu Liệt cùng tiểu cô mụ chia lìa là lúc, hắn đau nhức triệt nội tâm, hai thế người sinh, cũng để cho hắn hoàn toàn hiểu được, thân tình, đúng đáng giá dùng tất cả, dùng cả đời đi thủ hộ cùng quý trọng thứ, hảo hài tử. Ta hảo hài tử, chăm chú ôm ở thêm thiên đưa đến bên cạnh hắn tôn nhi, vân thương hải tình tự chi đê rốt cục triệt để tan vỡ, không có hình tượng chút nào gào khóc đứng lên. Phụ thân của ngươi, tên là Vân Khinh Hồng, ta tuy rằng đã mấy trăm tuổi, nhưng cũng chỉ có phụ thân ngươi một đứa con trai, thiên tư của hắn coi như không tệ, giống như ta thức tỉnh rồi thanh sắc huyền cương, mẫu thân của ngươi, tên là Mộ Vũ Nhu, là cùng là yêu hoàng thủ hộ gia tộc Mục gia chúa tể chi nữ. 12 thủ hộ gia tộc mặc dù đều là thủ hộ yêu hoàng bộ tộc mà tồn tại, nhưng cho nhau trong lúc đó cũng không phải là không có ngăn cách, chúng ta Vân thị gia tộc cùng Mục thị quan hệ của gia tộc vẫn luôn là hay nhất, phụ thân của người mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, trăm năm trước. Ta độc thân ly khai huyện yêu giới lúc, bọn họ vừa mới vừa thành hôn, ai, cái này trăm năm qua, bọn họ nhất định lo lắng cho ta không ít, bọn họ sở dĩ hội mạo hiểm thật lớn nguy hiểm ngày nữ huyền đại lục. Có lẽ là từ nơi này nghe được ta còn chưa chết tin tức. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ giữ tại thiên huyền đại lục tìm kiếm ta trong khoảng thời gian này, lại có ngươi. Ngược lại cũng thực sự là tạo hóa trêu người, sợ đúng chính bọn nó, bao nhiêu bất ngờ sao, ông cháu hai người tương đối mà đứng, sau khi bình tĩnh lại bọn họ cho nhau nói đều từ kinh lịch. Chỉ là không biết, bọn họ hiện tại thế nào, cái kia kêu Lăng Khôn người nói bọn họ tuy rằng trốn ra thiên huyền đại lục, nhưng thời gian dài trốn chết cùng trọng thương. Bao nhiêu để cho tánh mạng của bọn họ chi lừa một số gần như tàn diệt. Ai, Vân Thương Hải thở thật dài một tiếng, vẻ mặt lo lắng cùng buồn vô cớ. Còn có sâu ẩn cửu hận, Vân Triệt không nói gì, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có từ chính mình chân thật chân thế chung phục hồi tinh thần lại. Chính mình, dĩ nhiên không phải là thiên huyền đại lục người, cố hương của mình, dĩ nhiên là ở thế giới kia một cái lấy yêu là việc chính tể thế giới. Ngay cả tâm linh của hắn đủ cường đại, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó mà đi hoàn toàn tiếp thu cùng thản nhiên, phụ thân của ngươi mặc dù không có tìm được ta, nhưng hắn ở trên thiên huyền đại lục chẳng những có ngươi, còn có một cái bằng hữu chân chính, coi như là thu hoạch khổng lồ. Vì bảo vệ bằng hữu người ấy, mà tướng con trai của mình đưa vào hầu như hẳn phải chết hoàn cảnh, đối với thu dưỡng Vân Triệt người, Vân Thương Hải sâu đậm cảm kích của ngươi dưỡng phụ, dưỡng mẫu, bọn họ hiện tại hoàn hảo sao? Vân Triệt lắc đầu, nhắm mắt lại đạo. Dưỡng phụ Tiêu Thúc Thúc ở sau đó không lâu sau, bị một cái thần bí nhân truy vấn cha mẹ hạ lạc, sau đó chết vào thần bí nhân kia độc thủ dưới, dưỡng mẫu sau đó không lâu tự tử. Tổ mẫu ở sinh hạ tiểu cô mụ sao, bao nhiêu bởi vì tư nhi thành nhanh, bóng bẩy mà chết, ta cũng không kịp nhìn thanh bọn họ lớn lên bộ dáng gì nữa. Đúng ra ra chiếu cố và bảo hộ ta lớn lên, đối đãi còn hơn chính mình thân sinh tôn nhi, bởi vì ta còn yên lặng thừa nhận rồi vô số ủy khuất cùng cười nhạo. Vân Thương Hải kịch liệt động dung, hồi lâu, hắn trầm giọng nói, Triệt nhi, cái này đại ân, chúng ta chọn đời không thể tướng quên. Của ngươi vị kia Tiêu gia gia, tương lai ngươi phải làm thân sinh gia gia đi hiếu kính. Một cái này đại thù, bao nhiêu nhất định phải báo. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, yên lặng siết chặt hai tay, nhớ lại ba năm trước đây lúc rời đi ở Tiêu Ưng trước mộ nói, hắn ở trong lòng yên lặng đạo. Tiêu Thúc Thúc, ta rốt cuộc biết sát hại của ngươi hung thủ là người nào. Một ngày nào đó, ta sẽ tướng máu của bọn họ, tế tại của ngươi trước mộ phần. Vân Triệt nâng lên cần cổ quài sức. Hỏi, ra ra, cái này đến tột cùng là vật gì? Nó kêu luân hồi kính, Vân Thương Hải đạo. Tên này, để cho Vân Triệt nội tâm trượt cả kinh. Nó cư nhiên thực sự chính là mặt lị nói bảy đại huyền thiên chí bảo một trong luân hồi kính. Như vậy, đã biết hai thế không thể tưởng tượng nổi kinh lịch, quả thực cũng là bởi vì nó. Nó thực sự là luân hồi kính nói, đủ để giải thích Vân Triệt cho tới nay tuyệt đại đa số nghi hoặc. Nhưng Vân Thương Hải nói ra luân hồi kính ba chữ lúc, thân tình cũng rất là bình thản, Vân Triệt đè xuống tâm tình. Hỏi dò, vậy nó có tác dụng gì, ta không biết, Vân Thương Hải lắc đầu. Ta chỉ biết là tên của hắn. Nó là yêu hoàng bộ tộc ở cửu viễn niên kỳ đại lấy được một cái chí bảo, ở yêu hoàng bộ tộc trong truyền thuyết, nó có thể cải biến một người số mệnh thậm chí số phận, nếu như yêu hoàng bộ tộc một ngày kia xuống dốc, nó có thể cho yêu hoàng bộ tộc lần thứ hai quật khởi, chỉ là lại không có ai biết nó. Nên như thế nào sử dụng, càng không biết nó tác dụng chân chính đến tột cùng là cái gì. Nó bị yêu hoàng bộ tộc giao cho chúng ta Vân gia thủ hộ, ở ta thủ hộ nó trong những năm này, ta chưa từng thấy qua nó xuất hiện qua cái gì lực lượng phản ứng. Nhưng, cái này chí bảo lại không biết nguyên nhân gì, bị thiên huyền đại lục tứ đại thánh địa biết, bọn họ xưng hô nó là huyền thiên chí bảo, cũng mưu toan tướng nó giữ lấy, huyền yêu giới cùng tứ đại thánh địa thù hận, đều là bởi vì nó dựng lên, Vân Triệt cầm luân hồi cảnh, một trận thất thần. Luân hồi kính nên như thế nào sử dụng, hắn bao nhiêu hoàn toàn không biết, nhưng ở hắn hai thế trong đời. Nó lại hoàn toàn là ở tự phát huy nghịch thiên năng lực, đem hắn liên tục hai lần từ trong tử vong kéo bầm, vì hắn xoán thiên cải mãnh, thiên huyền đại lục, hắn bị Tiêu Ngọc Long độc sau khi chết. Đeo ở trên người luân hồi kính lần đầu tiên thả ra lực lượng, để cho hắn trọng sinh ở Thương Vân Đại Lục, nhưng là không mang theo ký ức sống lại. Thương Vân Đại Lục, hắn trụy nhai mà chết. Luân hồi kính lần thứ hai thả ra lực lượng, để cho hắn lại trở về Thiên Huyền Đại Lục, sống lại ở vốn nên chết đi trên thân thể, mà lần này, hắn mang theo tất cả ký ức. Ở trên Thiên Huyền Đại Lục đoạn này nhân sinh tuy rằng xen kẽ vào tử vong, lại hoàn toàn không có xuất hiện phai đứt gãy, Thương Vân Đại Lục một đời kia, giống như một hồi bỗng nhiên khắc ở trong trí nhớ ảo mộng. Căn cứ Vân Thương Hải miêu tả, Yêu Hoàng Bộ Tộc khi lấy được luân hồi kính sau, tựa hồ chẳng bao giờ xúc động quá lực lượng của nó, như vậy nó phát huy tác dụng thời cơ, đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là tử vong, hay hoặc là, phải ở riêng trên thân người. Ta đến đây Thiên Huyền Đại Lục trước, tướng nó phó thác cho phụ thân của ngươi, không nghĩ tới, hắn tới tìm ta lúc, dĩ nhiên mang cho nó, hay là hắn cất lấy nó đến trao đổi tính mạng của ta tìm cách, hắn thực sự là xem thường này nếu nói thánh nhân đê tiện vô sỉ. Vân Thương Hải ngẩng đầu, nhãn thần bỗng nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén âm hàn, hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, tự lang gang đạo, Triệt Nhi, làm gia gia của ngươi, ta vốn nên khuyên ngươi buông cửu hận, quên hết mọi thứ, an độ suốt đời, thế nhưng, ta vô pháp làm được. Chúng ta Vân Thị Bộ Tộc là ảo yêu giới vương tộc, vân họ người, có thể yếu, nhưng tuyệt không có một thứ hèn nhát. Ta muốn ngươi nhớ kỹ, là ai hại cứu ngươi sinh mạng dưỡng phụ mẫu, là ai hại ngươi cha mẹ ruột, để cho bọn họ trải qua truy sát trốn chết, sinh tử chưa biết, là ai đã hại huynh gia gia nhận được trăm năm giàn vạt, là ai cho ngươi vừa sinh ra liền cùng phụ mẫu ly tán, cho đến hôm nay chưa từng có thể gặp. Lại, những cửu hận, ngươi đều phải lao lao khắc ở trong lòng, trừ phi tiêu diệt Thiên Uy kiếm vực, bằng không vĩnh viễn không nên từ trong lòng xóa đi. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi gật đầu. Vân Triệt ở bất ngờ dưới, rốt cuộc tìm được cuộc sống người thứ nhất chí thân, đây không thể nghi ngờ là số phận cùng hắn mở một cái vui đùa. Chỉ là Vân Triệt nhưng không cách nào phán định đây tột cùng là một cái thiện ý vui đùa, còn là một cái ác ý vui đùa. Hắn tuy rằng tìm được rồi thân nhân, nhưng hắn cũng đã bị trăm năm đau khổ, loại sự tình này phát sinh ở bên ngoài trên thân người, hắn chỉ biết đồng tình thương hại, mà phát sinh ở chí thân trên người, đó là một loại thẳng vào linh hồn tâm đau nhức. Nguyên bản, giết chết yêu nhân là hắn từ nơi này đi ra phương pháp duy nhất, nhưng bây giờ yêu nhân lại trở thành gia gia của hắn lại có thể nào vì tự do của mình, đi đối với mình thật vất và tìm được chí thân hạ thủ. Vân Triệt đứng dậy, nắm lên long khuyết, phần tâm mở ra. Một cái toàn lực phượng hoàng phá vẫy hướng về phía trên, phượng hoàng chi viêm ở gào thét trung phá không bay vút lên, hung hăng đụng vào phía trên. Tùy theo đi một tiếng vang nhỏ, phượng hoàng phá nhô lên cao tản ra, mà lên không đừng nói xuất hiện tổn thương, ngay cả một cát bụi cũng không có ngã xuống. Vô dụng, Vân Thương Hải lắc đầu. Hình thiên kiếm chấn áp, so với người tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi thì là cường đại trở lại thập bội, bao nhiêu không có khả năng lay động mảy may, hắn lộ ra hiền hòa cười. Hướng Vân Triệt vẫy vẫy tay, đến ta chỗ này đến, chúng ta ra lưỡng hảo hảo trò chuyện. Ta thế nhưng có thật nhiều nói, muốn cùng ngươi nói, chí thân quen biết nhau, giữa bọn họ chung đụng bầu không khí bao nhiêu tự nhiên long trời lở đất, theo thời gian trôi qua cùng nội tâm bình tĩnh, Vân Thương Hải là hắn thân phận của Gia Gia, đã ở ý hắn thức trung càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở Vân Thương Hải trước mặt, lắng nghe hắn mỗi một câu nói, huyền yêu giới bản đồ, kết cấu, tập tục, Vân Thị Bộ Tộc lúc đầu cùng hôm nay trạng thái. Cùng với cùng yêu hoàng bộ tộc sâu xa, hắn và yêu hoàng năm đó hữu nghị, hiện tại khả năng ở người chúa tể huyễn yêu giới tiểu yêu sau. 12 thủ hộ gia tộc ân ân oán oán, huyễn yêu giới cùng tứ đại thánh địa ân oán, tứ đại thánh địa hiện nay cơ bản tình hình cùng với thực lực cường đại. Vân Thương Hải hướng Vân Triệt liên miên không rất giảng thuật, đồng dạng, hắn muốn biết Vân Triệt mấy năm nay kinh lịch vào cái gì, trôi qua có được hay không, Vân Triệt hướng hắn giảng thuật chính mình lúc nhỏ, giảng thuật đoạn đang diệu cợt. Miệt thị cùng tự ti chung vượt qua năm tháng, giảng thuật chính mình đã thành hôn. Giảng thuật chính mình 16 tuổi năm ấy gặp một cái cường đại sư phụ, số phận mới lấy chuyển ngoặt. Vân Thương Hải nghe phá lệ chăm chú, e sợ cho đổ vào một chữ, thần tình khi thì xuất thần, khi thì thổn thức, khi thì phẫn nộ, khi thì mỉm cười. Ở Vân Triệt thanh âm chung, hắn hầu như dốc hết chính mình tất cả cảm tình màu sắc. Vân Thương Hải lôi kéo hắn, tròn nói 3 ngày 3 đêm. Hận không thể đem mình biết sở hữu sự tình toàn bộ cũng nói cho hắn biết. Gia Gia, ngươi yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có biện pháp từ nơi này chạy đi. Vân Triệt nhìn tối om phía trên, khóa chặt vùng xung quanh lông mày đạo, ha ha, đó là đương nhiên, Vân Thương Hải bình hòa cười cười. Đã nhiều ngày trong, to lớn vui sướng dưới, sắc mặt của hắn đã hồng nhuận rất nhiều, tinh thần bao nhiêu so với trước đây đã khá nhiều bội, nhất là đôi, không hề âm lãnh như cục diện đáng buồn. mà là trở nên phá lệ ôn hòa, hắn bắt tay đặt ở ngực, chậm rãi nói, Triệt Nhi, ta có một việc thứ, muốn giao cho ngươi. Vừa nói, trên tay hắn mãnh dùng một lát lực, quyền lực bắt đầu khởi động, theo một tiếng đè nén rên rỉ cùng chợt lóe lên thống khổ, một đoàn lớn chừng quả đấm ánh sáng màu trắng từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào Vân Thương Hải trên tay. Cái này đoàn bạch quang đúng một tầng thủ hộ huyền lực, lao lao bao vây lấy đồ vật bên trong, Vân Triệt đến gần rồi một ít, cái này đoàn thủ hộ quang mang cực kỳ nồng nặc, thả ra trình tự cao đến Vân Triệt vô pháp hiểu khí tức, hiển nhiên, đây cũng là Vân Thương Hải bị trấn áp trước thiết lập dưới, hỏi hắn. Cái này chẳng lẽ chính là trước ngươi nói, mong muốn ta giao cho huyện yêu giới gì đó, trước hắn còn đang ngờ vực vô căn cứ hắn muốn giao phó cho đồ đạc của mình đến tột cùng bị để ở nơi đâu, nguyên lai đúng là bị hắn lấy huyền ra sức bảo vệ bảo hộ. Thôn ở tại trong bụng, không sai. Vân Thương Hải thật sâu xuyễn một cái khí, cầm nó, không nên nỗ lực đi tra xét bên trong có vật gì vậy, như có một ngày, ngươi có năng lực đi đến huyện yêu giới, liền đem nó giao cho huyện yêu giới hiện nay chúa tể. Tiểu yêu chuẩn bị ở sau chung, nhất định phải tự mình giao cho trên tay của nàng, đừng cho bất kỳ người nào khác đụng chạm. Vân Triệt tướng đoàn bạch quang bao gồm thứ đưa qua, thẳng tiếp thu được thiên độc châu trong, sau đó thận trọng gật đầu. Ra ra, ngươi yên tâm. Ở nhìn thấy tiểu yêu hậu trước, thì là ta chết, nó cũng sẽ không rơi vào bất kỳ người nào khác trong tay. Hảo, lời của ngươi, ta đương nhiên tin tưởng. Vân Thương Hải vui mừng cười, sau đó sẽ thứ vươn cánh tay phải, đến, đem ngươi tay trái giao cho ta. Vân Triệt vẫn như cũ đưa tay trái ra. Ra ra, ngươi muốn, lực lượng của ngươi bây giờ còn quá yếu, đáng tiếc, huyền lực vô pháp truyền thừa, bằng không, ta chân hận không thể đem ta tất cả lực lượng cũng truyền cho ngươi. Lực lượng của ta bây giờ bị đại phúc độ áp chế. Duy nhất tài cán vì ngươi làm, chính là cho ngươi huyền cương, sớm thức tỉnh. Vân Thương Hải thanh âm hạ xuống, nhất cổ mãnh liệt như biển huyền lực bỗng nhiên hướng tay trái của hắn trên cánh tay truyền đến, cũng mang theo một cổ chỉnh cái cánh tay cũng như muốn bạo liệt đau nhức, cùng với đồng thời, tay hắn trên lưng, cái kia kiếm hình dáng bạch sắc ấn ký bao nhiêu một lần nữa xuất hiện, ra ra. Vân Triệt mới vừa còn muốn hỏi, chợt thấy Vân Thương Hải hai mắt nhắm nghiền, thần sắc ngưng trọng mà kiên nghị, hắn nhất thời ngậm miệng. Không nói thêm nữa một chữ, đồng thời tận khả năng đè xuống lực lượng của chính mình, để cho toàn thân ở vào không hay phòng ngự trạng thái. Vân Thương Hải nói qua, bọn họ Vân Thị bộ tộc Huyền Cương là ở huyền lực đến thiên huyền cảnh sau tự nhiên thức tỉnh, hôm nay Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh lục cấp. Vân Thương Hải nói là muốn để cho còn ở vào địa huyền cảnh Vân Triệt, trực tiếp thức tỉnh hắn Huyền Cương. Vân Thương Hải Huyền Cương thả ra ra, hóa thành một đạo thật dài thanh sắc lưu quang, còn cuốn Vân Triệt cánh tay của tuần hoàn bay múa. Trên cánh tay đau nhức cảm giác càng ngày càng nặng, phảng phất tùy thời đều có thể văng tung tóe. Vân Triệt hơi cắn răng, không rên một tiếng, trái lại Vân Thương Hải, hàm răng của hắn cán so với Vân Triệt chặt hơn, trên trán đã đầy đúng mồ hôi nóng, toàn thân đều ở đây run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở không giữ lại chút nào dốc hết vào huyền lực, cũng thừa nhận so với Vân Triệt càng thống khổ to lớn. Vân Triệt cũng không biết, nhắc nhở thức tỉnh huyền cương đúng nhất kiện gian nan dường nào chuyện. Lấy Vân Thương Hải hiện nay lực lượng, chỉ có thể miễn miễn cường cường làm được. Sau đó quả, Tương Thị hao hết toàn thân hầu như tất cả lực lượng. Thanh sắc huyền cương cuốn tốc độ càng lúc càng nhanh, Vân Triệt cánh tay bành trướng cảm giác bao nhiêu càng ngày càng kịch liệt, phảng phất một giây kế tiếp sẽ nổ lên. Lúc này, theo Vân Thương Hải nhất tiếng gầm nhẹ, Vân Triệt cánh tay trái ống tay áo bỗng nhiên bạo liệt, lộ ra hắn chỉnh cái cánh tay. Trên cánh tay, một đạo nửa thước dài hơn xích hồng sắc quang mang rõ ràng lộ ra đi ra. Đạo này xích hồng sắc quang mang xuất hiện một khắc kia, Vân Triệt tâm hải cùng huyền mạch một trận kịch liệt rung chuyển, hắn cảm giác được cánh tay của mình trong tựa hồ sinh ra một vật, một cái rõ ràng xa lạ, lại cùng huyết mạch của hắn, huyền mạch cũng chăm chú tương lên gì đó. Hắn thừa tái Vân Thị huyết mạch, thu về hắn huyền cương, bao nhiêu vào giờ khắc này, nhắc nhở thức tỉnh. Ách, Vân Thương Hải một tiếng giải thoát vậy than nhẹ, buông tay ra tí, toàn thân ở cực độ hư thoát dưới lạnh rung run. Mà Vân Triệt cánh tay dị dạng cảm giác lại vào lúc này hoàn toàn tiêu thất. Hắn liền vội vàng tiến lên giúp đỡ dưới Vân Thương Hải, ra ra, ngươi không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Vân Thương Hải khoát khoát tay, miệng to thở hổn hển, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Triệt cánh tay của, khi nhìn đến đạo kia xích hồng sắc huyền cương ấn ký lúc, hắn sống ở nơi nào, thế nào lại là, xích sắc, xích màu da cam xanh biết thanh lam tử, thất sắc huyền cương trong, lấy xích sắc là yếu nhất. Ở Vân Thị bộ tộc, cửu thành huyền cương ở vào xích màu da cam tam sắc. Mà trong này, lại có cửu thành đúng màu cam cùng hoàng sắc, xích sắc chiếm đoạt tỷ lệ chỉ là rất nhỏ một bộ phận, hầu như cùng lục sắc huyền cương xuất hiện xác suất không sai biệt lắm, bởi vì xích sắc huyền cương đúng Vân Thị đệ tử sỉ nhục. Thức tỉnh xích sắc huyền cương người, Ở Vân thị gia tộc tướng trực tiếp trở thành triệt đầu triệt đuôi phế vật, bọn họ kết cục giống nhau, chỉ có thể trở thành Vân gia nô bộc, tạp dịch, không chỉ nói Vân gia bên trong, coi như là đến bên ngoài, cũng sẽ cho người coi thường. Vân Thương Hải thân là Vân gia đứng đầu, hắn và nhi tử Vân Khinh Hồng đều là thức tỉnh cường đại thanh sắc huyền cương. Mà Vân Triệt Thiên Phú Vân Thương Hải để ở trong mắt, lại kế thừa vào bọn họ huyền mạch, hắn nguyên bản tin tưởng vững chắc hắn huyền cương bao nhiêu ít nhất là thanh sắc, thậm chí có thể là lam sắc, dầu gì cũng nên đúng lục sắc, cũng nhiên thật không ngờ, hắn thức tỉnh, dĩ nhiên là tối bụi bặm chồng chất, bị Vân thị gia tộc coi là sỉ nhục xích sắc huyền cương. Vân Thương Hải trên mặt thoáng qua vô cùng kinh ngạc cùng thất vọng bị Vân Triệt rõ ràng bắt được, hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay trái màu đỏ ấn ký, nhẹ nhàng nói, xích sắc huyền cương, chắc là yếu nhất huyền cương sao, xin lỗi gia gia, cho người thất vọng rồi. Không còn nữa Vân thị gia tộc lớn lên, hắn cũng sẽ không quá trực quan sáng tỏ huyền cương đúng Vân thị đệ tử mà nói ý vị như thế nào, sở dĩ mặc dù là yếu nhất xích sắc huyền cương, hắn cũng không có quá lớn cảm giác thất vọng, dù sao, sinh ra một cái màu đỏ huyền cương đối với hắn mà nói sẽ chỉ là thực lực tăng cường, mà không có cái gì chỗ hỏng, nhưng hắn có thể đại khái lý giải Vân Thương Hải tâm tình. Hắn từng nói qua, huyền cương đúng Vân thị bộ tộc lớn nhất vinh quang, mà hắn đem hết toàn lực để cho mình sớm thức tỉnh huyền cương, tất nhiên là ôm vào cực lớn chờ mong, xích hồng sắc nhan sắc, không thể nghi ngờ để cho hắn tất cả chờ mong triệt để hóa thành thất vọng, không, đừng lo. Vân Thương Hải nhưng là lắc đầu, sau đó sái nhiên cười, có thể thành công tỉnh lại của ngươi huyền cương là tốt rồi, màu đỏ huyền cương thì như thế nào? Tôn nhi của ta có cường đại như vậy chính là thiên tư, trên người còn truyền thừa vào phượng hoàng thần thú huyết mạch, không chỉ nói chỉ là xích sắc huyền cương, thì là vĩnh viễn không có huyền cương, bao nhiêu tuyệt không có thể so với bất kỳ người nào khác kém. Vân Thương Hải thất vọng chỉ duy trì sát na liền hoàn toàn tiêu thất, lời của hắn nói năng có khí phách, phát ra từ nội tâm, tuyệt không nửa điểm miễn cưỡng, nhưng thật ra trái lại đang ăn ủi Vân Triệt, Vân Triệt trong lòng ấm áp, cố sức gật đầu. Gia gia, ngươi yên tâm. Tương lai ta nhất định sẽ không so với bất cứ người nào kém, tương lai nếu là về đến gia tộc, ta bao nhiêu nhất định sẽ còn hơn đồng thời đại mọi người, tuyệt không để cho gia gia bộ mặt hổ thẹn. Hảo, hảo, ta tin tưởng ta hảo tôn nhi. Vân Thương Hải vỗ vỗ Vân Triệt vai, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười, bất quá, ngươi sở dĩ sẽ là màu đỏ huyền cương, tuyệt không nên thiên phú của ngươi không đông đảo, huyền cương lực lượng, một nửa đến từ chính huyết mạch, một nửa đến từ chính huyền mạch. Trước ngươi nói qua, ngươi mới vừa sau khi sinh không lâu sau, huyền mạch liền bị thương tàn phế, thẳng đến 16 tuổi, mới bị ngươi vị kia thần bí sư phụ đúc lại huyền mạch. Tân sinh huyền mạch, dù sao không là của ngươi tiên thiên huyền mạch, cũng liền căn bản vô pháp diễn sinh ra cường đại huyền cương, thậm chí vô pháp diễn sinh huyền cương cũng có thể, bằng không, lấy triệt nhân huynh thiên tư, như thế nào hội chỉ là xích xác huyền cương, bất quá, không có vấn đề gì. Ở ta sinh thời, có thể cùng ngươi ông cháu đoàn tụ, còn cùng ngươi cùng tồn tại lâu như vậy. Ta đúng trời xanh đã mang ơn, lại có cái gì chưa đủ. Ha ha ha ha, Vân Thương Hải cười ha ha, tiếng cười tràn đầy mệt mỏi, rồi lại vô cùng thỏa mãn. Đến, phóng xuất ra của ngươi huyền cương thử xem sao, huyền cương thời điểm thức tỉnh, ngươi hẳn là tự nhiên minh bạch nó nên như thế nào sử dụng. Vân Thương Hải cười ha ha nói, Vân Triệt gật đầu, đích xác, khi hắn huyền cương thời điểm thức tỉnh, tâm hồn trong liền sinh ra một luồng linh hồn liên hệ. Cùng huyền cương linh hồn liên hệ, nó gây cho Vân Triệt cảm giác hoàn toàn không giống như là một loại lực lượng mới, mà như là bên trong thân thể sinh ra mới khí quan vậy. Ý hắn niệm rất tùy ý khẽ động, cánh tay trái trên hồng quang lóe lên, một luồng xích ánh sáng màu đỏ không tiếng động bắn ra, bay lơ lửng ở trước người của hắn, theo ý niệm của hắn, biến ảo làm long khuyết hình dạng, ngoại trừ nhan sắc bất đồng, vẻ ngoài thượng cùng hắn long khuyết giống nhau như đúc. Nhìn trước người huyền cương, tuy rằng lực lượng của nó khi tức xa xa không thể cùng ra ra so sánh với, nhưng Vân Triệt tâm trung vẫn như cũ dâng lên một loại vô pháp nói cảm giác hưng phấn, nhìn ánh mắt của hắn, Vân Thương Hải thỏa mãn nở nụ cười. Tin tưởng cảm giác của mình, nó không chỉ là lực lượng của ngươi, cũng là ngươi thân thể cùng linh hồn một bộ phận, mặc dù đang huyền cương trong, nó là cấp thấp nhất, nhưng xích sắc cũng có màu đỏ có ích. Huyền cương lực lượng, đồng dạng đến từ chính huyền cương chủ nhân bản thân, sở dĩ thả ra tầm thép lúc, cũng sẽ gia tốc huyền lực cùng với tinh thần lực tiêu hao, huyền cương càng cường đại, tiêu hao cũng liền càng lớn, màu đỏ huyền cương, nương theo là nhỏ nhất trình độ tiêu hao. Vân Thương Hải nói, tự nhiên chỉ là đơn thuần thoải mái nói như vậy, nhất cấp thấp nhất xích sắc huyền cương, cái này nếu nói ưu thế có thể nói là thật là tức cười. Xích sắc huyền cương bắt đầu ở Vân Triệt ý niệm dưới các loại biến ảo, khi thì là kiếm, khi thì là thương, khi thì hóa thành một đạo trường lang, thậm chí huyễn làm lá cây, giọt nước mưa hình dáng, thậm chí bóng người, Vân Thương Hải nói tiếp. Huyền cương không chỉ là một loại đặc thù lực lượng thể, còn có thể là thuần túy linh hồn thể, có thể đối với địch nhân tiến hành linh hồn xâm lấn cùng linh hồn công kích. Linh hồn công kích. Phân triệt nhất nhạ, sau đó cấp tốc tập trung ý niệm, lập tức, hắn huyền cương liền rất nhanh làm nhạt, cuối trở nên vô ảnh vô hình, hóa thành thuần túy linh hồn thể. Huyền cương cường đại cùng thần kỳ, lần thứ hai ngoài Vân Triệt dự liệu, trong lòng của hắn cũng theo đó khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ha ha ha ha, nhìn Vân Triệt tại nơi hưng phấn không thôi điều khiển vừa thức tỉnh huyền cương, Vân Thương Hải không ngừng gật đầu cười, đồng thời nhớ lại chính mình lúc còn trẻ vừa thức tỉnh huyền cương thời gian. Cười cười, tầm mắt của hắn từ từ trở nên mơ hồ, đã từng hắn là cường đại như vậy ngạo nghễ, bao quát tất cả, ở huyễn yêu giới, hắn là chỉ ở hoàng giới vương, mà hôm nay, hắn thê thảm nghèo túng đến tận đây, hại con trai của mình vì cứu hắn mà sinh tử chẳng biết, còn trong lúc vô tình đem tôn nhi của mình mang vào cái này vực sâu. Tôn nhi hôm nay đã 19 tuổi, hắn lại chưa hết đến một ngày đêm làm ra ra trách nhiệm, duy nhất tài cán vì hắn làm được, liền chỉ có tiêu hao chính mình nguyên lực, bang trợ hắn sớm thức tỉnh huyền cương. Trăm năm qua, nhận hết cơ khổ, nhận hết ách nan vũ nhục, nhưng Thủy Chung không muốn chết đi, phải không muốn yêu hoàng bộ tộc trọng yếu vật lúc đó thất lạc, càng không muốn chính mình cứ như vậy không hề giá trị chết ở chỗ này. Mà hôm nay, món đó trọng yếu vật đã giao phó cho tôn nhi của mình, chính mình này tàn mệnh, cũng rốt cục có thể có giá trị chết đi. Triệt nhi, ngươi qua đây, Vân Triệt thu hồi huyền cương, đi tới Vân Thương Hải trước người. Năm đó, ta vì tìm kiếm yêu hoàng mà ly khai huyện yêu dưới lúc, quản gia chủ lệnh bài giao cho phụ thân ngươi, nhưng có một to lớn bí mật, lại chưa nói cho hắn biết. Bí mật này, chỉ có yêu hoàng bộ tộc, cùng ta Vân Thị bộ tộc biết, hơn nữa đều là mỗi một giới yêu hoàng cùng Vân gia gia chủ khẩu khẩu tương truyền, tuyệt không có người nào khác biết. Yêu hoàng nếu là thật đã ngã xuống, như vậy trên đời biết bí mật này, cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta bị vây ở chỗ này, đã không có khả năng có lại thấy ánh mặt trời một ngày đêm, bí mật này, ta chỉ có kế thừa cho ngươi. Triệt nhi, đem cái lỗ tai lại gần. Ở cái chỗ này, cũng chỉ có bọn họ hai ông cháu nhân, không có khả năng có ai nghe được bọn họ nói, nhưng Vân Thương Hải như trước cẩn thận như vậy, có thể thấy được bí mật này trọng lớn. Vân Triệt không nói thêm gì, theo lời đem cái lỗ tai tiến tới, Vân Thương Hải ở lỗ tai của hắn, dùng nhẹ vô cùng thanh âm nhẹ nhàng nói gì đó. À, đây là thật. Nghe xong Vân Thương Hải nói, Vân Triệt trên mặt của lộ ra sâu đậm kinh sắc. Chuyện này, quan hệ toàn bộ huyễn yêu giới thời gian tới, ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng, tướng nó báo cho biết hôm nay chúa tể huyễn yêu giới tiểu yêu sao, mà lại nghìn vạn lần không thể lại bị những người khác biết. Vân Triệt gật đầu, lời của Gia Gia, ta toàn bộ nhớ ở trong lòng. Gia Gia, ngươi cũng không cần quá bi quan, chúng ta nhất định có thể tìm tới đi ra phương pháp, Gia Gia nói cho ta biết bí mật này, ta sẽ vững vàng bảo thủ, nhưng nói cho tiểu yêu sau chuyện này. Cũng không nhất định cần ta đi làm, Gia Gia tự mình nói cho nàng biết mới là hay nhất, ha ha ha ha. Vân Thương Hải vui mừng nở nụ cười, nghe ngươi nói những lời này, ta rất vui vẻ, ta Vân Gia thua thiệt ngươi 19 niên, Gia Gia còn làm hại ngươi bị vây ở chỗ này, ngươi nhưng không có biểu hiện ra chút nào oán niệm, không chỉ khẳng nhận thức ta đây Gia Gia, còn mọi chuyện cho ta mà muốn. Có như ngươi vậy một cái tôn nhi, là ta Vân Gia may mắn, cũng là ông trời đối với ta Vân Thương Hải trăm năm đau khổ lớn nhất bồi thường. Tin tưởng hắn nhật ngươi nhìn thấy cha mẹ ruột, cũng nhất định sẽ không trách trách bọn họ năm đó không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi tuy rằng người bị dày đặc sát khí, nhưng bản tính rồi lại phá lệ lương thiện, xem ra vị kia đem ngươi nuôi nấng lớn lên Tiêu Gia Gia, nhất định là cái hiền hòa nhân. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, hắn là một cái, thật vĩ đại Gia Gia. Vân Thương Hải ngẩng đầu lên, cảm khái nói, ta thật muốn ngay mặt hướng hắn nói tạ ơn, sống mấy trăm năm, ta chưa từng như cái này cảm kích quá một người. Triệt nhi. Nhớ kỹ ta trước đã nói, tương lai, nhất định phải như hiếu kính thân Gia Gia vậy, thật tốt hiếu kính cho hắn, báo đáp hắn công ơn nuôi dưỡng, Vân Triệt trọng trọng gật đầu, hảo. Ta mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một hồi, ngươi đến kết giới ở ngoài, hảo hảo cảm ngộ ngươi một chút tân sinh huyền cương sao, tinh tế cảm ngộ, ngươi mới Việt sẽ phát hiện ảo diệu của nó vô cùng, Vân Thương Hải nhắm mắt lại đạo, vâng, Gia Gia, Vân Triệt gật đầu, theo lời đi hướng kết giới ở ngoài. Vì hắn thức tỉnh huyền cương. Vân Thương Hải tựa hồ hao phí cực lớn khí lực, trước lúc nói chuyện, hắn một mực thở hồng hộc, đi tới kết giới ở ngoài, Vân Triệt ngồi xuống đất, nhắm mắt lại không nghĩ tới huyền cương chuyện, mà là khổ tư vào là thế nào rời đi nơi này. Vân Thương Hải bị cái kia bị gọi tinh vẫn chi liên dây xích ràng buộc ở hình thiên kiếm thượng, tinh vẫn chi liên Vân Triệt từng nỗ lực dùng long khuyết công kích quá, nhưng đừng nói đập gầy, liên tì hơi bị thương đều không thể tạo thành. Mạt Lị trước nói cho hắn biết. Hình thiên kiếm chấn áp lực cùng Vân Thương Hải tâm hồn tương liên, chỉ cần Vân Thương Hải không chết, cái này cổ chấn áp lực sẽ một mực tồn tại, phản chi, Nếu như hắn đã chết, cái này cổ trấn áp lực sẽ tiêu thất, đây cũng là trước hắn tất muốn giết chết Vân Thương Hải nguyên nhân. Hôm nay biết Vân Thương Hải là gia gia của hắn, hắn tất nhiên không thể lại động thủ với hắn, như vậy nếu như mình muốn đi ra ngoài. Vân Triệt chợt mở mắt, đại não phảng phất bị một đạo điện lưu bỗng nhiên đâm thủng. Vân Thương Hải không có khả năng có từ nơi này đi ra phương pháp, bằng không cũng sẽ không bị nhốt ở 100 niên, hắn ngoại trừ giết chết Vân Thương Hải, cũng không có cái khác bất luận cái gì đi ra phương pháp. Nhưng, hắn không thể xuống tay với Vân Thương Hải, không có nghĩa là Vân Thương Hải không sẽ vì tự do của hắn xuống tay với tự mình. Thiên uy trấn hồn trận đối với mình vô hiệu, vậy tại sao Vân Thương Hải còn muốn cho hắn đến kết giới ở ngoài đi cảm ngộ huyền cương, còn có trước hắn nói những lời này. Báo cho biết hắn cái kia thiên đại bí mật. Ra ra, Vân Triệt hét lớn một tiếng, từ dưới đất bỗng nhiên nhảy lên, vọt vào kết giới trong, cước bộ mới vừa vào kết giới, hắn liền sống ở nơi nào. Vân Thương Hải đầu cúi ở trước ngực, ngay cả khi hắn thanh kinh chợt la lên dưới, cũng là không phản ứng chút nào, mà từ trên người của hắn, đã không, cảm giác một tê sinh mệnh hơi thở tồn tại, ra ra, ra ra. Bỗng nhiên hiện lên tâm trí đáng sợ niệm tưởng như ác mộng giống nhau bỗng nhiên tới gần hiện thực, Vân Triệt toàn thân run, giống như điên xông tới, nhào tới Vân Thương Hải trước người của, nhưng đáp lại không phải là hắn Vân Thương Hải thanh âm, mà là tinh vẫn chi liên hoa lạp lạp hạ xuống thanh âm. Hoàn hoàn quấn ở Vân Thương Hải trên người sao băng chi liên bỗng nhiên toàn bộ buông lỏng ra ràng buộc, vô lực buông xuống rơi xuống, bởi vì sao băng chi liên phong tỏa, đồng dạng là cùng bị tỏa người tâm hồn tương liên, đương bỏ mình hồn diệt, sao băng chi liên liền sẽ tự động buông ra. Hình thiên kiếm khí thế của, cũng tại lúc này thoáng cái tiêu tán vô tung, lại không một tia trầm trọng mênh mông uy áp, bình hòa như một bà tử kiếm, Vân Thương Hải bị ràng buộc tròn trăm năm thân thể, vào giờ khắc này rốt cục thu được tự do, chậm rãi về phía trước rồi ngã xuống Vân Triệt trong lòng. Vân Triệt ôm ra ra thân thể, chậm rãi quỵ đến rồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tiền phương, không có thanh âm, không hề động làm, thậm chí không có nước mắt, phảng phất trong nháy mắt hồn phách ly thể, hắn tự đoạn tâm mạch, hắn hội làm lựa chọn như vậy, ta một điểm cũng không ngoài ý liệu, Mạt Lị thản nhiên nói, Vân Triệt. Vân Thương Hải đã chết, như Mạt Lị nói vậy, tự đoạn tâm mạch mà chết, hắn chết rất an tường, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng còn hơi lộ vẻ cười, đó là một loại vui mừng mà thỏa mãn cười, đây là duy nhất có thể thoải mái Vân Triệt gì đó. Nụ cười phía sau, lặng yên cất giấu sâu đậm không muốn cùng lo lắng. Vân Triệt bên tai, vào lúc này vang lên Vân Thương Hải sau cùng thanh âm. Ở tử vong trước, lưu lại linh hồn dư âm, Triệt Nhi, trong khoảng thời gian này, ra ra nhìn ra, trong lòng của ngươi một mực tưởng nhớ rất nhiều người, rất nhiều sự tình, mỗi phần mỗi miểu đều ở đây khát vọng có thể đi ra ngoài. Là ra ra có lỗi với ngươi, đây cũng là ra ra tối hậu tài cán vì ngươi làm chuyện. Không nên khổ sở, ra ra tuy rằng đi, nhưng đối với ra ra mà nói, đây là tha thiết ước mơ giải thoát, có thể cùng ngươi gặp nhau, đem vô pháp buông gì đó phó thác cho ngươi, ra ra đã không có tiếc nuối, cũng không có lo lắng, có thể an tâm, thỏa mãn đi làm bạn yêu hoàng. Hơn nữa, còn ngươi nữa, làm ra ra sinh mệnh cùng huyết mạch kéo dài, Triệt Nhi, ta hảo hài tử, ra ra sinh tiền không có chiếu cố thật tốt quá ngươi, ở thế giới kia, ra ra biết dùng tất cả thời gian cùng lực lượng cho ngươi cầu phúc. Thiên huyền đại lục là của ngươi ra, nhưng huyền yêu giới mới là ngươi chân chính cố hương, ra ra mong muốn tương lai ngươi có thể trở về đến huyền yêu giới, trở lại chúng ta Vân thị gia tộc, để cho cha mẹ của ngươi biết ngươi vẫn mạnh khỏe sống trên cõi đời này. Không nên trách cha mẹ của ngươi, bọn họ nhất định đã tê tâm liệt phế lo lắng ngươi, tưởng niệm ngươi tròn 19 niên. Ra ra tâm nguyện cuối cùng, không phải là báo thù, không phải là yêu hoàng bộ tộc, mà là mong muốn các ngươi một nhà đoàn tụ. Vân Thương Hải sau cùng thanh âm biến mất, Vân Triệt trên mặt của, cũng rốt cục cổn lăn xuống lưỡng đạo lệ ngân. Trên đỉnh đầu, một luồng lũ cát bụi tuôn rơi mà rơi, những cát bụi cũng chứng minh hình thiên kiếm trấn áp đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng Vân Triệt lại thật lâu không có động tĩnh, hắn ôm Vân Thương Hải thi thể. Ôm cái này vừa mới vừa quen biết nhau, liền lại mất đi quan hệ huyết thống, cả người dường như hóa thành một bi thương điều khắc. Cũng trong lúc đó, thiên kiếm sơn trang. Luyện xong kiếm, Lăng Kiệt mang theo một thân nhiệt khí trở lại chính mình đình viện, vừa muốn vào phòng đăng lúc, một cái một thân kiếm trang thiên kiếm đệ tử cước bộ vội vã vọt vào, nhị thiếu trang chủ, Vân Bằng sư huynh à, chuyện gì vội vã như vậy? Lăng Kiệt nghiêng mặt sang bên, a vào khí thô đạo. Trước chúc mừng nhị thiếu trang chủ thần tốc đột phá tới linh huyền cảnh thập cấp, đuổi kịp và vượt qua năm đó thiếu trang chủ. Thiên kiếm đệ tử bày tươi cười nói, Lăng Kiệt hôm qua đột phá là lúc, rung động toàn bộ thiên kiếm sơn trang, bởi vì Lăng Vân 17 tuổi lúc, cũng là mới linh huyền cảnh cửu cấp, Lăng Vân lần đột phá này, chứng minh thiên tử của hắn hoàn toàn vượt qua Lăng Vân. Hắn từ trong lòng lấy ra một tờ hỏa văn tương bên thiệp mời. Đây là Phần Thiên Môn gửi thiệp mời tới, Phần Thiên Môn thiếu môn chủ tứ ngày sau, tướng đi trước Thương Phong Hoàng Thành cưới vợ Thương Nguyệt Công Chủ, thất ngày sau tại Phần Thiên Môn Viêm Dương Điện thành hôn, thất ngày sau trang chủ vừa vặn có việc trong người, liền thỉnh nhị thiếu trang chủ đại hán đi vào, nói là nhị thiếu trang chủ đã. Cận hai năm chưa xuất Thiên Kiếm Sơn Trang, vừa lúc thừa dịp đột phá, đi ra ngoài đi một chút, Phần Tuyệt Thành. Cùng công chủ tỷ tỷ, Lăng Kiệt một cái giật mình, sư đem thiên kiếm đệ tử trong tay thiệp mời bắt lại đến, sau khi mở ra dùng ánh mắt đảo qua, vùng xung quanh lông mày nhất dưới trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, cái này nhất định không thể nào là công chủ tỷ tỷ bản ý, công chủ tỷ tỷ thế nhưng lão đại. Hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần thiệp mời, tối hậu ánh mắt ở ngày thượng hơi làm dừng lại, vùng xung quanh lông mày vặn một cái, tựa hồ có quyết định gì, thu hồi thiệp mời, vẻ mặt thành thật đạo. Vân Bằng sư huynh, ngươi đi nói cho phụ thân, thất ngày sau, ta sẽ đại hắn đi Phần Thiên Môn. Mở tối ngầm không gian, Vân Triệt tròn quỳ ba ngày ba đêm, đúng Vân Thương Hải mà nói, tử vong, đích thật là một loại giải thoát. Cái này trăm năm trong, hắn vô số lần khát vọng lúc đó chết đi, lại bởi vì người mang huyễn yêu giới trọng yếu vật cùng thiên đại bí mật mà không thể chết được. Hôm nay, tất cả mọi thứ hắn cũng phó thác cho Vân Triệt, hắn cũng đến rồi là giải thoát lúc, huống chi, chính mình giải thoát. Còn có thể đổi lấy Vân Triệt tự do, hơn nữa, cái này không chỉ là để cho Vân Triệt thu được tự do, cũng là có thể bảo đảm hắn an toàn phương pháp duy nhất. Hình Thiên Kiếm cùng Tinh Vẫn Chi Liên Thượng đều có Thiên Uy Kiếm Vực bảy linh hồn ấn ký, nếu như Vân Triệt mạnh mẽ chạy trốn Hình Thiên Kiếm trấn áp, tất nhiên sẽ để cho Thiên Uy Kiếm Vực phát giác, do đó truy tra hắn là như thế nào từ Hình Thiên Kiếm trấn áp xuống đi ra, nếu là hắn mang theo Vân Thương Hải cùng nhau thoát đi, hậu quả kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Vân Triệt hiện nay lực lượng, ở trên Thiên Uy Kiếm Vực trước mặt liên chỉ còn kiến hôi cũng không tính. Mà chỉ có Vân Thương Hải mình đoạn, để cho Hình Thiên Kiếm cùng Tinh Vẫn Chi Liên bởi vì đã không có mục tiêu mà thu hồi lực lượng, mới là Vân Triệt rời đi nơi này an toàn nhất phương thức, Vân Triệt minh bạch những, nhưng đây đối với hắn mà nói, lại thật sự là quá mức tàn khốc. Bởi vì Vân Thương Hải là hắn hai thế trong sở tìm được người thứ nhất chân chính quan hệ huyết thống, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn đi cảm thụ cái loại này, chỉ có quan hệ huyết thống trong lúc đó mới có ôn nhu cùng huyết mạch tương liên, hắn liền ở trước mắt hắn, vĩnh viễn qua đời. Nguyên bản cấp bách muốn rời đi nơi này Vân Triệt, nhưng ở thu được tự do sau đó, không có tuyển trạch lập tức rời đi, mà là quỳ gối Vân Thương Hải trước người tròn ba ngày, vì hắn túc trực bên linh cữu ba ngày, cũng dùng tam ngày, đi bình tĩnh nội tâm tất cả bi thương và gợn sóng. Đồng thời, một cái tên, cũng ở đây trong vòng ba ngày. Gắt gao in vào tim của hắn Hải Trong, Thiên Uy Kiếm Vực. Bằng ngày đi tới, Vân Triệt rốt cục có động tĩnh, hắn mở mắt, không gì sánh được chậm rãi đứng dậy, đem Vân Thương Hải thân thể cẩn thận rời nhập Thiên Độc Châu trong miệng khinh miểu thóc nhớ kỹ. Ra ra, ngươi bị trăm năm nổi khổ, nhất định khát vọng có thể trở lại quê cũ, đối đãi có năng lực đi trước huyễn yêu giới ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi trở lại ngươi một mực quyến luyến cùng lo lắng gia tộc, cho ngươi an tưởng ngủ ở cố hương trên đất. Đợi tương lai ta có nữ nhân, ta sẽ dẫn vào vợ con của ta, hàng năm đi thăm ngươi, sẽ không để cho ngươi cô đơn. Thấp niệm trong tiếng, Vân Triệt cũng chạm đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Uy Kiếm Vực, vô luận ngươi đến tột cùng là chính là tà, là đúng hay sai, thiện hay ác, nhưng chỉ bằng các ngươi bức tử ra ra của ta, hại chết cứu vớt ta Tiểu Thúc Thúc, ở ta có đầy đủ năng lực ngày nào đó, ta tất các ngươi phải nỗ lực tối giá cao thảm trọng, tế điện ra ra ta cùng Tiểu Thúc Thúc. Trên trời có linh thiêng. Vân Triệt tâm tính chi kiên khác hẳn với thường nhân, ba ngày vô tận bi thương sau, theo Vân Thương Hải an tường tại Thiên Độc Châu, ánh mắt của hắn cũng biến thành lãnh tĩnh một mảnh, nội tâm cũng là một mảnh linh hoạt kỳ ảo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phi hít một hơi, nhảy lên một cái. Phanh! Một tiếng vang dội, bầu trời đã không có chấn áp lực thổ địa bị Vân Triệt trực tiếp giải khai. Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm thai, giờ mạo nhất khắc, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lăng Kiệt như ngày trước giống nhau sớm đi tới ngự kiếm thai bắt đầu rồi thần luyện, bất quá đã nhiều ngày, hắn luyện kiếm lúc luôn luôn thất thần, đầy đầu nghĩ đều là Phần Tuyệt Thành cùng Thương Nguyệt Công Chủ hôn sự, đây là Thiên Hương kiếm tuột tay bay ra, trên không trung tạo nên cuộn sóng vậy trọng điệp lưu quang sau nhanh chóng bay trở về đến trong tay của hắn, mà vào lúc này, một trận khác thường động tĩnh bỗng nhiên từ tà phía dưới truyền đến, cái này ti dị hưởng để cho hắn trong nháy mắt đình chỉ động tác, vừa muốn ngừng mà thôi lắng nghe. Hình Thiên Kiếm phía trước một mảnh mặt bàn bỗng nhiên văng tung tóe, một cái thân ảnh màu đen từ đó chạy như bay ra. Cái này bỗng nhiên biến cố để cho Lăng Kiệt thất kinh, ở thất thanh quái khiếu trung hoảng bất điệt lui về phía sau. Cái kia thoát ra người ảnh một mực rút lên hơn 10 trượng sau, sau đó vừa nhanh tốc rớt xuống, nặng nề rơi vào lăng kiệt tiền phương, ở long quyết mang tới trọng áp dưới, phía dưới nham thạch xuất hiện lớn, diện tích văng tung tóe, người. Lăng kiệt lần thứ hai lui về phía sau một bước, thiên hương kiếm theo bản năng đưa ngang trước người, hắn mới vừa hô lên một chữ, mắt liền thốt nhiên trừng lớn, trong miệng thất thanh kêu sợ hãi, lão, lão đại, lăng kiệt dáng dấp, tươi sống như ban ngày thế quỷ. Vốn nên đã chết hơn một năm nhân, bỗng nhiên ở trước mặt mình từ dưới lòng đất nhô ra, không phải là gặp quỷ là cái gì, ở trong nháy mắt đó, Lăng Kiệt rõ ràng cho là mình tao ngộ rồi trong truyền thuyết xác chết vùng dậy, Tiểu Kiệt. Vân Triệt hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không nghĩ tới, chính mình sau khi đi ra, nhìn thấy người thứ nhất lại là Lăng Kiệt, 16 tháng không gặp, Lăng Kiệt đã trưởng thành rất nhiều, thân tình đang lúc tuy rằng như trước mang theo một chút tính trẻ con, nhưng càng nhiều hơn, là như kiếm phong vậy sắc bén. Nghe thanh âm của hắn, cảm thụ được đến từ lực lượng của hắn khí tức, Lăng Kiệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt lộ ra to lớn kinh hỉ, hắn đem thiên ương kiếm vừa thu lại, xông tới, vô cùng kích động đạo, lão đại, ngươi không có chết, ngươi dĩ nhiên không có chết, ngươi thật không có tử. Lời vô ích, ta muốn là chết, còn có thể đứng ở chỗ này sao, Vân Triệt cười cười nói, đồng dạng trong lòng thở dài, không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này tới nay, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Này quan tâm người của chính mình, sẽ là như thế nào thương tâm đạn trường. Thế nhưng, ngày đó ngươi bị yêu nhân đánh một trường kia, còn bị cùng nhau phong ở tại phía dưới, căn bản không khả năng có sống mong muốn. Lăng Kiệt vừa nói, nhận biết theo bản năng quét về phía hình thiên kiếm, bỗng nhiên chú ý tới hình thiên kiếm cổ vô hình uy áp đã biến mất. Cái này thiên, hắn ở ngự kiếm thai luyện kiếm lúc, cũng thủy chung cảm giác được đâu tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng chẳng bao giờ hướng hình thiên kiếm thượng muốn. Lăng Kiệt trợn to hai mắt đạo. Lẽ nào, là ngươi ngày đó bị thương nặng như vậy vẫn chưa có chết, yêu nhân cũng không có lại xuống tay với ngươi. Sau đó ngươi tự sống lại, còn trái lại đem yêu nhân cho giết chết, oa a a a, không sai, nhất định là như vậy, chỉ có yêu người đã chết, mới có thể chạy trốn hình thiên kiếm trấn áp, lão đại, ngươi thật sự là thật lợi hại. A a a, không hổ là ta Lăng Kiệt lão đại, trên cái thế giới này quả thực không có ngươi không làm được sự tình, ta thật là đần. Dĩ nhiên tin tưởng ta Lăng Kiệt lão đại dễ dàng như vậy liền chết, ha ha ha ha. Lão đại, ngươi biết không, hiện tại ngươi ở đây Thương Phong đế quốc thế như một cái vô pháp siêu việt truyền kỳ, ngươi còn sống tin tức truyền sau khi ra ngoài, sẽ là một cái lớn hơn nữa lớn hơn truyền kỳ. Wow! Ngươi bây giờ huyền khí lực hơi thở, cư nhiên lớn hơn ta ca còn lợi hại hơn, lẽ nào, ngươi bây giờ huyền lực đã là linh huyền cảnh tứ cấp đã ngoài, nhận thấy được Vân Triệt huyền lực hơi thở hồn hậu, Lăng Kiệt càng la hoảng lên. 16 tháng trước, Vân Triệt huyền lực mới là linh huyền cảnh nhất cấp, mà bây giờ, hắn huyền khí lực hơi thở đã dày đặc đến vượt qua hiện nay địa huyền cảnh cấp 4 Lăng Vân, điều này làm cho Lăng Kiệt thiếu chút nữa không có kinh điệu cầm. Chân huyền cảnh thập cấp Vân Triệt có thể đánh bại địa huyền cảnh Hạ Khuynh Nguyệt, hiện tại địa huyền cảnh tứ cấp trở lên Vân Triệt, chiến lược của hắn quả thực vô pháp đánh giá, ta bây giờ là địa huyền cảnh lục cấp, yêu nhân không phải ta giết, hắn là vì để cho ta thu được tự do, tự đoạn tâm mạch. Vân Triệt không gì sánh được bình tĩnh nói, địa huyền cảnh, lục cấp, Lăng Kiệt khóe mắt một trận co quắp, trong cổ họng hung hăng sùng sục một chút, 16 tháng, từ linh huyền cảnh nhất cấp đến địa huyền cảnh lục cấp, hay là đã không hề tư nguyên ngầm, đây quả thực là thần thoại vậy tốc độ. Trái ngược nhau cái này to lớn chấn động, Vân Triệt câu nói kế tiếp đã cơ bản không trọng yếu, hắn trợn to hai mắt nhìn Vân Triệt, lăng lăng đạo, lão đại, ngươi quả thực chính là không gì làm không được thần, ta đối với ngươi sùng bái. Đã vô pháp dùng bất luận cái gì mở miệng hình dung. Ta một năm này tới nay tuy rằng đã rất nỗ lực, nhưng hiện nay cũng mới linh huyền cảnh thập cấp, ngươi còn thu ta đây tiểu đệ sao? 17 tuổi linh huyền cảnh thập cấp, nghiền ép đã từng trẻ tuổi đệ nhất nhân Lăng Vân, oanh động thiên kiếm sơn trang, oanh động Thương Phong đế quốc, Lăng Kiệt cũng từng dương dương tự đắc quá, nhưng hắn hiện tại chợt phát hiện, chính mình chút thành tích này, có ở đây không đến một năm rưỡi trong thời gian từ linh huyền cảnh nhất cấp vọt tới địa huyền cảnh lục cấp Vân Triệt trước mặt. Quả thực chính là một bộ thuần túy cha, Vân Triệt tùy ý nở nụ cười cười, đạo, ta có thể địa huyền cảnh, là dùng một loại phương pháp đặc thù, kỳ thực không có đặc biệt gì rất giỏi. Ta bị trấn áp trong khoảng thời gian này, Thương Phong đế quốc nhất định xảy ra rất nhiều sự tình sao. Lăng Kiệt lập tức gật đầu, đạo, lão đại, người không biết, người chết sau. A phi phi phi, người bị yêu nhân kéo đến ngầm sao, sự tích của người cũng truyền khắp toàn bộ Thương Phong đế quốc, đoạn thời gian đó. Thương Phong đế quốc hầu như tất cả địa phương đều ở đây đàm luận ngươi, nhất là này không có tông môn ủng hộ tuổi còn trẻ huyền người, hầu như cũng coi ngươi là thành tín ngưỡng. Thương Phong hoàng thất cũng bởi vì ngươi mà chiếm được vô thượng vinh quang, Có người nói năm nay báo danh Đường Phong Huyền Phủ cùng đều lớn chi nhánh Huyền Phủ đệ tử, so với năm rồi sinh ra thất tám lần. Người ở đây Thương Phong Huyền bên trong phủ ở lại chưa qua cái kia tiểu viện, cũng bị đơn độc bảo vệ, đội phủ quá huyền điện tiền phương, còn có một tòa của ngươi pho tượng, ta nghe nói, pho tượng thượng ghi lại văn tự, trần thuật ngươi là Thương Phong Huyền Phủ trong lịch sử tối đệ tử xuất sắc. Cho tới bây giờ, Thương Phong đế quốc vẫn như cũ khắp nơi đều là của ngươi thuật lại, như đã nói qua. Lão đại, ngươi thật sự là quá ngưu bài, ngươi những chuyện kia, đến tột cùng là thế nào làm được? Vân Triệt vẻ mặt ngạc nhiên, chính mình không phải là chiếm được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não sao, chấn động một thời là rất bình thường, nhưng là không đến mức lực ảnh hưởng lớn đến loại trình độ này sao? Hắn còn hoàn toàn không biết, hắn sở dĩ dẫn phát toàn đế quốc oanh động, thu được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não bất quá là thứ yếu nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là hắn một cái phía sau không hề thế lực, sắp xếp vị chiến trước chưa từng vài người biết tên người, dĩ nhiên cưới hiện nay công nhận đế quốc đệ nhất. Mỹ nữ, trẻ tuổi đệ nhất nhân Hạ Khuynh Nguyệt, còn đem năm đó đệ nhất mỹ nhân, vô số tông môn chúa tể cũng chỉ có thể huyễn tưởng băng thiền tiên tử làm cho lớn cái bụng, vẫn cùng Thương Phong đế quốc duy nhất công chủ, thân phận tôn quý nhất nữ tử tư định trung thân. Như thế nhất người, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Trao tạc cái thiên, chỉ cần là người đàn ông, sẽ sùng bái đến ngũ thể đồ địa, sẽ đố kỵ đến hận không thể sau khi hắn chết dưới tầng 18 địa ngục, thật có khoa trương như vậy, Vân Triệt nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó thận trọng hỏi. Ta bị hình thiên kiếm trấn áp sau đó, Thương Nguyệt công chủ, còn có nguyên phách bọn họ thế nào, sao lại chuyện gì xảy ra? Vân Triệt nhắc tới Thương Nguyệt công chủ lúc, Lăng Kiệt sắc mặt cứng đờ, tất cả hưng phấn cũng nhất thời nguội xuống, vẻ mặt của hắn biến hóa để cho Vân Triệt ngực máy động, liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Kiệt hít vào một hơi, có chút nói quanh co đạo, lão đại, có một việc. Ngực. Ta nói sau đó, ngươi nghìn vạn lần không nên nổi giận. Vậy nhất định không biết là công chủ tỷ tỷ bản ý. Cái kia, công chủ tỷ tỷ, nàng lập tức sẽ cùng Vân Tuyệt thành hôn. Cái gì? Vân Triệt thân thể rõ ràng chấn động, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Lão đại, người trước không nên gấp gáp, vậy nhất định không phải là công chủ tỷ tỷ nguyện ý, nàng nói không chừng là bị uy hiếp, có lẽ có cái gì cái khác vạn bất đắc dĩ nguyên. Nói cho ta biết, bọn họ thành hôn thời gian là địa phương nào, địa điểm ở nơi nào. Vân Triệt lạnh lùng cắt đứt Lăng Kiệt nói, thanh âm không gì sánh được trầm tĩnh. Trầm tĩnh để cho Lăng Kiệt dùng mình một cái, hoàn toàn theo bản năng đạo. Phần thiên môn đội ngũ đã xuất phát đi hoàng thành đón dâu, trễ nhất ngày mai giờ thìn sẽ đến, tứ ngày sau ở phần thiên môn Viêm Dương Điện thành hôn. Lăng Kiệt vừa dứt lời, Vân Triệt đã như nhất cổ cuồng phong vậy liền xông ra ngoài, chớp mắt đã ở mười mấy trượng ở ngoài, chờ một chút, lão đại. Lăng Kiệt cấp tốc đuổi theo, đồng thời đưa tay trái ra. Theo một đạo tia sáng chớp động, một con hai trượng dài hơn chim to mang theo nhất cổ gió lốc sông về Vân Triệt, cái này là khế ước của ta huyền thú Phong Liệt Điểu, lấy tốc độ của nó, hay là tới kịp. Phong Liệt Điểu là cao đẳng mà huyền thú, tự tốc độ mà nói, nó tuyệt không thua gì với một cơn lốc liệt ưng, sự chịu đựng thượng càng phải mấy chục lần vượt lên trước. Vân Triệt nghiêng mặt sang bên đến, nhảy lên thật cao, nhảy tới Phong Liệt Điểu trên lưng của, sau đó theo gió Liệt Điểu ré dài phá không dựng lên. Bay thẳng Thương Phong Hoàng Thành phương hướng đi, hô, nhất định phải tới được cùng. Lăng Kiệt rất nhanh nắm tay đạo, lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền ở 16 tháng trước bị phát hiện mang bầu chuyện, vội vã hét lớn, lão đại, chờ một chút, còn có một món chuyện rất trọng yếu. Phong Liệt Điểu tốc độ cực nhanh, lúc này đã hóa thành trong tầm mắt một cái điểm đen nhỏ, thanh âm của hắn đã không cách nào truyền cùng, mà lúc này lòng như lửa đốt Vân Triệt ngay cả nghe được thanh âm của hắn, cũng kiên quyết sẽ không đi vòng vèo. Sáng sớm mới vừa tới, Thương Phong Hoàng Thành đã náo nhiệt một mảnh, bên trong thành Khổ Nhai Đạo cũng đầy ấp người quần, kiển chân nhìn viễn phương, bởi vì hôm nay là hoàng thất duy nhất công chúa xuất giá thời gian, mà lúc này, phần thiên môn đón dâu đội ngũ đã vào cửa thành, chính hạo hạo đãng đãng lái về phía Thương Phong Hoàng Cung. Phương hướng, không sai, phần thiên môn đón dâu chiến trận, xứng đáng với hạo hạo đãng đãng bốn chữ. Phần Tuyệt Thành cưỡi ở một tông như hỏa diễm thật lớn ngựa thượng, mặt mỉm cười. Gợn sóng không sợ hãi nhìn về phía trước, phía sau hắn là mài rũa bay lượn hỏa phượng bát nhất lớn kiệu, chu vi đủ hơn 2000 cái mọc phần viêm hồng y phần thiên đệ tử hợp thành đội ngũ thật dài, chỗ cao nhìn ra xa, giống như một cái. Hướng hoàng cung thong thả di động hỏa long, những phần thiên đệ tử đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển, mỗi một cái cũng cực kỳ bất phàm, huyền lực thấp nhất, cũng có linh huyền cảnh, huyền lực cao người, đã địa huyền cảnh trung kỳ. Tình hình như vậy, ở toàn bộ Thương Phong Đế quốc cảnh nội cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể xưng là kinh người. Hiển nhiên, ở sắp xếp vị chiến thất lợi mà bộ mặt đại địa phần thiên môn, tựa hồ có ý định mượn cái này cưới vợ công chúa cơ hội, hướng thế nhân lại một lần nữa biểu diễn phần thiên môn cường đại. Dựa theo tập tục, phụ thân của phần tuyệt thành phần đoạn hồn tự nhiên sẽ không đi theo, nhưng cùng đi trưởng bối cấp nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn thiên hạ, chỉ thiên huyền cảnh cường giả, là hơn đạt 8 người, mà dẫn đầu 2 người, càng đã đạt thiên huyền hậu kỳ, là phần thiên môn thập đại cường giả chi. Nhị, 8 người này mặc càng thấy được phần Viêm Hồng Y, phân bố đều phiêu phù ở đón dâu đội ngũ bầu trời. Trình Chi đội ngũ tản ra một cổ làm cho lòng người quý uy thế, cách rất xa, liền làm cho nhân có một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cho dù nói đây là một chi đủ để đem toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành cũng dẹp yên đội ngũ, đều không phải là khoa trương như vậy. Mau nhìn, phần thiên môn đón dâu đội ngũ tới. Theo một người cả tiếng la lên, đoàn người bắt đầu tao động, mỗi người cũng nhón chân lên, nhìn về phía xa xa càng ngày càng gần phần thiên môn đón dâu đội ngũ. Bình thường, ở vây xem đón dâu lúc, đoàn người đều là náo nhiệt không gì sánh được, nhưng lúc này, phần thiên môn kinh người vô cùng áp bách dưới, lại không ai dám hô lớn ra, đường đội ngũ từ phía trước của mình đi qua lúc, cái loại này không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, hầu như để cho bọn họ trái tim đều nhanh. Muốn nhảy ra, ngay cả một ít có ngạo nhân thực lực, lá gan cũng khá lớn người, cũng chỉ dám xì xào bàn tán, trong truyền thuyết huyền độ hư không, còn là 8 người, lẽ nào 8 người này, đều là thiên huyền cảnh. Đó là đương nhiên, cầm đầu 2 người, bên trái là phần đoạn thương, là phần thiên môn chủ phần đoạn hồn bảo đệ, phần thiên môn ly hỏa các chủ, có người nói huyền lực đã đạt thiên huyền cảnh bát cấp, hứa biên chính là phần thiên môn thứ 13 trưởng lão phần mặc nhiên, huyền lực là thiên huyền cảnh thất cấp. Bọn họ cho dù ở phần thiên môn, đều là cực cao tầng thứ nhân vật, không nghĩ tới lần này phần thiên thiếu chủ đón dâu, lại có bọn họ tiếp khách, phần tuyệt thành thế nhưng tương lai phần thiên môn chủ, có tình hình như vậy, một điểm đều không khoa trương, trong truyền thuyết thiên huyền cảnh, ta đời này tự chỉ gặp qua một cái. Chính là Thương Phong huyền phủ thân phủ chủ, hôm nay cư nhiên thoáng cái tự toát ra 8 người, ông trời của ta a, không hổ là phần thiên môn, phần tuyệt thành truy cầu Thương Nguyệt công chúa chuyện, đã nhiều năm trước tự nghe nói. Nhưng sao lại Thương Nguyệt công chúa không phải là bị Vân Triệt bắt lại gì? Đáng tiếc Vân Triệt bỏ mình, bằng không, Vân Triệt cũng không có khả năng tranh quá phần tuyệt thành, Vân Triệt lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lẻ loi một mình, phía sau không có có bất kỳ thế lực nào chống đỡ, phần tuyệt thành phía sau, thế nhưng khổng lồ phần thiên môn, đó cũng không nhất định. Phần tuyệt thành mặc dù là nhân trung chi long, nhưng Vân Triệt là nhân vật nào, đây chính là long trung chi long, ta Thương Phong truyền kỳ. Phần tuyệt thành cha hắn phần đoạn hồn năm đó cũng truy cầu quá Sở Nguyệt Thiền, nhưng ngay cả mặt nàng chưa từng có thể gặp qua, còn chưa phải là bị Vân Triệt bắt lại. Nếu là Vân Triệt không chết, phần tuyệt thành muốn cạnh tranh quá hắn, duy nhất phương pháp tự là dựa vào phần thiên môn thực lực ám sát hắn, nhưng Vân Triệt phía sau thế nhưng có băng vân tiên cung. Hắn hai nữ nhân đều là băng vân tiên cung, một là băng vân thất tiên đứng đầu, một là tương lai cung chủ, phần thiên môn muốn động thủ, coi như là có nhất vạn phần thành công nắm chặt. Cũng phải điêm lượng một chút hậu quả, thì là phần tuyệt thành dám, phần đoạn hồn cũng không nhất định có như vậy lá gan. Ở mọi người vây xem và xì xào bàn tán chung, phần thiên môn đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần, ở giờ thì đã tới một khắc kia, tinh chuẩn đạp ở tại Thương Phong Hoàng cung cửa cung trước. Đi ngang qua đơn giản mở miệng giao tiếp sau, đón dâu đội ngũ tiếp tục về phía trước, đồng thời tiếng chưng trống lên, bát sư lên vũ, thẳng đến Thương Nguyệt công chúa chỗ ở Lãm Nguyệt cung đi, đế hoàng tầm cung, bẩm hoàng thượng. Phần thiên môn đón dâu đội ngũ đã vào cửa cung, có nửa khắc tự sẽ đạt tới Lãm Nguyệt cung. Thương Vạn Hắc thiếp thân thái giám cung kính hướng hắn bẩm báo, hôm nay Thương Vạn Hắc sắc mặt kém hầu như thấy một tia nhân sắc, hốc mắt hãm sâu, tóc bán bạch, trên mặt tràn đầy nếp uốn, nếu là Vân Triệt lúc này thấy hắn, tất nhiên không nhận ra hắn là 2 năm trước đã gặp Thương Vạn Hắc. 2 năm, hắn lại phảng phất già nua hơn 10 tuổi, ngay cả hắn mỗi một khẩu hô hấp cũng chật vật như là một cái tùy thời cũng có thể triệt để tắt thở sẽ chết lão già. Tánh mạng của hắn chi hỏa đã đến gần tát sát biên giới. Thương Vạn Hắc một đêm chưa ngủ, nghe được thanh âm của thái giám, hắn chợt vật mở mắt, thanh âm khàn khàn đạo, phù trẫm đứng lên, chuẩn bị hảo loan giá, trẫm muốn đích thân đi xem đi. Lãm Nguyệt cung, khái khái, khái khái khái khái. Mới nói mấy câu nói, Thương Vạn Hắc liền đã ho khan không còn hình dáng, sắc mặt cũng biến thành càng thêm dọa người. Cái này, thái giám vội vã phách lên Thương Vạn Hắc sau lưng của. Vẻ mặt ngượng nghịu, hoàng thượng, bây giờ sắc trời còn sớm, tiếng gió thổi thượng hàn, của ngươi lòng thể có thể cấm không được lan qua lan lại. Công chúa điện hạ hôm qua cũng đặc biệt đã phân phó, phần thiên môn đón dâu đội ngũ đến sau, nàng sẽ trực tiếp theo kiệu đi, sẽ không trải qua phức tạp gì nghi thức, hoàng thượng cũng căn bản không cần trình diện. Không, trẫm phải đi. Thương Vạn Hắc lắc đầu, hơi dãy dụa, làm bộ muốn xuống giường. Nguyệt Nhi năm đó vì tránh né Phần Tuyệt Thành, không tiếc rời xa hoàng thành, như thế nào hội cam nguyện gả cho hắn. Nguyệt Nhi luôn luôn nhu thuận, suy độc chuyện này, nhưng thủy chung không chịu nói cho trẫm nguyên nhân. Trẫm có cảm giác, nếu như sáng nay không đi, hay là tự, sẽ không còn được gặp lại nàng. Tốc tốc. Phù trẫm đi vào, ai, một tiếng thở dài từ bầu trời truyền đến, tùy theo, một cái một thân áo bào cho, tướng mạo nho nhã, toàn thân tràn đầy động dáng vẻ thư sinh hơi thở trung niên nhân hạ xuống. Nếu hoàng thượng tâm ý đã quyết, liền do cựu thần bồi hoàng thượng đi trước sao, Đông Phương phủ chủ. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nho nhã thanh niên nhân, thái giám vội vã lui về phía sau hai bước, lại cũng không có lộ ra kinh ngạc, rất cung kính đạo, có Đông Phương phủ chủ tự mình tiếp khách, hoàng thượng tất nhiên không việc gì, lão nô cái này đi chuẩn bị ngay loan giá. Lãm Nguyệt cung lúc này ngọn đèn dầu huy hoàng, đập vào mắt lộ vẻ hoa đăng thảm đỏ, ngay cả thủy đường trong, cũng hoành mãn vào tươi đẹp màu đỏ đeo duy băng. Những thứ này đều là tam hoàng tử Thương Sóc tự mình sai nhân bố trí, hắn còn đợi Phần Tuyệt Thành cùng Thương Nguyệt Thành hôn, thế nhưng chờ đợi rất nhiều niên, đúng việc này tự nhiên là tận tâm tận lực. Lần này Phần Thiên Môn tới cửa đón dâu, Thương Sóc càng sớm sẽ chờ đợi Lãm Nguyệt cung trước, vừa thấy được Phần Thiên Môn đội ngũ đến, bật người thí điên nghênh liễu thượng khứ, cùng Phần Tuyệt Thành chào hỏi sau, tự mình ở đội ngũ tiền phương tiến hành dẫn dắt. Phần Tuyệt Thành một thân hồng y, hung bội hồng hoa, kiên tương hỏa diễm, đầu đội đỏ đậm hỏa màu, có thể nói anh tuấn phi thường, khí thế siêu nhiên, đem thân là hoàng tử Thương Sóc cũng rất xa so xuống tới, thằng nhìn này cung nữ tim đập rộn lên. Phần Thiên Môn đón dâu đội ngũ ở Lãm Nguyệt cung hàng ra, Lãm Nguyệt cung sở mời khách nhân cũng toàn bộ trình diện, mà những khách nhân này ở số lượng thượng nhưng là lác đác không có mấy, liếc nhìn lại, bỏ mười mấy cung nữ cùng mười mấy thái giám, liền chỉ có Thương Phong Huyền phủ mấy người. Tần Vô Thương cùng Tần Không Lo cũng ở trong đó, còn có một nhân lại là đến từ Hắc Nguyệt Thương Hội, chủ quản dược liệu giao dịch của họ lão giả. Ở Thương Nguyệt bày mưu đặt kế dưới, Lãm Nguyệt cung cũng không có chuẩn bị phức tạp gì nghênh tiếp nghi thức. Phần Thiên Môn đội ngũ đã đến, mà lại chuẩn bị sắp xếp, kế tiếp, đó là còn đợi Thương Nguyệt công chúa xuất hiện, hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng dài nhỏ kêu to, đỉnh đầu kim long loan giá ở mười mấy hoàng kim thị vệ vòng vây dưới chậm rãi tới, rơi vào Phần Thiên Môn đội ngũ tiền phương. Phần Tuyệt Thành từ lập tức nhảy xuống, bước nhanh đi tới loan giá trước, kho người nói: Tuyệt Thành bái kiến phụ hoàng. Hừ, Thương Vạn Hắc không có vén rèm lên, nhàn nhạt một tiếng hừ nhẹ, hôm nay chỉ là đón dâu, ngươi cùng Nguyệt Nhi còn chưa hành kết bái chi lễ, cái này thanh phụ hoàng, vị miễn gọi quá sớm. Phần Tuyệt Thành nửa điểm cũng không tức giận, không nhanh không chậm mỉm cười nói, phụ hoàng dạy phải, là Tuyệt Thành đường đột. Mà đúng lúc này, Lãm Nguyệt cung đại môn chậm rãi mở, Thương Nguyệt công chúa mũ phượng khăn quàng vai, ở hai người cung nữ nâng đỡ, chỉ hoãn bước ra ngoài. Một thân hồng y nàng tươi như sơ thăng kiều dương, trong nháy mắt cướp đi trong thiên địa tất cả màu sắc, cũng hấp dẫn sở hữu kinh diễm ánh mắt, ha ha ha ha. Xem ra Thương Nguyệt xuất hiện, Thương Sóc trước cười ha ha, hướng Phần Tuyệt Thành nhất buông tay, Phần thiếu môn chủ, xin mời. Phần Tuyệt Thành gật đầu một cái, mặt mỉm cười, dáng người tiêu sái đi hướng Thương Nguyệt, đứng ở trước người của nàng, hướng nàng đưa tay ra. Đã đón dâu, tự nhiên là muốn Phần Tuyệt Thành đem Thương Nguyệt nâng nhập kiệu, nhưng Thương Nguyệt lại không phản ứng chút nào. Phảng phất căn bản không có thấy hắn thân ra tay, mà là lạnh lùng nói, ta muốn phần hồn hoa đâu. Phần Tuyệt Thành mỉm cười, vỗ tay một cái, đạo, đem lễ hỏi trình lên. Hơn 30 phần thiên đệ tử lên một lượt trước, mỗi tay của một người chung, cũng ôm một cái to lớn cái dương song song dọn xong, sau đó đồng thời mở, nhất thời, châu báu hoa lệ quang thải cùng cao đẳng dược liệu mùi thuốc tràn ngập toàn bộ Lãm Nguyệt cung bầu trời, nhất lớn trận kinh hô vang lên, ngay cả Tần Vô Thương cái này đám nhân vật cũng mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, Phần Thiên Môn phần này xính lễ, có thể nói là vô giá, ngay cả là cưới vợ hoàng thất chi nữ, cũng có vẻ có chút khoa trương. Phần Tuyệt Thành trên mặt mỉm cười như trước, đạo, những châu bảo linh dược, là ta Phần Thiên Môn thành ý. Bất quá công chúa điện hạ không chỉ thân phận tôn quý, càng tuyết hồn băng tâm, đương nhiên sẽ không đúng những châu bảo linh dược cảm thấy hứng thú, không biết món đồ này, có hay không có thể giành được chiếm được công chúa điện hạ niềm vui đâu. Vừa nói, Phần Tuyệt Thành thân thủ ở không gian giới chỉ thượng rạch một cái, nhất thời, một cái trong suốt hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, bên trong hộp ngọc, chán phóng một đóa có cửu cánh hoa biện kỳ hoa, mỗi một cánh hoa biện hình dạng cũng không giống với, nhưng cũng như một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù là bị đóng cửa ở trong hộp ngọc, nhưng phảng phất vẫn như cũ có nóng cháy sinh mệnh giống nhau. Đây là phần hồn hoa, nhìn trong hộp ngọc hỏa diễm chi hoa, Thương Nguyệt ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mông lung, không sai, nó là đa phần thiên môn chí bảo một trong. Bất quá nếu công chúa điện hạ thích, đừng nói một đóa phần hồn hoa, chính là ta nửa cái mạng, ta cũng sẽ không bỏ được. Đem nó cho ta sẽ đi theo ngươi, Thương Nguyệt Vi hít một hơi đạo, sau đó vươn tay ra, đem Niêm Phong cất vào kho và phần hồn hoa hộp ngọc trực tiếp cầm tới, phần Tuyệt Thành không có ngăn cản, không có ý thu tay, tùy ý hộp ngọc bị Thương Nguyệt cầm trong tay. Thương Nguyệt cấp tốc xoay người, đi tới Hắc Nguyệt Thương Hội Mộc Họ trước mặt lão giả, nàng còn chưa mở miệng, Mộc Họ lão giả đã gật đầu, dụng thanh âm cực thấp đạo. Không cần nhìn, phần hồn hoa ta từng gặp một lần, đích thật là phần hồn hoa không thể nghi ngờ, chỉ là phần hồn hoa ly hồn khả năng, ta cũng không nhiều ít nắm chặt, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần, nếu là thất bại. Ai? Tất cả ta van ngươi một tiền bối, còn xin một tiền bối hôm nay lợi dụng phần hồn hoa diệt trừ phụ hoàng trên người phệ hồn đồng mệnh cổ, vô luận thành công hay không, Thương Nguyệt cũng vô cùng cảm kích. Thương Nguyệt dùng một loại mang theo cảm kích cùng cầu khẩn thanh âm nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi tới Thương Vạn Hắc loan giá trước, vén rèm lên, đem hộp ngọc bỏ vào Thương Vạn Hắc trên đầu gối. Phụ hoàng, cái này hộp ngọc, ngươi phải thật tốt bảo quản, ngoại trừ Hắc Nguyệt Thương Hội một tiền bối, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Nguyệt Nhi sau đó hay là không thể tiếp tục bồi ở phụ hoàng bên cạnh, phụ hoàng nhất định phải hào hào bảo trọng chính mình. Đông Phương Bá Bá, thỉnh ngài nhất định bảo vệ tốt phụ hoàng. Nói xong, không đợi Thương Vạn Hắc đáp lại, Thương Nguyệt buông mảnh, đi thẳng tới phần thiên môn đón dâu loan kiệu, phía sau của nàng, truyền đến một tiếng rồn rập Nguyệt Nhi, cùng thống khổ tiếng ho khan. Thương Nguyệt ánh mắt của nhẹ nhàng khép kín, mở lúc, đã là một mảnh yên tĩnh, nàng không có kinh bất luận kẻ nào nâng, một thân một mình bước vào loan kiệu, buông hồng liêm, thản nhiên nói, đi thôi, ha ha ha ha, Thương Sóc thích ý cười ha ha. Mặc dù không có cái gì hoa lệ nghi thức, nhưng đủ thấy hoàng muội muốn sớm một chút nhập phần thiên môn nội cấp thiết tâm tình, phần thiếu môn chủ, sau đó hoàng muội hạnh phúc, đã có thể giao cho trong tay người, có thể nghìn vạn lần chớ để khi dễ nàng. Ha ha, thỉnh phụ hoàng cùng tam hoàng tử yên tâm, có thể lấy công chúa điện hạ làm vợ, là ta phần Tuyệt Thành tam sinh may mắn, ta tự nhiên sẽ hảo hảo đợi nàng. Phần Tuyệt Thành cười ha hả nói, đúng Thương Vạn Hắc, vẫn như cũ gọi thằng phụ hoàng, phảng phất không có nghe được Thương Vạn Hắc trước cảnh cáo, hay hoặc là căn bản không có để ở trong lòng. Phần Tuyệt Thành nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng ngựa, sau đó tay thế khẽ động, nhất thời, phần thiên môn đón dâu đội ngũ một lần nữa khởi động, hạo hạo đãng đãng lái rời Lãm Nguyệt Cung, công chúa xuất giá bực này vốn nên rơi lên trời cùng khánh đại sự, lại giản đơn đến rồi quỷ dị. Không có hàng vạn hàng nghìn tân khách, không có ca vũ thịnh yến, không có bát phương đến chúc, ngay cả có Trừng Vũ Sư, đều là phần thiên môn chính mình mang tới, mà Lãm Nguyệt Cung có Trừng, là không khí trầm lặng răng đèn kết hoa, cùng từng nhóm một sắc mặt bất an cung nữ thái giám, toàn bộ quá trình, ngay cả song phương mở miệng, cũng thiếu cực kỳ thương cảm, phần thiên môn đội ngũ mang theo một cổ to lớn uy áp, cứ vậy rời đi Lãm Nguyệt Cung, Thương Vạn Hắc loan giá dừng lại ở tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Không Lo thở dài một hơi, thở dài đạo. Ai cũng có thể nhìn ra, công chúa điện hạ cũng không cam nguyện gà cho phần Tuyệt Thành, hoàng thượng cũng căn bản không khả năng bức bách tại nàng, đây rốt cuộc là ai? Chuyện này, đích xác không ai trực tiếp bức bách công chúa điện hạ, nhưng không có trực tiếp bức bách, không có nghĩa là không có gián tiếp bức bách, Thương Nguyệt công chúa nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, chỉ hy vọng, phần Tuyệt Thành không nên bạc đãi công chúa, ai? Tần Vô Thương yêu sầu nhắm hai mắt lại. Ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang đoạn thời gian đó, hắn là trơ mắt nhìn Vân Triệt cùng Thương Nguyệt tình cảm giác ngày càng ấm lên, ở sắp xếp vị chiến tái trận thượng, Thương Nguyệt tâm huyền càng mỗi một phút mỗi một giây cũng thắt ở Vân Triệt trên người. Vân Triệt tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng lấy thiên tư của hắn cùng thành tựu, đã chọn lấy xứng đôi Thương Nguyệt công chúa, nhưng không biết làm sao trời ghen tị anh tài. Phần thiên môn đội ngũ ly khai Thương Phong Hoàng Cung lúc, thời gian đã giờ thìn tứ khắc, trước cửa cung phương đều lớn trên đường phố, đã chật ních so với trước náo nhiệt mấy lần người quần, trong này, đại bộ phận là xem náo nhiệt, cũng có tương đương một bộ phận, là từ khắp nơi cản tới chúc mừng, mưu đồ có thể cho. Phần thiên môn lưu lại chút gì ấn tượng, chúc mừng phần thiếu môn chủ cùng Thương Nguyệt công chúa Kim Đồng Ngọc Nữ, ông trời tác hợp cho, là một đoạn đủ để cho thế gian tất cả mọi người ước ao gọi giai duyên a. Sớm nghe nói phần thiếu môn chủ đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên gặp mặt càng hơn nghe tiếng, tại hạ Kim Đao môn phong chí y, có thể đã từng nhìn thấy phần thiếu môn chủ cưới vợ Thương Nguyệt công chúa, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Phần thiên môn cưới vợ công chúa, là phần thiên môn may mắn, công chúa gả tại phần thiên môn, càng hoàng thất chi phúc a. Từng nhóm một ở đế quốc trao nhân vật có mặt mũi cũng chen về phía trước vương, phát hết óc vỗ nhiều loại nịch bợ. Trong này có trung tiểu tông môn thủ lĩnh, có bàn tay khá lớn thực lực thống lĩnh, thành chủ, có tiếng tăm lừng lẫy tán tu, chỉ bất quá, những này nhân đều không có tư cách bị phần thiên môn mời tham gia 3 ngày sau phần thiên môn tiệc cưới, sở dĩ cũng chỉ có thể lấy phương thức này đến thử thời vận, nếu có thể cho. Phần thiên môn hơi chút lưu lại chút ấn tượng, vậy cũng là đủ để suy thượng vài chục năm tư bản, đó chính là trong truyền thuyết, huyền độ hư không, ngoạ cái rãnh, tròn 8 người, thiệt hay giả, đương nhiên là thực sự, đây chính là phần thiên môn. Này đến người xem náo nhiệt chung, hầu như đều bị 8 người trôi lơ lửng trên không trung cường giả cho kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ở thương phong cảnh nội đều thành phố lớn, địa huyền cảnh đều là tông sư, đạo sư cấp một nhân vật, mà thiên huyền cảnh, vậy cơ hồ là trong truyền thuyết đẳng cấp, rất nhiều người cả đời cũng không thấy được một cái, mà hôm nay, nhưng là liếc thấy 8 người, đúng đại đa số người mà nói, đây là một loại không có gì sánh kịp. Thật lớn chấn động, cũng để cho bọn họ càng rõ ràng hơn tứ đại tông môn là một loại thế nào khái niệm. Mau nhìn, người kia, đó là ta thương phong quốc đệ nhất thần y thánh cổ Thu Hồng. Theo mấy người kêu sợ hãi, đại lượng ánh mắt kính sợ chuyển hướng về phía bị mười mấy người vòng vây phía trước phương, vẻ mặt hiền hòa bạch y trên người lão giả. Phần Tuyệt Thành cũng nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, trên mặt lập tức lộ ra tôn kính, vội vã hô một tiếng cổ đại sư, sau đó làm bộ sẽ hạ mã hành lễ. Không được, cổ Thu Hồng liền vội vàng tiến lên ngăn cản, cười ha hả nói, ngày hôm nay thế nhưng ngươi đón dâu kim nhật, có thể nào tùy tiện hạ mã. Ha ha, lão phu cùng ngươi tổ phụ mấy thập niên giao tình, rốt cục trông được ngươi thành thân hôm nay, trong lòng thế nhưng cao hứng rất a. Phần Tuyệt Thành chắp tay nói, cổ đại sư đích thân tới xem Tuyệt Thành đón dâu, Tuyệt Thành vô cùng cảm kích. 3 ngày sau lớn yến, cổ đại sư có thể nghìn vạn lần muốn nể mặt đi trước, ha ha, đó là tự nhiên, hôm nay buổi chiều, lão phu sẽ khởi hành. Cổ Thu Hồng cười ha ha nói, Phần Tuyệt Thành ngay trước mọi người chi đối mặt hắn khách khí như vậy cung kính, hắn cũng bội cảm trên mặt có quang. Nghe được cổ Thu Hồng bị phần thiên môn mời, này vắt óc tìm mưu kế muốn tiến lên xu nịnh mọi người lộ ra hâm mộ thần tình. Nhưng cổ Thu Hồng bực nào nhân vật, làm thương phong quốc đệ nhất thần y, hắn bị yêu là thượng tân, đó là lại chuyện không quá bình thường. Phần thiên môn đội ngũ ở hoàng thành trong tiến lên cũng không nhanh, một khắc đồng hồ sau, mới được cách đến hoàng cung 3 dặm ở ngoài, đoàn người cũng di động theo, quy mô cũng càng lúc càng lớn, dù sao, kinh người như vậy chiến trận, bọn họ đời này phòng chừng cũng chỉ có thể thấy như thế một lần. Lúc này, một tiếng mơ hồ ré dài thanh, bỗng nhiên từ tây nam phương bầu trời truyền đến. Đó là cái gì? Mau nhìn bầu trời. Xa xôi bầu trời xanh trên, nhất cái chấm đen lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay vào, trong nháy mắt, đã từ nhất cái chấm đen biến thành lớn chừng bàn tay, dưới trong nháy mắt, liền rõ ràng chiếu ra một cái chim to đường viền, bay thật nhanh, chẳng lẽ là cự tuyết nhạn? Không đúng, là phong bạo liệt ưng, là phong liệt điểu. Cao đẳng địa huyền thú. Phong liệt điểu. Ở các loại dễ thuần hóa phi hành thay đi bộ huyền thú chung, cự tuyết nhạn tuy rằng xa xỉ, nhưng là coi như thông thường, phong bạo liệt ưng liền tương đương hiếm thấy, về phần lấy phong liệt điểu là thay đi bộ huyền thú, toàn bộ thương phong thủ đô đế quốc không có mấy người, phong liệt điểu tuy rằng tốc độ không thua phong bạo. Liệt ưng, sự chịu đựng càng còn hơn gấp mấy chục lần, nhưng nó làm cao đẳng địa huyền thú, đừng nói thuần hóa sau hoàn thành khế ước, chỉ cần hay sống chốc nó, tự cực kỳ gian nan. Mà có thể lấy phong liệt điều là khí ước huyền thú, hay là cũng chỉ có hạn mấy cái cường đại tông môn. Huyền thú giống nhau sẽ không tự tiện xông vào loài người lãnh địa, mà hôm nay, một con phong liệt điều dĩ nhiên bay đến thương phong hoàng thành bầu trời, hiển nhiên là bị người khống chế, người người đều ngửa đầu, ngạc nhiên nhìn con này hiếm thấy chân quý tới cực điểm phi hành huyền thú, bao quát phần thiên môn người. Phong liệt điều càng bay càng gần, trong nháy đã bay tới bọn họ bầu trời, một cái đen kịt người ảnh. Đã ở mọi người tiếng kinh hô chung từ phong liệt điểu thân thượng thật cao rớt xuống. Phong liệt điểu một tiếng ré dài, ở tại chỗ xoay quanh một tuần lễ sau đi vòng vèo, bay trở về hướng về phía Thiên Kiếm Sơn trang phương hướng. Có người rớt xuống, không phải là ngã xuống, là nhảy xuống, cao như vậy. Hắn sẽ không sợ ngã chết sao, lời vô ích. Có thể khống chế phong liệt điểu người, có thể là nhân vật đơn giản sao, điểm ấy cao độ nói không chừng đối với hắn không đáng giá nhắc tới. Khoái, mau tránh ra. Trên bầu trời bóng đen đao quặn bùng dưới tốc độ cực nhanh, tại hạ rơi xuống phân nửa lúc, trong tay của hắn quang mang lóe lên, một bả lớn đến kinh người cự kiếm bị hắn chảo nắm ở tại hai tay trong, thoáng chốc, một cổ như nặng như thái sơn uy áp từ bầu trời bao phủ xuống, bóng đen đao quặn bùng dưới tốc độ. Đã ở cự kiếm xuất hiện một sát na kia chợt nhanh hơn, sau đó hung hăng rơi vào phần thiên môn đội ngũ tiền phương, ầm. Rõ ràng chỉ là một nhân từ bầu trời rớt xuống, lại mang theo nhất tiếng đếc tai nhức óc nổ vang, nổ trong tiếng, tảng lớn thổ địa trực tiếp nổ tung, đá vụn bụi bay múa đầy trời, ngay cả cả vùng cũng phảng phất chấn run lên một cái, đếm không hết vết rách dọc theo mặt đất điên cuồng hướng chu vi kéo dài, dài nhất một đạo, thẳng lan tràn tới mười mấy trượng ở ngoài. Cái này dáng vẻ này là một người rớt xuống. Phân minh như là bầu trời nện xuống một khối vạn cân cự thạch, người nào? Phía trước phần thiên môn đệ tử hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc về phía trước, bãi thành trận thế chắn ngay phía trước. Phần tuyệt thành chu vi cũng cấp tốc bố nổi lên một cái thùng sát trận thế, tuy rằng bọn họ một bộ như lâm đại địch hình dạng, nhưng trên mặt của mỗi một người cũng không kinh hoàng chút nào, bởi vì bọn họ là phần thiên môn. Ở Thương Phong quốc nội căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào, nếu như Tiền Phương người này thật là đến gây chuyện, hoàn toàn chính là mình muốn chết. Không trung người hạ xuống lúc thanh thế để cho đám người chung quanh đều là vẻ mặt hoảng sợ, trong bọn họ tuyệt đại đa số nhân, đừng nói lấy loại này thanh thế hạ xuống, chỉ là kinh khủng kia lực phản chấn, đều đủ để cho bọn họ đột tử tại chỗ. Nâng lên bụi chậm rãi hạ xuống, lộ ra Vân Triệt lạnh như hàn đàm mặt, hắn trong đôi mắt bắn lén vào khiếp người hàn quang, to lớn long khuyết, càng là ngắm tới vẻ sợ hãi. Đối với bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiền Phương, ngay cả cái này cổ thanh thế rõ ràng đây tuyệt đối là một cao thủ. Phần tuyệt thành cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại ngoạn vị nhìn về phía trước, nhưng khi Vân Triệt mặt, còn có trong tay hắn long khuyết đồng thời ánh vào hốc mắt của hắn lúc. Khuôn mặt của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, thất thanh kinh hô, Vân Triệt, tên Vân Triệt, ở Thương Phong đế quốc đã nổi tiếng, hầu như không người chẳng biết, hắn bức họa từ lâu lưu truyền rộng rãi. Khi nhìn đến mặt của hắn lúc, mọi người thì có một loại cảm giác quen thuộc, mà phần tuyệt thành nói, càng là trực tiếp để cho trình điều rộng lớn nhai đạo cũng nổ. Vân Triệt, người nào Vân Triệt, chẳng lẽ là, còn có thể là người nào Vân Triệt. Người này hình dạng, còn có trong tay hắn hình thù kỳ lạ đại kiếm, đều cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Thế nhưng, hắn không phải là từ lúc đã hơn một năm trước đây liền chết sao, đây chính là thập đại tông môn cũng tận mắt nhìn thấy, cần phải chỉ là một lớn lên giống nhau người sao, có thể, đúng không? Chung quanh làm ồn thanh che mất thính giác, đối với cái này rõ ràng đã người bị chết vật. Người khác có lẽ sẽ khi hắn cần phải chỉ là cái giống nhau người, nhưng phần tuyệt thành cũng không hội nhận sai, tướng mạo có thể tương tự, nhưng này đem khí thế kinh người thiên huyền trọng kiếm, thế gian chỉ có một bà. Hơn nữa ban đầu là cùng Vân Triệt cùng nhau bị đóng cửa vào ngự kiếm dưới đài, còn có ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, còn có cái loại này vô pháp thuyết minh khí thế của, đều cùng hắn nhận thức chung Vân Triệt giống nhau như đúc. Nhìn trước mắt cái này giống như từ mà phục sinh Vân Triệt, phần tuyệt thành bị khiếp sợ tột đỉnh, người không chết. À, Vân Triệt hơi ngước mắt, cười nhạt nhìn phần tuyệt thành, ta Vân Triệt mệnh lớn lên rất, nên người cũng còn sống thật tốt, ta như thế nào không biết xấu hổ cứ như vậy đã chết. Ta còn sống, có đúng hay không cho người thất vọng rồi, cái thanh âm này, cũng hoàn toàn thuộc về Vân Triệt, phần tuyệt thành con người xuất hiện nháy mắt co rút lại, tùy theo lại trở nên bình tĩnh, sau đó bỗng nhiên cười ha ha đứng lên. Ha ha ha ha, thật là có thú, người Vân Triệt mệnh thật đúng là đủ cứng, Mộc Thiên Bắc không có thể giết người, bị người giết chết. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi bị yêu nhân đánh chết, cách lâu như vậy, ngươi cư nhiên lại sống bỏ đi ra, ta đối với ngươi thật đúng là bội phục tới cực điểm, về phần thất vọng. Có thể cũng không có bao nhiêu, thấy ngươi còn sống, ta ngược lại có chút may mắn, bởi vì ngươi ngày đó chết thực sự quá dễ, ngươi giết ta nhị đệ cái này bút lớn sổ sách, ta phần thiên môn, còn chưa tốt cùng ngươi toán đâu. Vân Triệt cùng phần tuyệt thành vài câu đối thoại, để cho đám người chung quanh càng là trực tiếp nổ tung qua, hắn thật. Thực sự chính là cái kia rõ ràng đã chết Vân Triệt, niên kỷ, tướng mạo, vũ khí, cũng hoàn toàn phù hợp. Ngoại trừ sắp xếp vị chiến đệ nhất Vân Triệt, ai có thể tuổi nhỏ như thế tựu như thế thực lực khủng bố, một cái rơi xuống đất đều có thể đem mặt đất cho băng thành như vậy, ngoại trừ Vân Triệt, còn có thể gan lớn đến ngăn ở phần thiên môn phía trước đội ngũ. Nghe nói Vân Triệt ban đầu là bị một cái cực kỳ đáng sợ ác nhân đánh thành trọng thương, sau đó cùng cái kia ác nhân cùng nhau bị trấn áp đến rồi ngự kiếm dưới đài. Nhưng cũng không có ai thấy thi thể của hắn à, nói không chừng hắn khi đó căn bản là không có tử, hiện tại lại lần nữa đã trở về. Chúng ta có thể nhận sai, phần thiếu môn chủ còn có thể nhận sai sao, lớn tin tức, đây chính là cái đủ để oanh động toàn quốc thiên đại tin tức à. Làm Thương Phong đế quốc tuyệt đại truyền kỳ, Vân Triệt từng dẫn phát rồi gần như chưa từng có oanh động, hôm nay, cái này vốn đã vẫn lạc truyền kỳ lại sống trở về tin tức, có thể nghĩ sẽ là cỡ nào bạo tạc tính, ở đây trong. Hầu như sở hữu chính mình truyền âm ngọc mọi người trước tiên bắt đầu truyền âm, Vân Triệt hiện thân mới hơn 10 hơi thở thời gian, hắn còn sống tin tức giống như vô khổng bất nhập sóng gợn, lấy tốc độ cực nhanh đi tứ tán. Hoàng thượng, đại sự, xảy ra chuyện lớn, vừa được truyền âm, Vân Triệt, Vân Triệt đã trở về. Hắn không có chết, sống đã trở về. Loan Giá Trung Thương Vạn Hắc vừa mới vừa ly khai Lãm Nguyệt Cung, bản tinh thần uể oải, không khí trầm lặng. Hắn nghe xong tin tức này, toàn thân một cái giật mình. Ngươi nói cái gì, Vân Triệt? Không có khả năng, quả thực nhất phái nói bậy. Vân Triệt ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang ngã xuống, đây chính là mọi người đều biết chuyện, làm sao có thể hội bỗng nhiên trở về. Thiên Chân Vạn Xác, hắn bây giờ đang ở bên ngoài hoàng cung, chính ngăn ở phần thiên môn đội ngũ trước mặt, người ở chỗ này cũng nhìn thanh thanh sờ sờ. Tiểu thái giám vừa nói xong, một cái toàn thân kim giáp thị vệ thống lĩnh cước bộ vội vã vọt tới, gấp giọng nói, hoàng thượng, bên ngoài hoàng cung xuất hiện đại sự, vốn nên đã chết Vân Triệt dĩ nhiên sống xuất hiện, còn ngăn ở phần thiên môn đội ngũ tiền phương. Nguyên bản toàn thân hầu như không có một tia khí lực nhúc nhích Thương Vạn Hắc vào lúc này như chạm điện thoáng cái thẳng nổi lên trên thân, dùng thanh âm run rẩy đạo, mau, mau, nhấc trẫm đi vào, mau. Cách đó không xa, Tần Vô Thương cùng Tần Không Lo lấy khiếp sợ và khó có thể tin ánh mắt liếc nhau, sau đó hóa thành hai cổ cuồng phong, xông về bên ngoài hoàng cung. Chính điều rộng lớn nhai đạo lúc này đã triệt để loạn là một đoàn, nhân vật chính của hôm nay vốn nên là Phần Tuyệt Thành, nhưng Vân Triệt xuất hiện, lại tướng mọi ánh mắt cùng lực chú ý cũng kéo đến trên người của hắn. Hắn ở chết đi sau trong khoảng thời gian này sở tạo nên lực ảnh hưởng đại, có thể thấy được đồng. Phần Tuyệt Thành bên người thân ảnh nhoáng lên, Phần Mạc Nhiên nhanh đến, mắt thấy Vân Triệt, trầm giọng nói, hắn chính là Vân Triệt, hừ, không chết rất tốt, hại chết nhị thiếu môn chủ, nếu là cứ như vậy đã chết, thực sự lợi cho hắn quá, ta đây đã đem hắn bắt, mang về tông môn xử lý, chờ một chút. Phần Tuyệt Thành nhưng là giơ tay lên ngăn cản, híp mắt nói, thập tam trưởng lão không cần ở hôm nay động thủ, hôm nay là ta Phần Tuyệt Thành cùng Thương Nguyệt công chúa hỉ nhật, nếu như không cẩn thận đổ máu, đã có thể xui. Vân Triệt, ta thật không biết là bội phục của ngươi to gan lớn mật, còn là cười nhạo sự cuồng vọng của ngươi ngu xuẩn, ngươi thật vất vả lượm cái mạng trở về, cư nhiên không trái lại trốn đi, ngược lại đưa tới cửa chịu chết. Bất quá ngươi vận khí không tệ, ngày hôm nay ta tâm tình tốt rất, sẽ thấy nhiều thưởng ngươi vài ngày sống đầu, ta nhị đệ chuyện, đợi cùng ta Thương Nguyệt công chúa thành hôn, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất thanh toán. Ở ta không có thay đổi chủ ý trước, cút nhanh lên sao. Phần Tuyệt Thành thần thái ngữ điệu, giống như một cái cao cao tại thượng thẩm lý và phán quyết người. Dù sao, bên người của hắn có thể là có thêm 2.000 phần thiên môn tinh anh đệ tử, còn có 8 người thiên huyền cảnh cường giả, đây là một cổ đủ để ở toàn bộ Thương Phong đế quốc đi ngang lực lượng, như chỉ có tự mình một người, hắn đúng Vân Triệt tự nhiên sẽ cực kỳ kiên kỵ, nhưng như vậy một đội ngũ bên. Người, hắn thế nào sẽ Vân Triệt không coi vào đâu? Chỉ bất quá hắn hôm nay muốn phóng Vân Triệt ly khai, dĩ nhiên không phải bởi vì tâm tình tốt, mà là Vân Triệt một năm này nhiều tới nay lưu lại lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, ngay cả là hắn Phần Thiên Môn cũng không tốt lắm ngay trước làm sao nhiều người mặt hạ thủ, như vậy hội cực dễ bị người lên án. Phần Tuyệt Thành thanh âm vừa, một cái run rẩy giọng cô gái từ phía sau hắn truyền đến, Vân sư đệ, thật là ngươi, thật là ngươi. Kích động tới cực điểm thanh âm trong, Thương Nguyệt đã từ loan kiệu thượng nhảy xuống, liều lĩnh nhằm phía Vân Triệt, làn gió thơm nhanh phất, cấp thiết dưới bộc phát ra tốc độ, để cho Phần Tuyệt Thành cũng chỉ có thể theo bản năng duỗi cánh tay một cái, lại không có thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng trực tiếp vọt. Tới Vân Triệt trước người của, hai tay lao lao bắt được hắn, Vân sư đệ, thật là ngươi, ngươi còn sống, Vân sư đệ, Vân sư đệ. Găng tấc khoảng cách, Thương Nguyệt làm thế nào cũng không thể tin được hai mắt của mình. Nàng lệ như tuyền băng, kích động nói năng lộn xộn, bộ dáng của hắn, mắt, kiếm, khí tức đều bị ở nói cho nàng, nàng vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi Vân Triệt, lại lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới bên cạnh nàng, thật lớn như mộng huyễn vậy kinh hỉ, để cho nàng như muốn té xỉu đi tới. Vân Triệt thần tình lại phá lệ bình thản, không chút nào Thương Nguyệt vậy kích động, thậm chí không có chủ động tiến lên ôm lấy nàng, nhìn nàng hoàn toàn bị nước mắt dính thấp gương mặt của, hắn nhẹ nhàng nói, là ta. Ta sống đã trở về, vừa lúc, đội kiếm sư tỷ xuất giá. Thương Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, cuống quýt lắc đầu, không, không phải như vậy, Vân sư đệ, không phải là ngươi thấy như vậy, ta. Không cần nói, ta đều hiểu, Vân Triệt cắt đứt lời của nàng, không có lại để cho nàng nói xong, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ bình thản để cho Thương Nguyệt sợ hãi cùng hoảng hốt. Hắn như kỳ tích vậy trở về, thấy nàng đầu tiên mắt, nhưng là nàng đang bị cưới vợ hình ảnh, liên chính cô ta. Vào giờ khắc này cũng cảm giác mình là cỡ nào không thể tha thứ, nhưng nàng thật không phải là muốn gả cho Phần Tuyệt Thành, thế nhưng, nàng lo sợ không yên trong, nhưng không biết là thế nào giải thích. Nhưng nàng hôm nay xuất giá, rồi lại là thiết giống nhau vô pháp cãi lại chuyện thực, Vân Triệt vào lúc này bỗng nhiên nhanh như tia chớp thân thủ, chộp tới Thương Nguyệt ngực, bàn tay trực tiếp tham nhập nàng rộng lớn hồng y trong, tùy theo lại nhanh chóng vươn. Trường đang lúc, đã sinh ra một bả nhận trường tam tấc dài nhỏ dao găm, nhận tiêm trên, mơ hồ có lau một cái đạm màu xanh biếc u quang ở chớp động. Đó là thuộc về kịch độc sáng bóng, Vân Triệt mũi đúng độc cực kỳ mẫn cảm, ở Thương Nguyệt tiếp cận, hắn tự ngửi được kịch độc vị đạo. Mà cái chui này bị bôi lên kịch độc dao găm, cứ như vậy bị Thương Nguyệt giấu ở bộ ngực vạt áo trong, năm cái chui này thối độc dao găm, Vân Triệt là một cái để cho mọi người khiếp sợ động tác, ở tảng lớn tiếng kinh hô chung, bàn tay hắn vừa lộn, chợt đem cái chui này dao găm đâm vào lồng ngực của mình. Nhất thời, ngực của hắn giọt máu tràn ra, tam tấc dài lưỡi dao hoàn toàn mổ vào thân thể hắn trong. A, Vân sư đệ, ngươi làm cái gì, ngươi tại sao muốn thương chính mình? Vân Triệt cử động, để cho Thương Nguyệt thoáng cái hoa dung thất sắc, nhìn lưỡi dao dưới rất nhanh chảy xuôi giọt máu, nàng càng là kinh hoàng đau lòng chân tay luống cuống. Toàn bộ quá trình, Vân Triệt sắc mặt của nhưng là không hề biến hóa, hắn nhìn Thương Nguyệt, chậm rãi nói, nhìn ta bỗng nhiên bị cắm như thế một đao, lòng của ngươi nhất định rất đau, đúng không, tựa như, ta thấy ngươi xuất giá lúc vậy. Thương Nguyệt cố sức lắc đầu, đau khóc thành tiếng, không phải là. Thật không phải là ngươi thấy như vậy, ta căn bản không muốn gả cho hắn, ta chỉ là. Vân Triệt lắc đầu, đạo, ta biết, ta đau lòng, cũng hoàn toàn không phải là những, bởi vì ta biết, thì là ta thật đã chết rồi, sư tỷ trong lòng cũng vĩnh viễn chỉ có ta. Lòng ta đau nhức ngươi lại đang lãng phí, thương tổn tới mình. Tựu giống bây giờ thọc chính mình một đau ta vậy, ta. Một đau này, ta muốn cho ngươi biết ta đau lòng, đồng thời cũng là ta là bị nghiêm phạt. Ta rõ ràng cho ngươi hứa hẹn, nhưng ở ngươi bất lực nhất, tối cần ta thời gian không có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cho ngươi chỉ có thể dùng thương tổn phương thức của mình tới thử đồ cứu vớt phụ thân của ngươi. Thậm chí thiếu chút xíu nữa, ta tự vĩnh viễn mất đi ngươi. Thương Nguyệt đang bị nghênh tới phần thiên môn trước, sẽ gặp lấy đem độc nhận mình kết thúc, nếu như Vân Triệt trễ nữa trở về một ngày đêm, đã đem sẽ không còn được gặp lại nàng. Đâm vào ngực độc nhận bị Vân Triệt rút ra, rất xa vứt xuống trên mặt đất, vết thương huyết lưu đã ở trong nháy mắt hoàn toàn ngừng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi vào Thương Nguyệt lệ trên mặt, thanh âm rốt cục lại cũng không cách nào chống đỡ bình tĩnh, trở nên không gì sánh được nhu hòa, thương tiếc, trong khoảng thời gian này tới nay đối với nàng tưởng niệm cùng lo lắng cũng theo ánh mắt của hắn, thanh âm mà phát tiết ra, sư tỷ. Để cho ta thật tốt ôm ngươi một cái, được không? Ô, Thương Nguyệt một tiếng tê tâm nức nở. Dụng hết toàn lực nhào tới Vân Triệt trong lòng, song trưởng gắt gao ôm chặt vào hắn, gào khóc khóc giống lên, một năm này nhiều tới nay tất cả thống khổ, tưởng niệm, tuyệt vọng, bàng hoàng, sợ hãi. Ở Vân Triệt trong lòng thống khoái khoái phát tiết ra, tiếng khóc kia thẳng để cho người chung quanh ruột gan muốn đứt đoạn. Vân Triệt cũng trở tay ôm chặt nàng, nhưng không có rơi lệ, mà là thỏa mãn mà may mắn mỉm cười, hắn may mắn chính mình trở về coi như đúng lúc, không để cho vô pháp vãn hồi một màn kia phát sinh, bằng không. Hắn tướng không biết là thế nào đối mặt cái kia đáng sợ hậu quả. Hắn vỗ nhẹ Thương Nguyệt phấn bối, nhẹ giọng nói, sư tỷ. Sau đó, vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không muốn làm tiếp bất kỳ ủy khuất gì chính mình, thương tổn chuyện của mình, được không? Ô, sẽ không. Ta không bao giờ, nỡ hội. Thương Nguyệt khóc khắp đạo, cũng không cần gả cho phần tuyệt thành, có được hay không? Vân Triệt mỉm cười nói, ta không lấy chồng. Ta vĩnh viễn sẽ không gả cho hắn. Ta chỉ muốn gả cho một mình ngươi. Trừ ngươi ra, ta người nào cũng không muốn gả. Tử cũng sẽ không gả. Vân Triệt khóe miệng độ cung lại lên kiều vài phần. Ta đã trở về, hết thảy sự tình, cũng giao cho ta sao? Nguyện ý ngươi tin tưởng ta. Cái này ngươi dùng suốt đời lựa chọn nam nhân sao? Chỉ cần có ngươi ở đây, vô luận làm cái gì, vô luận đi nơi nào, vô luận kết quả tốt hay xấu, ta cái gì còn không sợ. Có ngươi ở đây. Ta thực sự cái gì còn không sợ. Hoàng cung người vào lúc này vội và chạy tới, Thương Vạn Hắc Loan giá mảnh bị sốc lên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là ủng ở chung với nhau Vân Triệt cùng Thương Nguyệt, Tần Vô Thương cùng Tần Không Lo cũng từ lâu trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ và kinh hỉ. Mà bên kia phần tuyệt thành phế đều nhanh muốn nổ tung, gương mặt đã biến thành triệt đầu triệt đuôi chưa can sắc. Hắn đón dâu ngày, vốn nên cùng hắn trở về tông môn thành thân Thương Nguyệt công chúa, dĩ nhiên ngay trước mặt hắn. Ngay trước vô số người mặt nhảy xuống loan kiệu, cùng một người đàn ông khác bão cùng một chỗ, khóc hồn thiên ám địa, nói thể non hẹn biển. Đây quả thực là so với đeo thập đính nón xanh còn muốn sỉ nhục, bất luận cái gì một người nam nhân bình thường cũng không thể chịu được, hơn nữa hắn đường đường phần thiên môn thiếu chủ, chuyện này nếu như truyền đi, Nga không, là tất nhiên truyền đi. Ở đây vô số ánh mắt, không ra hai nhật, sẽ thiên hạ đều biết, hắn tương lai phần thiên môn chủ phần tuyệt thành, hội trở thành một cái làm cho nhân cười đến rụng răng xỉ nhục trò cười. Phần tuyệt thành hai tay đốt ngón tay trắng bệch, ca ca rung động, gương mặt ở cực nộ dưới dữ tợn vặn vẹo, rốt cục, tâm tình của hắn trực tiếp không khống chế được, ngón tay vân triệt, điên cuồng hét lên đạo, cho ta, giết hắn, tại chỗ giết chết. Phần thiên môn đón dâu đội ngũ vốn là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nghe được phần tuyệt thành bạo hống thanh, bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt hành động, phía trước nhất mười mấy người nhất thời đồng thời xông về vân triệt, mà lúc này, đỉnh đầu bọn họ một trận tật phong đảo qua, một bóng người như chim to. Vậy lăng không phi độ, trước cho bọn hắn thẳng lấy vân triệt, rõ ràng là thập tam trưởng lão phần Mạc Nhiên. À, đoàn người cuống quýt lui về phía sau, không ít người thất thanh kêu sợ hãi, nhìn nhằm phía vân triệt lại là phần Mạc Nhiên, mọi người phảng phất đã thấy kỳ tích vậy sống trở về vân triệt triệt để đột tử tại chỗ hình ảnh. Vân triệt cường đại không người nghi vấn, đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não hắn, là khi đó thế hệ trẻ người đầu tiên. Nhưng phần Mạc Nhiên ở toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, thực lực cũng ở vào cao cấp nhất giai tầng, khi hắn cao tới thiên huyền cảnh thất cấp kinh khủng thế lực dưới, vân triệt căn bản liên năng lực phản kháng cũng không thể có. Dừng tay. Quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên, cái thanh âm này cũng không lớn, nhưng như một cái nặng nề tới cực điểm sấm rền, để cho mọi người mang tai ông tác hưởng. Trong tiếng quát khẽ, một cái thân ảnh màu xám cho như lưu quang giống nhau hiện lên, chắn phần Mạc Nhiên trước mặt, tính áp đạo kinh người khí tức để cho phần Mạc Nhiên cấp tốc dừng lại thân thể. Khi hắn thấy rõ che ở phía trước mình người lúc, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên lau một cái khiếp sợ. Ngươi, Đông Phương Hưu, Đông Phương phủ chủ, cách đó không xa Tần Vô Thương cùng Tần Không Lo nhất tề kinh hô thành tiếng. Che ở phần Mạc Nhiên trước mặt, đúng là Thương Phong Huyền phủ đệ nhất phủ chủ. Đông Phương Hưu, cũng Thương Phong Hoàng thất tương ứng, thậm chí toàn bộ Thương Phong Hoàng thất đệ nhất cường giả, huyền lực cao tới nửa bước vương huyền. Đông Phương Hưu tuy là Thương Phong Huyền phủ chủ, cũng rất ít ở trong phủ lộ diện, luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, từ mấy năm trước thương vạn hắc bệnh nặng sau, hắn ở trong phủ lộ diện số lần càng là kịch liệt giảm thiểu, thậm chí một năm rưỡi chờ cũng sẽ không xuất hiện một lần. Tần Vô Thương chú ý tới Đông Phương Hưu trước xuất hiện vị trí, thấp giọng nói, lẽ nào, Đông Phương phủ chủ mấy năm nay một mực không có lộ diện, là đang âm thầm bảo hộ Hoàng thượng, chắc là như vậy không sai, Hoàng thượng trước cái bóng hộ vệ tuy rằng rất mạnh, nhưng có thể nào cùng Đông Phương phủ chủ so sánh với. Hoàng thượng năm đó bỗng nhiên bệnh nặng, chính hắn tất nhiên đã nhận ra kỳ hoặc, cho nên mới cho đời Đông Phương phủ chủ hộ vệ bên người, Tần Không Lo cũng nhỏ giọng nói. Ở trong mắt phần thiên môn, hoàng thất thế lực tương đương chi yếu, khổng lồ quân đội tuy rằng có thể ở chiến tràng dương uy, nhưng ở hắn phần thiên môn lúc này, tựa như một đám có thể tùy ý thải đạp con kiến hôi, về phần hoàng thất cao thủ, càng là ít đến thấy thương, nhưng có một người, bọn họ vô pháp không kiêng kỵ. Đó chính là Đông Phương Hưu. Đông Phương Hưu nhìn qua chừng 50 tuổi, tướng mạo nho nhã hiền hòa, không hề khí thế, nhìn qua ngược lại như cái thư sinh, nhưng hắn nói ra, nhưng là một điểm đều không ôn hòa. Phần Mạc Nhiên, vài chục năm không gặp, ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về, dĩ nhiên hướng một cái liên 20 tuổi cũng chưa tới vãn bối xuất thủ. Đông Phương phủ chủ, Phần Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, đây là ta phần thiên môn cùng tiểu tử này chuyện, ngươi hay nhất tránh ra cho ta, cẩn thận làm tức giận trên thân. Đông Phương Hưu đạm đạm nhất tiếu, Vân Triệt là ta Thương Phong Huyền phủ đệ tử, thân ta là phủ chủ, đương nhiên không cần. Bỗng nhiên ra cắt đứt Đông Phương Hưu, nhưng là Vân Triệt, hắn khéo tay nắm Thương Nguyệt, nhãn thần bình tĩnh như tử thủy. Đông Phương phủ chủ, vãn bối cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng lão đầu này nói không sai, đây là ta cùng phần thiên môn chuyện, cùng hoàng thất, cùng Thương Phong Huyền phủ, cũng không có nửa điểm quan hệ, ngươi không cần xen vào việc của người khác, ngươi tối nhu chuyện cần làm, tự là bảo vệ hảo ngươi là người bảo vệ. Sư tỷ, bảo vệ tốt chính mình, Vân Triệt thanh âm hạ xuống, nắm Thương Nguyệt tay nào ra đòn nhẹ nhàng đẩy, tướng nàng thôi hướng về phía Đông Phương Hưu. Đông Phương Hưu huyền lực cao tới nửa bước vương huyền, toàn trường vô xuất hắn hữu, có hắn bảo hộ, ai cũng không thể có thể gây tổn thương cho Thương Nguyệt. Vân Triệt nói để cho Đông Phương Hưu ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức tự minh bạch, Vân Triệt rõ ràng là không muốn để cho Hoàng thất cùng Thương Phong Huyền phủ cùng phần thiên môn xé rách mặt mũi, hoàn toàn là muốn một người nâng lên phần thiên môn cái này lớn như vậy chiến trận. Hắn vốn muốn nói cái gì, ánh mắt tiếp xúc được Vân Triệt bình tĩnh đến đáng sợ nhãn thần lúc, hắn tướng gần bật thốt lên nói nuốt trở về, mang theo Thương Nguyệt, chậm rãi bay trở về Thương Vạn Hắc Loan giá phương hướng, đã như vậy, ta đây liền không xen vào việc của người khác. Ha ha, để cho ta xem một chút, vị gọi Thương Phong Huyền phủ từ trước tới nay tối đệ tử ưu tú ngươi, lần này lại có thể nhắc lên lớn bừng nào sóng gió. Đông Phương phủ chủ xuất hiện, bàn để cho không ít sùng bái Vân Triệt người lớn thở dài một hơi, nhưng đảo mắt, Vân Triệt lại triển lộ ra làm cho nhân căn bản vô pháp hiểu cuồng vọng, ngạnh sinh sinh đích cản đi Đông Phương phủ chủ. Hắn một cái mới 19 tuổi thanh niên nhân, muốn một người đối mặt cái này phần thiên môn. Hắn lấy cái gì đi đối mặt tròn 2000 phần thiên môn tinh anh đệ tử, còn có 8 người thiên huyền cảnh. Trong đó còn bao quát 2 người thiên huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, hắn cho là hắn là thần sao, ha ha ha ha. Sớm nghe nói ngươi là cái cuồng vọng đến không biết sống chết tiểu tử, thật đúng là danh bất hư truyền, Phần Mặc Nhiên cười lớn một tiếng, liền muốn động thủ, Vân Triệt nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào, Long Khuyết nắm lên, bắt thấy Phần Tuyệt Thành, lạnh lùng nói. Phần Tuyệt Thành, Phần Tuyệt Bích là ai hại chết, trong lòng ngươi tối đều biết, ta bản cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại thiết kế muốn giết ta, bút chướng này, ta ngày hôm nay tạm thời không tính với ngươi, bất quá, Thương Nguyệt Công Chúa là sư tỷ của ta, là ân nhân cứu mạng của ta, càng là ta Vân Triệt hữu nhân. Ngươi Phần Tuyệt Thành liên nàng một sợi tóc cũng không xứng với, ngươi muốn lấy đi ta Tuyết Như sư tỷ, trước hết qua ta cửa ải này, bằng không, cho ta cục đưa chạy trở về của ngươi phần thiên môn, thanh âm hạ xuống, Vân Triệt chợt đứng xuất thủ trước, Long Khuyết luân khởi, trực tiếp tiến lên, công hướng phía trước nhất Phần Mặc Nhiên. Muốn chết? Một cái tiểu bối, dĩ nhiên chủ động công kích chính hắn một đứng ở Thương Phong Đế Quốc đỉnh phong tuyệt thế cường giả, Phần Mặc Nhiên khinh thường cười, kháo tay giơ lên, ngũ chỉ đang lúc tử viêm cháy bùng. Hắn vừa muốn chụp vào xông tới mặt Vân Triệt, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trước mắt Vân Triệt, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành bốn. Cái, không hề dự triệu, không hề huyền lực ba động, mà lại cái này bốn cái thân ảnh hoàn toàn tương đồng, vô luận ngoại tại, khí tức, cũng không có một tiêu một hào khác biệt. Phần Mặc Nhiên sống vài thập niên, chưa từng thấy qua như vậy thân pháp quỷ dị kỹ, ngắn ngủi sừng sốt đang lúc, Vân Triệt chân thân đã từ Phần Mặc Nhiên bên cạnh thân chợt lóe lên, xông thẳng Phần Tuyệt Thành. Đường đường phần thiên môn trưởng lão cấp nhân vật, lại bị một cái tiểu bối trực tiếp hoàng thân mà qua, đừng nói bắt, ngay cả trong nháy mắt ngăn trở cũng không có làm được, hắn thiếu chút nữa không có bị tại chỗ tức bầy phổi, xoay người lại, khí cấp bại phối quát, giả hoạt tiểu bối, bảo hộ thiếu môn chủ. Theo Vân Triệt cao tốc tới gần, phần thiên môn đệ tử nhất thời ùa lên, nhất nhất đem đem hỏa diễm đao vũ lên khắp bầu trời hỏa long bao phủ hướng Vân Triệt, cái này 2000 phần thiên môn đệ tử, chừng 1300 cái linh huyền cảnh. Thất trăm cái địa huyền cảnh. Như vậy một cái khổng lồ mà xa hoa tinh anh đội ngũ, liên hợp lại liên miên bất tuyệt dày đặc vô cùng công kích, sức uy hiếp thượng còn muốn còn hơn 8 người thiên huyền cường giả liên hợp, nhưng ngày hôm nay, bọn họ gặp là Vân Triệt trọng kiếm, chuyên trị nhiều người. Đi càng nhiều người, trọng kiếm oai liền càng là có thể phát huy đến mức tận cùng, người nào cũng không nghĩ tới, xuất thủ trước nhất lại là Vân Triệt, hắn cư nhiên động thủ thật, mà hắn xuất thủ, ý nghĩa hắn tướng một người đối kháng kinh khủng này phần thiên môn đội ngũ. Hơn nữa đã không có quay lại đường sống. Chi này hơn 2000 nhân, hơn nữa ngay cả ở phần thiên môn đều là tinh anh đội ngũ, đừng nói một thiếu niên nhân, coi như là Thương Phong Đế Quốc trừ tứ đại tông môn ra nhất đẳng tông môn, cũng không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, Vân Triệt cử động, đã không thể xưng là cuồng vọng cùng điên cuồng. Quả thực chính là phát rồ, Vân sư đệ cẩn thận, tuy rằng Thương Nguyệt từ lâu xem quán Vân Triệt các loại kinh người cử động, nhưng lần này, vẫn như cũ bị Vân Triệt sợ trái tim thiếu chút nữa nhảy ra trong ngực. Lần này hắn đối mặt không phải là Phần Tuyệt Thành một người, mà là một cái khổng lồ phần thiên môn đội ngũ. Trong này, còn có 8 người thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, Thương Vạn Hắc cũng là quá sợ hãi, thấy Vân Triệt sống trở về, hắn là kinh hỉ vạn phần, tuyệt đối không muốn hắn bỏ mạng ở đây, hắn dùng thanh âm dồn dập đạo, Đông Phương Hưu, mau ngăn cản hắn. Trẫm muốn toàn lực bảo vệ hắn, tuyệt không thể để cho hắn chết ở chỗ này, Đông Phương Hưu nhưng không có bất luận cái gì hành động, hắn nhìn Vân Triệt, bình tĩnh nói. Cục diện bây giờ, cũng không phải ta có thể ngăn trở cản lại, Hoàng thượng cũng không tất lo lắng quá mức, yên lặng theo dõi kỳ biến sao, ta tuyệt không tin, không có một người tông môn chống đỡ, lại có thể lấy 17 tuổi đoạt được sắp xếp vị trí đầu não quái tài, sẽ làm ra đem mình đưa thân vào tử địa. Ngu xuẩn cử động, hắn hay là, có chính mình tính toán gì, cút ngay. Hét lớn một tiếng rung động tất cả mọi người hai lỗ tai, đối mặt hợp lại tới được hơn 10 điều hỏa long, Vân Triệt lại như không phát hiện giống nhau không tránh không tránh. Tùy ý tảng lớn xích viêm cháy đến trên người mình, Long Khuyết luân khởi, một cái bá vương nộ tạp hướng về phía tiền phương, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa bị cùng bạo xé rách, đầy đất cát đá như suối phun giống nhau bị vung lên mười mấy trượng cao, tiền phương vây công Vân Triệt mười mấy phần thiên môn cao thủ toàn bộ kêu thảm một tiếng, rất xa té bay ra ngoài, này vây quanh Vân Triệt bay múa hỏa diễm cũng toàn bộ bị xé mở, sau đó nhanh. Chóng tiêu tán, cái gì, cái này. Điều này sao có thể? Một màn này, để cho mọi người kinh nhiên thất sắc. Về Vân Triệt nghe đồn cả nước đều biết, thực lực của hắn, cũng tự nhiên sớm bị mọi người biết rõ. 16 tháng trước, hắn đoạt được sắp xếp vị trí đầu não lúc, quyền lực là thật huyền cảnh thập cấp, lại mạo hiểm đánh bại địa huyền cảnh Hạ Khuynh Nguyệt, đủ thấy hắn cực hạn dưới trạng thái chiến đủ sức để sánh ngang địa huyền cảnh lúc đầu. Mà vừa vây công hắn 13 người, toàn bộ đều là địa huyền cảnh cường giả, lại bị Vân Triệt một kích toàn bộ đánh văng ra. Không đúng, tuyệt đối không chỉ là đánh văng ra, bị đánh bay những phần thiên môn đệ tử, rơi xuống đất là lúc dĩ nhiên không có cóng một có thể đứng lên. Bọn họ ngực, phân minh cũng nổ lên một chùm to lớn huyết hoa, một kiếm, bị thương nặng mười mấy địa huyền cảnh cường giả, chỉ một kiếm, vừa đối mặt. Tất cả mọi người kinh sống ở đó trong, ngay cả thân là đế hoàng Thương Vạn Hắc con người cũng xuất hiện đại phúc độ co rút lại, biết rõ Vân Triệt nguyên bản thực lực Tần Vô Thương càng là khiếp sợ hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Vân Triệt thực lực, ở các loại phiên bản nghe đồn chung bị đại phúc độ khu đại vào, nhưng lúc này, mọi người chỗ đã thấy Vân Triệt, thực lực của hắn, muốn xa xa so với nghe đồn cường suất chẳng biết gấp bao nhiêu lần, một kích trọng thương mười mấy địa huyền cảnh, đây ít nhất là thiên huyền cảnh trung kỳ chiến lực. Phần thiên môn người tức thì bị hung hăng hách Liễu Nhất Đại Khiêu, phần Tuyệt Thành trong mắt cũng thiếu chút nữa không có nhảy ra viền mắt, hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt tràn ngập nổi lên kinh hoàng, thân hình bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, trong miệng vô ý thức thấp nhớ kỹ, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thoạt nhìn, cái này Vân Triệt thực lực, nếu so với nghe đồn còn muốn khoa trương, phần Đoạn Thương xuất hiện ở phần Tuyệt Thành bên cạnh thân, khẽ cao mày nói, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên chính mình thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta phần thiên môn, không ai có thể so sánh được với, hắn đích xác có cuồng ngạo tư bản. Nếu như hắn ẩn nặc, đợi lông cánh đầy đủ, tương thị một cái địch nhân đáng sợ, vậy do thực lực như vậy tự nhảy ra ở trước mặt chúng ta dương oai, quả thực vô tri thật quá ngu xuẩn. Tam thúc, người muốn xuất thủ sao? Thấy bên người phần Đoạn Thương, phần Tuyệt Thành tâm hoảng thoáng cái toàn bộ tiêu thất, ta còn khinh thường tại hướng một cái vãn bối động thủ. Hắn sẽ không rõ chính mình đang làm gì, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là lấy ngươi là mục tiêu mà đến, ta bây giờ nhiệm vụ tựu là bảo vệ ngươi, vạn nhất hắn thật có thể xông lại, cũng đừng nghĩ động ngươi một sợi tóc, phần Đoạn Thương thản nhiên nói. Phần Đoạn Thương nói không sai, Vân Triệt tự nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là mình thật có thể đối phó kinh khủng này phần thiên môn. Chỉ cần là thiên huyền hậu kỳ phần Mặc Nhiên cùng phần Đoạn Thương, hắn tự ít khả năng chiến thắng, mục tiêu của hắn chính là phần Tuyệt Thành. Phần Tuyệt Thành làm tương lai phần thiên môn chủ, chỉ cần bắt một mình hắn, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng ở cái này trọng trọng bảo hộ dưới bắt phần Tuyệt Thành, cái này khắp nơi trận trong mắt tất cả mọi người, cũng là căn bản không thể nào làm được chuyện. Vân Triệt một đường về phía trước, trực bước phần Tuyệt Thành chỗ ở phương hướng, che ở hắn người phía trước không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Vân Triệt thực lực lúc này đã đạt tới thế nào mặt, lại không biết lý giải trong tay hắn trọng kiếm oai có bao nhiêu sao kinh khủng bá. Đạo, uống, Vân Triệt trọng kiếm quét ngang, một tiếng nổ vang, tiền phương vọt tới hơn 20 cái phần thiên đệ tử bị trong nháy mắt toàn bộ quét bay, kêu thảm thiết mấy ngày liền. Phổ thông vũ khí dưới áp chế, thường thường chỉ nhằm vào đơn cái hoặc rất ít người, mà trọng kiếm áp chế một ngày hình thành, ngay cả đối mặt thiên quân vạn mã, cũng là thế không thể đỡ. Vân Triệt trọng kiếm dưới, những phần thiên môn các cường giả nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng. Phần thiên môn bản liền muốn hắn chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu ý cùng phần thiên môn kết làm lớn hơn thù hận, xuất thủ không lưu tình chút nào, ở phần thiên môn còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp lúc, đã hơn 10 người phần thiên môn đệ tử chết yểu ở hắn cuồng bạo kiếm uy dưới, ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, bên cạnh tới gần mười mấy phần thiên đệ tử còn chưa gần người đến năm trượng bên trong đã bị toàn bộ đánh bay. Phía trước nhất ba người thân thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, khắp bầu trời xái huyết. Cái này uy lực khủng bố, để cho chu vi sở hữu xem chúng hoảng sợ thất sắc. Uống a. Phần thiên môn trong đội ngũ, một mảnh tức giận tiếng giống to vang lên, đủ hơn 50 cái phần thiên đệ từ sau phương nhảy lên thật cao, hơn 10 đem xích hồng sắc phần thiên đao nhô lên cao rơi hướng Vân Triệt, bốn phía, dày đặc phần thiên đệ tử càng là ùa lên, thùng sắt vậy vây công trận thế dưới, một cổ to lớn. Cảm giác áp bách tướng Vân Triệt vững vàng bao phủ, Vân Triệt sắc mặt nhất âm, tinh thần toái ảnh phát động dưới trận lắc mình, thân thể đã ở mọi người trở tay không kịp đang lúc xuất hiện ở hơn 20 trượng trên bầu trời. Tất cả đều cút ngay. Vân Triệt thân ảnh của như sao rơi, long khuyết bỗng nhiên chém xuống, một cái vẫn nguyệt trầm tinh ầm ầm nện xuống, hủy diệt tính lực lượng xuống phía dưới phương tuôn ra, nhất thời, phía dưới đủ cận trăm cái phần thiên đệ tử ở cuồng bạo tới cực điểm lực lượng dưới như bị thái sơn áp đỉnh. Hơn phân nửa trực tiếp bị áp ngã xuống đất, cổ đề cho bọn họ tuyệt vọng lực lượng, cũng tại lúc này vô tình hạ xuống, ầm. Đại địa hung hăng chấn du lên một cái, Hai bên đường phố phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ cân nhắc đang lúc, và trục trượng thổ địa bị hoàn toàn nhấc lên, hạ xuống, tướng đám bị cuồng bạo lực lượng hoàn toàn nổ nát thi thể mai táng trong đó. Này ở vào lực lượng bạo phát sát biên giới phần thiên đệ tử cũng như bị búa tạo anh kích, rất xa bay ra ngoài, hậu phương, nguyên bản muốn xông lên phần thiên môn đệ tử toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân run lên, run rẩy không dám về phía trước. Chung quanh xem chúng tuy rằng cũng cách cũng đủ viễn, nhưng vẫn như cũ có không ít người bị đáng sợ chấn động lực chấn động trên mặt đất, bọn họ ngồi dưới đất, triệt để há hốc mồm, hoàn toàn quên mất muốn đứng lên. Đây là cái kia trong truyền thuyết Vân Triệt, đồn đãi đều là giả sao. Hắn phân minh nếu so với đồn đãi cường đại thập bội, gấp trăm lần, lực lượng kia chỉ kinh khủng, hầu như vượt qua bọn họ bình sinh sở kiến chi tối, nhiều như vậy phần thiên môn tinh anh cường giả, ở trước mặt hắn, dĩ nhiên như một đám châu chấu vậy bất kham một kích. Vân Triệt chung quanh thân thể, xuất hiện một cái vài chục trượng hố to, hắn chỗ rơi đang ở hố to trung tâm, long khuyết sâu đậm cắm vào mặt đất trên, nhưng hắn đình trệ chỉ duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, long khuyết kiếm vậy đã bị hắn trong nháy mắt rút lên, thần hóa lưu quang. Nghênh hướng phần thiên môn người quần, xông thẳng. Phần tuyệt thành chỗ phương vị, bước qua tảng lớn thi thể, tiền phương lại tới gần dày đặc phần thiên đệ tử. Nhưng lúc này, những phần thiên đệ tử xông lên cước bộ nhưng là sợ hãi rụt rè, trên mặt cũng chưa minh lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cái này rõ ràng nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên nhân, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Và đó cũng không phải mấu chốt nhất. Đáng sợ nhất là, thực lực này kinh khủng người. Dưới lên thủ dĩ nhiên căn bản không vẫn giữ lại làm hà dư địa, đúng là từng chiêu tử thủ, hơn nữa chết dưới kiếm của hắn đồng môn, cũng không có mấy người có thể lưu lại toàn thây, trên đời này, có mấy người dám giết phần thiên môn đệ tử. Bình thường, cho dù là siêu nhiên tông môn trong lúc đó công kích, cũng nhiều nhất là trọng thương, ai cũng không dám hạ tử thủ cùng đối phương triệt để xé rách mặt mũi. Nhưng cái này Vân Triệt, hắn quả thực giống như là người điên. Cứ nhiên thực sự ở không kiêng nề gì cả. Cuồng bạo lãnh huyết giết vào bọn họ phần thiên môn người, hơn nữa còn là từng mảnh giết. Cục diện như vậy, tất cả mọi người bất ngờ, ngay cả nguyên bản còn không có quá coi ra gì phần đoạn thương, khi nhìn đến vậy được phiến thi thể sau đó, cũng đột nhiên biến sắc. Còn tuổi nhỏ, lại tàn nhẫn như vậy cùng không để lối thoát, hắn là quyết tâm muốn hòa ta phần thiên môn trở thành tử địch sao, phần đoạn thương vẻ mặt sắc mặt giận dữ, cầm nhẹ nói, mấy vị trưởng lão, không cần cố kỵ thân phận, lập tức động thủ. Không phải hội có nhiều hơn môn hạ đệ tử tử ở trên tay hắn. Phía trước nhất mười mấy phần thiên môn đệ tử đối mặt rất nhanh tới gần Vân Triệt, kiên trì xông tới. Lúc này, một tiếng bạo hống từ bầu trời truyền đến, xúc sinh, nhận lấy cái chết. Một cái lão giả tóc trắng từ Vân Triệt bầu trời nhô lên cao phi trụy, hai tay nắm chảo, toàn thân hỏa diễm sôi trào, Vân sư đệ cẩn thận. Thương Nguyệt cả kinh kêu lên, bởi vì lúc này nhằm phía Vân Triệt người, là phần thiên môn trong đội ngũ bát lớn thiên huyền cao thủ một trong. Thiên huyền cảnh lực lượng kinh khủng dưới, Vân Triệt không khí bên người bị điên cuồng quấy, sau đó bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một cái nóng rực vô cùng vòng xoáy phong bạo, một cổ to lớn xé rách lực nhô lên cao kéo tới, như muốn đưa hắn xé rách. Ở như vậy khí thế áp bách dưới, Vân Triệt sắc mặt yên lặng, ánh mắt như cửu u hàn tinh, băng lãnh khiếp người, đón to lớn tử diễm phong bạo, long khuyết một kiếm đập vào, phanh, một tiếng bạo hưởng, mấy trượng cao tử viêm phong bạo, cánh bị long khuyết trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó trong nháy tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái gì? Tên kia thiên huyền cảnh lão giả vốn cho là mình xuất thủ, tiện tay một kích cũng đủ để đưa hắn đánh tan, không nghĩ tới, chính mình đủ dùng 8 phần 10 lực lượng một kích, cánh bị Vân Triệt dễ dàng ẩm diệt, hắn chết tử trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, căn bản vô pháp tiếp thu hai mắt của mình. Chỗ đã thấy tất cả, ở trước mặt ta đùa lửa, Vân Triệt trầm mi cười nhạt, muốn chết. Phía sau khí tức nguy hiểm ở cực nhanh tới gần, phần mặc nhiên đã khí cấp bại phun vào tới. Vân Triệt không có xoay người, nhìn chu vi muốn công thượng phần thiên môn đệ tử, lạnh lùng cười, long khuyết vung, một đóa to lớn hỏa liên lấy thân thể hắn làm trung tâm điên cuồng nở rộ, phần tinh yêu liên. Hỏa liên vô tình nở rộ, tướng chu vi tảng lớn phần thiên đệ tử bao phủ trong đó. Tu luyện phần thiên bí quyết bọn họ mồi lửa diễm lực đều có vào tương đối chống đối năng lực, nhưng bọn hắn hỏa diễm năng lực chống cự, ở phượng hoàng chi viêm dưới căn bản cung cấp không tồn tại. To lớn hỏa liên dưới, trên trăm cái phần thiên đệ tử chỉ từ chối cũng hơi thở thời gian, đã bị đốt thành tro bụi, cái kia công kích Vân Triệt thiên huyền lão giả cũng bị hỏa liên bao phủ. Lúc xích hồng sắc hỏa diễm cánh hoa tới gần lúc, hắn khinh thường hừ lạnh, bởi vì xích sắc chi hỏa căn bản là cấp thấp nhất huyền hỏa, đúng có thể thiêu đốt tử sắc huyền viêm hắn đến ngôn, quả thực bất kham nhắc tới, nhưng lập tức, hắn phát ra rất lợn vậy tiếng kêu thảm thiết, tóc, chòm râu, còn có y phục trên người trong nháy mắt toàn bộ đốt, toàn thân càng là phỏng dường như bị bàn ủi ấn đè toàn thân, hắn ở giữa tiếng kêu gào thê thảm huyền lực toàn bộ khai hỏa, cuồng đào ra, rốt cục chạy ra hỏa liên bao phủ lúc, toàn thân y phục đã cháy đen một mảnh, bất kham che thể, dầu tóc bị thiêu hủy hơn phân nửa, thân thể càng là bỏng. Nhiều chỗ, chật vật tới cực điểm, đuổi theo phía sau Phần Mặc Nhiên ở hỏa liên gần người trong nháy mắt đó liền quá sợ hãi, cuống quýt lui về phía sau, lại bị dồn đến hơn 10 trượng ở ngoài, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, hoa lệ mà kinh khủng hỏa liên, rung động tất cả mọi người mắt cùng tâm thần. Trước mắt hình ảnh, giống như không chân thật ảo mộng giống nhau, Vân Triệt trên người bạo phát hỏa diễm, hắn kinh khủng, dĩ nhiên thật to vượt qua lấy huyền lực là linh hồn lực lượng những phần thiên môn cường giả, tướng những tu luyện thương phong đế quốc cực mạnh hỏa hệ huyền công siêu cấp cường giả đốt chật vật như vậy thê thảm. Phần Tuyệt Thành ánh mắt của trừng lớn, biểu tình giống như hóa đá, hắn bên cạnh thân Phần Đoạn Thương kinh thanh nói, đây là Phượng Hoàng Viêm, hắn có thể thi triển Phượng Hoàng Viêm đồn đãi, dĩ nhiên là thực sự, Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm, ở năm đó sắp xếp vị chiến liền đã bại lộ. Mà Phần Đoạn Thương làm phần thiên môn các chủ cấp nhân vật, lại là cả đời tu luyện hỏa hệ huyền công, tại sao không biết thiên huyền đại lục mạnh nhất hỏa diễm được Phượng Hoàng Viêm cùng với lấy hắn là vật dẫn Phượng Hoàng tụng thế điển. Phần Tinh Yêu Liên nở rộ, cũng tiến hơn một bước phá hủy vào phần thiên môn đệ tử tâm để ý phòng tuyến, ở hỏa liên tiêu thất sau đó, chung quanh phần thiên môn đệ tử toàn bộ nhãn thần co rúm lại, cây bàn không ai còn dám về phía trước, mà lúc này, Vân Triệt hậu phương một cái tức giận bạo hống tiếng vang lên. Tiểu bối, nạp mạng đi. Vân Triệt cái chuôi này hỏa, cũng triệt để giấy lên Phần Mặc Nhiên lửa giận, hắn toàn lực đuổi theo, một chưởng chụp vào Vân Triệt sau lưng của, toàn thân tử viêm điên cuồng giấy lên, ở cực nhanh vọt tới trước dưới lướt trên thật dài tử sắc viêm ảnh, từ xa nhìn lại, giống như một cái ngọn lửa màu tím cự mãng thôn phệ hướng Vân. Triệt, đối mặt Phần Mặc Nhiên, Vân Triệt tuyệt không dám khinh thường, nhưng là không sợ chút nào, càng không có muốn tách ra hắn công kích ý tứ, mà là long quyết vẫy lên, một cái bá vương nội chính diện đón đánh đi tới. Chính diện đụng nhau, hắn còn chưa từng có sợ quá người nào, à, cẩn thận. Vân Triệt cử động, để cho Thương Nguyệt thoáng cái hoa dung thất sắc, mau tránh ra, Đông Phương Hưu cũng là thất kinh, thất thanh quát, đều là thiên huyền cảnh, nhưng Phần Mạc Ly cùng trước lão giả kia không giống với, hắn huyền lực, thế nhưng cao tới thiên huyền cảnh thất cấp. Ngay cả ở phần thiên môn, thực lực đều đủ để xếp vào trước thập, mà hắn một kích này, lại là dưới cơn thịnh độ đánh ra, cơ hồ là toàn lực của hắn, Vân Triệt thì là lợi hại hơn nữa. Lại làm sao có thể kháng dưới thiên huyền cảnh thất cấp siêu cấp cường giả toàn lực một kích. Chính diện đón đánh, hoàn toàn cùng muốn chết không giống, Vân Triệt nhưng là mắt điếc tai ngơ, trọng kiếm lực lượng như núi lửa giống nhau bộc phát ra, hung hăng đụng vào Phần Mặc Nhiên hỏa diễm cự mãng thượng, ầm. Một tiếng vang thật lớn, trầm muộn giống như bầu trời hai đóa ám vân chạm vào nhau, tím đậm đến trước nhãn hỏa diễm cự mãng ở trọng kiếm lực trùng kích trong nháy mắt kế tiếp nữ khúc biến hình, sau đó giống như giấy giống nhau trở nên nát mấy. Trọng kiếm lực lượng đã ở cắn nát cự mãng sau hoàn toàn tiêu tán, đây đó, cũng không có thương tổn được đối phương mảy may, này vốn tưởng rằng Vân Triệt lần này gặp nhiều thua thiệt, thậm chí trực tiếp bị đánh gần chết người trực tiếp bối rối đi tới. Đây là tới từ thiên huyền cảnh thất cấp, chân chính đỉnh cường giả một kích, cư nhiên ở tránh diện đụng nhau dưới, bị Vân Triệt hoàn toàn đỡ được, đây căn bản là triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận thức, ngay cả là Đông Phương Hưu tuyệt thế cường giả như vậy, cũng là vẻ mặt khó có thể tin hoảng sợ. Chân huyền bại linh huyền bại địa huyền, loại này vượt qua lớn cảnh giới chiến thắng đối thủ tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng cũng đã có ghi chép, cho dù xuất hiện, cũng không phải là quá mức không thể tiếp thu. Nhưng Vân Triệt địa huyền cảnh huyền lực, dĩ nhiên đối kháng ở một cái thiên huyền cảnh thất cấp siêu cấp cường giả, cái này ngay cả ở Thương Phong đế quốc lịch sử, đều là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Cường đại chó dữ có lúc có thể cùng hung lang tranh chấp, nhưng chưa từng nghe nói qua ấu mèo có thể cùng mãnh hổ chống lại. Nhất khiếp sợ không thể nghi ngờ là Phần Mặc Nhiên, vừa một kích kia, hắn dùng nhiều ít phần lực khí chính mình thanh thanh sở sở, như vậy niên kỷ, như vậy thực lực, để cho hắn bình sinh lần đầu tiên đúng một người trẻ tuổi sinh ra kinh sợ chi tâm. Tuổi như vậy liền đã như vậy, lại cùng phần thiên môn đã định trước thành tử địch. Người này, tuyệt đối không thể lưu, phần thiên huyết trào, Phần Mặc Nhiên đúng Vân Triệt thực lực sinh ra kinh sợ, trong lòng càng là sinh ra phải giết chi tâm. Mỗi lần xuất thủ, rõ ràng là phần thiên môn một trong những tuyệt chiêu. Chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể lĩnh ngộ rất mạnh huyền kỹ, thoáng chốc, trước người của hắn một mảnh huyết lãng cuồn cuộn, huyết lãng trong, một con to lớn huyết sắc cự trảo cuồng bạo tuôn ra, chộp tới Vân Triệt. Cái này một cái huyết trảo mang đến uy áp, nếu so với trước tử sắc cự mãng cường suất mấy lần, thế phải Vân Triệt một kích phải giết. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng, vừa muốn chuẩn bị toàn lực đón đánh, bỗng nhiên cảm giác được hậu phương bất đồng phương hướng, mấy khí tức cường đại đang ở cấp tốc tới gần. Cái khác mười cái thái huyền cảnh cường giả cũng đã chân chính nhận thức đến Vân Triệt cường đại, cũng không dám nữa ỷ vào thân phận mình, nhất tề công hướng Vân Triệt. Vân Triệt vừa muốn giơ lên long huyết cấp tốc buông, trực tiếp lấy thân thể nghênh hướng phần Mạc Nhiên huyết trào. Phần Mạc Nhiên sửng sốt, sau đó cười như điên, người cũng biết chính mình đã sống không được, sở dĩ chính mình muốn chết sao, ha ha ha ha. Có thể chết ở lão phu phần thiên huyết dưới vuốt, người cũng không toán chết vô ích. Vân Triệt cử động, lần thứ hai để cho người chung quanh trái tim đình chỉ. Đang ở Vân Triệt thân thể cự ly huyết trào còn nếu không tới một thước khoảng cách lúc, thân thể hắn chu vi, một cái bán trong suốt cái chán trong nhái mắt mở. Vẫn nguyệt trầm tinh, phanh, to lớn huyết trào hung hăng đụng vào tà thần lực trúc lên cái chán trên. Một đoàn ngập trời huyết lãng ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ tướng hơn 10 trượng ra đoàn người cũng sung trở mình trên mặt đất, nửa ngày vô pháp đứng lên. Nhưng ở Vẫn Nguyệt trầm tinh thủ hộ dưới, Vân Triệt không có bị thương tổn được chút nào, mà là nương phần thiên huyết trào tạo thành thật lớn lực đánh vào, nhìn như sao rơi xa xa thoát ra, trong nháy mắt xung qua mấy cái gần đến gần thiên huyền cường giả, phóng qua hậu phương phần thiên môn đệ tử, xông thẳng phần cửa thành. Lấy thiên huyền cảnh nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Vân Triệt căn bản không bị thương chút nào. Ngược lại mượn phần Mạc Nhiên lực lượng trong nháy mắt đi qua sở hữu cản trở, tới gần phần tuyệt thành, phần Mạc Nhiên cả người mộng ở nơi nào, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, hảo tiểu tử, Đông Phương Hưu khen lớn một tiếng. Hảo tiểu tử, phần tuyệt thành bên người phần Đoạn Thương đồng dạng không tự kìm hãm được một tiếng tán thán, sau đó một cái lắc mình, chắn phần tuyệt thành trước người của, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, Vân Triệt cũng tại lúc này rốt cục xung đến nơi này. Từ phần Đoạn Thương trên người, hắn cảm thấy một cổ còn muốn vượt lên trước phần Mạc Nhiên cảm giác áp bách, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, như hùng ưng vậy phủ không tới, long quyết rát như bài sơn đảo hải uy thế bỗng nhiên nện xuống. Mà đến từ trọng kiếm uy thế, cũng để cho phần Đoạn Thương hơi biến sắc, nhắc tới bàn tay huyền lực lại dũng, lấy đủ cửu thành lực nghênh đón, ầm. Phần Đoạn Thương thiêu đốt tử viêm thủ trưởng cùng Vân Triệt trọng kiếm hung hăng chạm vào nhau, một tiếng trọng hưởng, Vân Triệt bị to lớn lực phản chấn chấn sau lộn ra ngoài. Phần Đoạn Thương cũng là liền lùi lại ba cái thân vị, toàn bộ cánh tay phải một trận tê dại, trong lòng càng là thất kinh, bởi vì mới vừa một kích, hắn dùng tròn 9 phần lực lượng, lại thiếu chút nữa bị Vân Triệt hoàn toàn chống đỡ được, bằng chừng ấy tuổi liền đã như vậy, tương lai, căn bản không kham tưởng tượng. Phần Đoạn Thương trong lòng vô pháp không sợ hãi thán, người này tương lai lớn lên, chắc chắn là đủ để tái nhập lịch sử, oanh động toàn bộ thiên huyền đại lục chính là nhân vật, nếu là hàng năm nhẹ nhàng tự chết non. Thực sự quá đáng tiếc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là phần thiên môn địch nhân, ngày hôm nay lại giết nhiều như vậy phần thiên môn đệ tử, thân là phần thiên môn nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn sống đến hoàn toàn lớn lên vậy. Phần Đoạn Thương tâm trung nhất thời diễn sinh ra giống như phần Mạc Nhiên sát khí, tay trái của hắn trong nháy mắt đẩy rời đi, nhất chiêu cùng phần Mạc Nhiên giống nhau như đúc phần thiên huyết trào bỗng nhiên thả ra, hung hăng đụng vào còn chưa khôi phục cân đối Vân Triệt trên người, phanh. To lớn huyết lãng nhô lên cao nổ tung. Vân Triệt giống như một quả từ không trung phóng ra đạn pháo vậy bay về phía dưới, ầm ầm nện xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng mặt đất cát bụi vừa mới vừa vung lên, một bóng người từ từ đó chợt bay lên, mình mông trọng kiếm lực thẳng ầm mặt của hắn môn, cái gì, phần Đoạn Thương con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Mới vừa phần thiên huyết trảo, kết thật thật đập trúng Vân Triệt, chỉ là đúng thân thể hắn tạo thành lực đánh vào, đều muốn mặt đất đập ra một cái cự hãm hại. Lực lượng như vậy, đủ để tướng một chỗ huyền cảnh hậu kỳ cường giả thân thể trực tiếp tạp thành mảnh nhỏ, thì là đối phương là một cái cùng mình đồng cấp chính là nhân vật, chính diện bị lần này, cũng phải nửa ngày trở về bất quá khí đến, mà Vân Triệt cư nhiên như người không có sao vậy trong nháy mắt lại phản công trở. Về, nghĩ đến Vân Triệt ở phần Mạc Nhiên phần thiên huyết dưới vuốt nếu không bình yên vô sự, ngược lại mượn lực tới, Vân Đoạn Thương trong nháy mắt nghĩ đến, lẽ nào hắn có cái gì đặc thù hộ thân pháp bảo hoặc hộ thân huyền kỹ. Phần Đoạn Thương sắc mặt nhất âm, bàn tay một chảo, một bà thất xích dài hơn hỏa diễm trường đao đã bị hắn nắm trong tay. Đường đường phần thiên môn các chủ cấp nhân vật, đối phó một cái tiểu bối cư nhiên vận dụng vũ khí, nói ra không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm, nhưng đối mặt Vân Triệt, trong lòng của hắn cũng bắt đầu đột nhiên sinh càng ngày càng mãnh liệt bất an, trong lòng duy nhất niệm tưởng, chính là phải trong thời gian ngắn nhất đưa hắn. Đánh chết, hắn có thể kháng trụ phần thiên huyết chảo, chẳng lẽ còn có thể kháng trụ phần thiên đao sao? Đối mặt phần Đoạn Thương phần thiên đao, Vân Triệt nhưng là không tránh, hai tay nắm chặt long khuyết, hiện ra vào tuyệt đối công kích tư thái, dường như căn bản không có thấy phần Đoạn Thương trong tay phần thiên đao. Thẳng đến phần thiên đao nhô lên cao đánh xuống, hắn cũng không có nửa điểm né tránh động tác, muốn chết. Phần thiên đao mang theo nóng rực vô cùng khí lãng chém xuống, nặng nề chạm ở Vân Triệt vai trái thượng, nhất lớn oành huyết hoa trong nháy mắt nổ lên, lưỡi dao cũng hoàn toàn đâm vào da thịt trong, sau đó, bị vai hắn quất gắt gao kháng trụ. Ách, Vân Đoạn Thương hai mắt thoáng cái biến thành trung đồng vậy khổ, kinh hãi gần chết. Hắn một đao này thiết thực, coi như là cái có thiên huyền lực hộ thân cường giả, đều có thể cho đóa thành hai nửa, lại bị Vân Triệt cứ như vậy lấy vai kháng xuống tới, mà Vân Triệt trong tay Long Khuyết, cũng tại lúc này, kết kết thật thật đập vào Phần Đoạn Thương trên ngực của, cút ngay, phanh. Một tiếng vang thật lớn, Phần Đoạn Thương hộ thân huyền lực chỉ duy trì một hơi thở thời gian lại ầm ầm nghiền nát, trên thân thoáng cái mất đi chi giác, trong đại não cũng như trào vào hàng vạn hàng nghìn chỉ ong vàng vậy ông tác hưởng, cả người như nhất khổn rơm dạ vậy rất xa bay ra ngoài. Phần Đoạn Thương công kích, Vân Triệt hoàn toàn có thể lấy phong vân tỏa nhật đỡ, nhưng thi triển phong vân tỏa nhật lúc, hắn toàn bộ huyền lực đều muốn tập trung ở phòng ngự thượng, hầu như không có công kích năng lực, sở dĩ, hắn lợi dụng bả vai của mình đi ngạnh kháng một kích này, mà đổi lấy đòn nghiêm trọng Phần Đoạn Thương cơ. Hội, hắn tự tin lấy chính mình giống như tại chân long mạnh mẽ thân thể cùng đệ tam trọng đại đạo phủ đồ quyết thủ hộ, ngay cả là Phần Đoạn Thương, cũng đừng nghĩ tướng thân thể hắn chặt đứt, bình thường giao thủ, hắn hay là có thể thắng Phần Mặc Nhiên, nhưng cơ bản không thể nào là Phần Đoạn Thương hiểu rõ đối thủ. Nhưng hắn thủ đoạn không bình thường nhưng là rất nhiều, đừng nói tướng Phần Đoạn Thương oanh ra, coi như là ngày hôm nay giết hắn, hắn đều có chí ít 5 phần nắm chặt. Phần Đoạn Thương bị một kiếm này đủ đập phải 50 trượng ở ngoài, hắn lảo đảo rơi xuống đất, miễn miễn cường cường đứng vững, thủ che ngực, gương mặt tái nhợt một mảnh, toàn thân huyền lực càng là hoàn toàn tan tác, nửa ngày vô pháp dẹp loạn, hắn thật vất vả thở hổn hển khẩu khí, lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt vành mắt tận nứt ra, bởi vì mới vừa rồi bị hắn thủ hộ ở sau người Vân Tuyệt Thành, lúc này đã bị Vân Triệt quả đấm khóa hầu, đủ không chạm đất treo ở giữa không trung. Nếu là 16 tháng trước, Phần Tuyệt Thành còn có thể miễn cưỡng cùng Vân Triệt đánh một trận, thì là đánh không lại, cũng không đến mức nhanh như vậy bị hắn bắt. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Triệt nuốt nhiều đến thường nhân không cách nào tưởng tượng vương long máu cùng vương long chi thịt, lại đang Vân Thương Hải dưới sự chỉ đạo tiến hành rồi địa ngục vậy tu luyện. Hôm nay, Phần Tuyệt Thành ở Vân Triệt trước mặt, quả thực nhược tiểu chính là dường như ven đường châu chấu, đừng nói chống lại, ngay cả dãy dụa tư cách cũng không có, bị Vân Triệt tam hai cái như chảo con gà con giống nhau khóa hầu sách lên. Người, Vân Tuyệt Thành hai mắt trừng lớn, sắc mặt thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hai tay của hắn gắt gao chảo nắm Vân Triệt khóa hắn hầu thủ trưởng, nhưng không cách nào rửa rớt một tia khí lực. Phần Tuyệt Thành, ngươi mới vừa uy phong đâu? Vân Triệt híp mắt, cười nhạt nhìn hắn, ngươi không phải mới vừa còn muốn nhân từ thả ta nhiều tiêu dao vài ngày sao? À, ngươi đoán, ta đây thứ có thể hay không lòng từ bi, cho ngươi nhiều hơn nợ sống vài ngày, còn là, trực tiếp cho ngươi hoành chết ở chỗ này đâu? Vân Triệt nói xong, trên tay mãnh dùng một lát lực, Phần Tuyệt Thành trong cổ họng nhất thời tràn ra vô cùng thống khổ thanh âm, hai nhãn cầu cũng mãnh bên ngoài đột, toàn thân ở thống khổ to lớn dưới vô lực co quắp, Thương Nguyệt hai tay che môi, hô hấp dồn dập, một đôi mắt đẹp kịch liệt rung động. Trước Đông Phương Hưu nói đến Vân Triệt mục đích xác thực có thể là kèm hai bên Phần Tuyệt Thành, cảm giác của nàng là lo lắng cùng kinh hách, chỉ khát vọng hắn có thể vô sự, có khả năng nghĩ tới tối kết quả tốt, chính là hắn có thể bình an bỏ chạy. Căn bản không có hy vọng xa vời quá hắn có thể thành công. Người ở chỗ này, cũng căn bản sẽ không có người cho là hắn có thể thành công. Thế nhưng, ở trước mắt bao người, ở phần thiên môn 2.000 đệ tử, bát đại thiên huyền cao thủ thủ hộ dưới, Vân Triệt lại thực sự lấy lực một người, xé rách tất cả phòng tuyến, thậm chí tối hậu kỳ tích vậy đánh tan Phần Đoạn Thương, đem Phần Tuyệt Thành mệnh, nắm giữ ở trong tay của hắn. Thương Nguyệt kích động trong lòng, vui sướng, nghĩ mà sợ, kiêu ngạo, như cuồn cuộn sóng chiều giống nhau vô pháp đình trì. Cái này nàng ở Tân Nguyệt Huyền Phủ ngẫu nhiên gặp phải Vân Triệt, cái này nàng dùng chính mình nửa đời sau lựa chọn nam nhân, lại một lần nữa ở trước mắt của nàng, vì nàng sáng lập một cái bản không có khả năng thực hiện kỳ tích. Ban đầu ở nghe được Vân Triệt đoạt được sắp xếp vị trí đầu não lúc, Thương Vạn Hắc khiếp sợ đến hầu như vô pháp tiếp thu, ngày hôm nay, hắn chính mắt thấy hết thảy trước mắt, hắn khiếp sợ trong lòng còn muốn hơn xa trước đây mấy chục lần. Hắn thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến trước đây vì hắn chữa bệnh thanh niên nhân này, nguyên lai đúng là cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn hắn thất bại một cái lại một cái ở trong mắt bọn hắn siêu cấp cường giả, coi phần thiên môn kinh khủng đội hình như không có lầm, tướng như thế đem Phần Tuyệt Thành bắt lại, trong lòng hắn rung động, hoảng sợ tột đỉnh. Ở nhìn về phía mình nữ nhi Thương Nguyệt, những chấn động, không tự kìm hãm được biến thành vui sướng cùng vui mừng. Trước Vân Triệt cùng Thương Nguyệt bão cùng một chỗ, nói với nàng lên những lời này, hắn cũng nghe vào trong tai, lần này Vân Triệt từ trên trời giáng xuống cũng là vì nàng. Đủ để thấy rõ, hắn đúng Thương Nguyệt, có sâu đậm cảm tình, như hắn nguyện ý thủ hộ tại nàng, làm vì phụ thân, hắn còn có cái gì không yên lòng đâu, hay là, dựa lực lượng của hắn, hiện nay nguy hiểm cho hoàng thất nguy cơ, đều có hòa hoãn, thậm chí nghịch chuyển khả năng. Hắn há chỉ là Thương Phong Huyền Phủ trong lịch sử đệ tử ưu tú nhất, sợ là cả Thương Phong đế quốc lịch sử, đều muốn bị hắn triệt để đánh vỡ, Đông Phương Hưu cảm thán đạo. Phần Thiên Môn người đã toàn bộ đổi sắc mặt, bọn họ vì đón dâu ra động như vậy khoa trương đội hình, hơn phân nửa nguyên nhân là vì kinh sợ thế nhân, do đó vãn hồi sắp xếp vị chiến mất bộ mặt. Nhưng như vậy khoa trương đội hình dưới, cư nhiên bị một thiếu niên nhân hoàn toàn đánh tan, đem Phần Thiên Môn thiếu môn chủ khống chế, cái này không thể nghi ngờ là ở sở hữu Phần Thiên Môn nhân trên mặt của đánh một cái vang dội vô cùng lỗ tai, cho bọn hắn một cái không gì sánh được to lớn sỉ nhục. Thiếu môn chủ lại dám bắt cóc chúng ta thiếu môn chủ, thả lập tức hắn. Phần Thiên Môn đệ tử ùa lên, đem Vân Triệt lao lao vây vào giữa, bọn họ cả tiếng la hét, chỉ một người cũng không dám về phía trước, bởi vì Vân Triệt lúc này bóp chính là phần tuyệt thành cổ của, chỉ cần trên tay hắn hơi hơi dùng lực một chút là có thể muốn phần tuyệt thành mạnh. Vân Triệt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là muốn ta Phần Thiên Môn cùng ngươi không chết không ngất sao? Phần Đoạn Thương đè nén nội thương bay trở về, run giọng quát. Hắn cánh bị một thiếu niên nhân từ hắn thủ hộ dưới cướp đi thiếu môn chủ, đây là một loại để cho hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết sỉ nhục. Ha ha, Vân Triệt khinh thường cười nhạt, nói rất hay, như ta và các ngươi Phần Thiên Môn còn không có không chết không ngất vậy. Các ngươi nhận định ta giết Phần Tuyệt Bích, các ngươi thiếu môn chủ từ lúc một năm trước tự tìm muốn giết ta, ngày hôm nay ta lại giết các ngươi hơn 200 môn hạ đệ tử, ta và các ngươi Phần Thiên Môn cũng sớm đã là địch nhân, ta vô luận giết không giết các ngươi thiếu môn chủ, các ngươi cũng sẽ phải giết ta. Đã như vậy, ta vì sao không nhiều lắm giết một cái kiếm một cái? Ngươi, Phần Đoạn Thương trừng mắt, tức giận sung đính, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Hưu, Đông Phương Hưu, Vân Triệt thế nhưng ngươi Thương Phong Huyền Phủ đệ tử. Hắn mới vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Hưu liền trực tiếp tướng lời của hắn cắt đứt. Trước ta xuất thủ ngăn cản lúc, có thể là các ngươi nghĩa tránh ngôn từ nói cho ta biết đây là Phần Thiên Môn cùng Vân Triệt trong lúc đó chuyện, cùng ta, cùng Thương Phong Huyền Phủ không có nửa điểm quan hệ, ngươi thì là lão hồ đồ, cũng không đến mức quên nhanh như vậy sao, còn có. Đông Phương Hưu nói đến đây, trên mặt bỗng nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói. Các ngươi Phần Thiên Môn giàu gì cũng là đế quốc cường thịnh nhất tứ tông môn một trong, hôm nay là ta hoàng thất công chúa ngày vui, chúng ta đem công chúa giao cho các ngươi lại làm cho nàng bị cái này một kiếp, không dẫn cho là nhục là quý, trái lại muốn chất vấn chúng ta. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi Phần Thiên Môn phương pháp? Vân Triệt tâm trung một trận thầm khen, sách sách, không hổ là trong truyền thuyết Thương Phong phủ chủ, nhìn qua nghiêm trang, cả người lẫn vật vô hại, cái này nói tới nói lui, quả thực sắc bén cùng dao nhỏ vậy. Ngươi, Phần Đoạn Thương tức giận toàn thân run, nhưng là một chữ đều không thể phản bác, tiểu xúc sinh, Phần Mặc Nhiên một tiếng bạo giống, toàn thân sát khí, thả lập tức chúng ta thiếu môn chủ, ngươi dám động hắn một sợi tóc, ta Phần Thiên Môn tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nga, phải, hắc. Vân Triệt mắt liếc nhìn Phần Mặc Nhiên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra âm trầm cười. Các ngươi thái độ rất có chuyện à, các ngươi thiếu môn chủ ở trên tay của ta, cư nhiên không tốt tiếng khỏe ngôn cầu ta, ngược lại tại đây uy hiếp ta, xem ra các ngươi Phần Thiên Môn tắc uy tắc phúc lâu, ngay cả cơ bản nhất đối đãi quy tắc đều quên, đã như vậy, ta Vân Triệt ngày hôm nay tự thật tốt dạy một. Chút các ngươi mới vừa nói cái gì tới, ta nếu là dám động hắn một sợi tóc, người để ta chết không có chỗ chôn. Vân Triệt thanh âm hạ xuống, trên tay trượt vung, tướng Phần Tuyệt Thành hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó một cước giẫm nát trên lưng của hắn, khéo tay nắm lên tóc của hắn, chợt nhét nháo, à. Theo Phần Tuyệt Thành một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, một sấp dày tóc hở với huyết da bị rút xuống tới, Tuyệt Thành, thiếu môn chủ. Phần Tuyệt Thành kêu thảm thiết không gì sánh được thê lương, Phần Thiên Môn nhân càng là phát sinh rung trời vậy rít gào. Vân Triệt nhưng là vẻ mặt bình thản, hắn cầm trong tay bó lớn tóc tiện tay ném một cái, cười híp mắt nói, ta hiện tại không chỉ động hắn một sợi tóc, còn động hắn rất nhiều cọng tóc, đến, ngươi nhưng thật ra để cho ta chết không có chỗ chôn a, ngươi tên xúc sinh này, thằng nhãi con, ta giết ngươi. Phần Mặc Nhiên gương mặt trở nên đỏ như máu, tức giận lồng ngực hầu như nổ tung, nga, lại còn dám mắng ta, còn kêu la muốn giết ta. Vân Triệt không sao cả cười, thoạt nhìn, ngươi vẫn là không có học được thế nào bãi tránh thái độ hào hào đối đãi a. Vân Triệt chợt giơ lên một cước, không lưu tình chút nào thải đạp xuống. Dừng tay. Phần Đoạn Thương tiếng hô không để cho Vân Triệt có chút dừng lại, hung hăng rơi vào Phần Tuyệt Thành tay trái trên cổ tay, Một tiếng rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai của mọi người, một tiếng càng thêm thê lương giống lên một tiếng từ phần tuyệt thành trong miệng phát sinh, thẳng làm cho nhân tóc tê dại. Vân Triệt chân đạp phần tuyệt thành nghiền nát thủ cổ tay, còn không lúc nghiễn thượng vài cái, không nhanh không chậm đạo, đến, đón mắng, người, người, người. Vân Mặc Nhiên cả người run, hắn đưa tay chỉ Vân Triệt, sắc mặt dữ tợn, thanh âm ác độc như ma quỷ, ta phần thiên môn, nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Rất tốt, thật đúng là nghe lời, Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó nắm lên phần tuyệt thành cánh tay của, về phía sau bỗng nhiên từ biệt, răng rắc. Thê lương phảng phất tới từ địa ngục tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai che mất tất cả mọi người thính giác, phần tuyệt thành cánh tay phải bị trực tiếp sống sờ sờ vài đoạn, hiện ra một cái cực độ vận loại trạng thái cúi ở sau lưng đeo, Vân Triệt vỗ vỗ tay, cười híp mắt nói. Tiếp tục mắng, tiếp tục uy hiếp, để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm thiếu môn chủ mệnh có thể chống đỡ tới khi nào, ngươi. Câm miệng, phần đoạn thương phi thân mà lên, một cái tát đem phần Mặc Nhiên thôi hướng về phía hậu phương, cũng đem hắn câu nói kế tiếp bước cho trở lại. Thời khắc này phần đoạn thương vô luận là phổi còn là đầu đều sắp bị khí nổ, nhưng những lửa giận, hắn nửa điểm cũng không thể thả ra ngoài. Trước mắt Vân Triệt, rõ ràng là một tuyệt không ăn cứng rắn người, phần tuyệt thành bực nào nhân vật, toàn bộ đế quốc có mấy người dám trêu chọc. Hắn lại lúc giở tay giở chân kéo xuống đầu hắn phát, hủy diệt cổ tay của hắn cùng cánh tay, không chỉ không hề do dự cố kỵ, hơn nữa hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ nếu dám sẽ cùng Vân Triệt cường ngạnh xuống phía dưới. Sẽ chỉ làm phần tuyệt thành lọt vào càng nhiều hơn ngược đãi. Thậm chí, phần đoạn thương vô pháp không nghi ngờ, Vân Triệt thì là tại chỗ giết phần tuyệt thành, cũng có năng lực từ bọn họ vây quanh dưới đảo tàu. Bởi vì, này so với ở trọng trọng thủ hộ dưới bắt cóc một người còn muốn đơn giản nhiều. Phần thiên môn chưa từng đã bị như vậy uy hiếp cùng khuất nhục, nhưng Vân Triệt trong tay cầm, lại là bọn hắn phần thiên môn thiếu môn chủ. Nếu là phần tuyệt thành thực sự lúc đó chết ở Vân Triệt trong tay, bọn họ những cùng phần tuyệt thành cùng đến đây tất cả mọi người đừng nghĩ sống khá giả, đúng phần thiên môn mà nói, càng là một cái vĩnh viễn vô pháp cọ rửa thiên đại sỉ nhục, phần đoạn thương hít sâu một hơi, dùng tận khả năng thanh âm bình thản đạo. Vân Triệt, ngươi đừng kích động, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Ta tin tưởng, ngươi cùng chúng ta thiếu môn chủ trong lúc đó cũng không có gì chân chính sinh tử chi thù, nhất định cũng không muốn thực sự giết chết hắn. Ta lấy ta phần đoạn thương tôn nghiêm đảm bảo, chỉ cần ngươi khẳng thả chúng ta thiếu môn chủ. Chúng ta bảo chứng thả người an toàn ly khai, như có điều kiện gì, chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Nói những lời này thời gian, phần đoạn thương ruột đều ở đây co quắp, hắn đường đường phần thiên môn ly hỏa các chủ, đi tới chỗ nào cũng thụ vạn nhân ngưỡng vọng, lúc này lại phải buông tất cả tôn nghiêm cùng bộ mặt hướng một cái tiểu bối thấp giọng cầu xin. Vân Triệt ánh mắt của híp một cái, mỉm cười gật đầu, hài lòng đạo, không sai không sai, đây mới là các ngươi là có thái độ đây, Nga, ngươi ra gọi phần đoạn thương, ừ. Quả thật không tệ, so với có chút thầm nghĩ bọn họ thiếu môn chủ sớm đi chết ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Vân Triệt trong miệng ngu xuẩn, dĩ nhiên là chỉ phần Mặc Nhiên giờ khắc này thiếu chút nữa thổ huyết, toàn thân hắn run, đại não mê muội, phế đau, can đau, đảm đau, ruột đau, bàng quang đau, phẫn nộ cùng khuất nhục lắp đầy trên người của hắn mỗi một tế bào, mặt đỏ lên như huyết, lại cũng không dám. Nữa nhiều lời một chữ, bởi vì hắn một ngày ra khỏi miệng, sẽ hung hăng báo ứng tại phần tuyệt thành trên người, hắn sống vài thập niên, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy biệt khuất sỉ nhục. Hắn không dám ra tay với Vân Triệt, ngay cả mắng can đảm cũng không có, chỉ có thể dùng oán độc tới cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, hận không thể được hắn ăn sống nuốt tươi, phần đoạn thương so với hắn tốt không chạy đi đâu. Hắn một cái thành danh mấy thập niên thiên huyền cảnh chí tôn cường giả, lại đang bị một cái mới 10 cửu tuổi tiểu bối tán thưởng. Bị một cái tiểu bối tán thưởng à? So với loại khuất nhục này tán thưởng, hắn tình nguyện bị một cái tuyệt thế cường giả một cái tát đánh thành chết khiếp. Vân Triệt nói xong, còn lòng từ bi đem chân hơi chút mang nhấc, để cho phần tuyệt thành thở dốc có thể thoải mái ta. Chỉ bất quá phần tuyệt thành tại Vân Triệt hung tàn lăn qua lăn lại dưới, đã ý thức tự do, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng trở thành thống khổ tiếng hừ hừ, quả thực thê thảm đến rồi làm cho nhân không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá có một câu nói, người nhưng thật ra nói sai rồi. Ta căn bản không yêu cầu ngươi làm cái gì nếu nói đảm bảo thả ta đi, ta nếu là còn muốn chạy, các ngươi những này nhân, còn không có tư cách ngăn được ta, Vân Triệt cuồng ngạo nói. Những lời này, để cho phần đoạn thương trong lòng dùng mình, hắn không dám nói lời thừa thải, liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, ngươi tài năng ở trọng trọng vây quanh dưới cướp đi chúng ta thiếu môn chủ, đương nhiên cũng có năng lực bình yên ly khai, hắn cắn răng một cái, nói. Chỉ cần ngươi ngày hôm nay thả chúng ta thiếu môn chủ, ngươi cùng chúng ta phần thiên môn ân oán, lúc đó xóa bỏ, phần thiên môn tuyệt không truy cứu nữa, Phần đoạn thương những lời này nói dễ, nhưng kẻ ngu si cũng sẽ không tin tưởng phần thiên ngôn có thể làm được. Dứt bỏ trước ân oán, chỉ bằng ngày hôm nay đem phần tuyệt thành ngược thành cái này hình dạng, phần thiên môn tuyệt đối sẽ cùng Vân Triệt không chết không ngất, phải không? Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, xem ra ta là đánh giá cao của ngươi chỉ số thông minh, ta Vân Triệt yêu cầu ngươi phần thiên môn bỏ đi cùng ta ân oán. Ta hôm nay là tới làm gì, lẽ nào ánh mắt ngươi mù, nhìn không thấy? Vân Triệt dương mắt lên nhìn, lạnh lùng nói, ta ngày hôm nay, đương nhiên là đến cướp hôn. Thương Nguyệt công chúa là ta Vân Triệt nữ nhân, hắn phần tuyệt thành coi là vật gì vậy? Một con ngay cả con cóc cũng không tính phế vật, cư nhiên cũng vọng tưởng nhúng chàm nữ nhân của ta. Ta ngày hôm nay có thể không giết hắn, cũng lười giết hắn, muốn cho ta thả hắn. Rất đơn giản, đó chính là ngươi nhóm mang theo cái phế vật này, lập tức cút ra khỏi Thương Phong Hoàng Thành, trở về các ngươi phần thiên môn đi, về phần các ngươi tới cưới vợ Thương Nguyệt công chúa, tự ngoan ngoãn giao cho ta. Vân Triệt tuy rằng đã đem phần tuyệt thành ngược đãi gần chết, nhưng đích xác sẽ không giết hắn, không phải là không muốn, mà là không thể. Trường tranh đấu này, hắn là lẻ loi một mình, không để cho Thương Phong Huyền Phủ cùng Hoàng Thất có bất kỳ tham dự, sở dĩ cho dù bị thương nặng phần tuyệt thành, giết phần thiên môn 200 đệ tử, càng để cho bọn họ bộ mặt mất hết, cũng sẽ không vì vậy mà liên lụy đến Hoàng Thất cùng Thương Phong Huyền Phủ. Nhưng nếu giết phần tuyệt thành tựu không giống nhau, thiếu môn chủ bị giết, phần thiên môn tất nhiên nổi giận điên, mất ý chí, giận chó đánh mèo tại Thương Phong Huyền Phủ cùng Hoàng Thất lại bình thường bất quá. Trên phương diện khác, hắn thì là cô độc. Giết phần tuyệt thành sau đó muốn tại như vậy trọng trọng vây quanh dưới đảo tàu, cũng tuyệt không như hắn trần thuật đơn giản như vậy dễ dàng. Phần đoạn thương tức giận vô cùng tức giận mấy lần muốn thổ huyết, đối phương bắt cóc thiếu môn chủ, chúng tên phần thiên môn tôn nghiêm, hắn còn tốt hơn ngôn muốn nhờ, hắn cảm giác trên cái thế giới này không bao giờ, nữa khả năng có so với đây càng biệt khuất sự tình. Nhưng lúc này mới đi tới xuyễn mấy hơi thở thời gian, hắn liền phát hiện, lại còn thật sự có, vì vậy Vân Triệt còn muốn cướp hắn thiếu môn chủ hôn. Bọn họ đón dâu mà đến, thanh thế minh mông cuồn cuộn, từ lúc một vòng trước tự thiên hạ đều biết, thiệp mời từ lâu bay về phía Thương Phong đế quốc đều hàng loạt môn quyền quý, nếu là cứ như vậy bị đoạt đi Thương Nguyệt công chúa, bọn họ phần thiên môn tôn nghiêm cùng bộ mặt tương thị bị hùng hăng đạp phải cước chó trong. Đủ để bị người trong thiên hạ chế nhạo vài thập niên, thế nhưng, nếu như không thuận theo ý của hắn, bọn họ phần thiên môn mất không chỉ là mặt mũi, còn có thiếu môn chủ mệnh. Phần đoạn thương tứ chi run run, hai mắt biến thành màu đen. Khẩu thật vất vả hoàn toàn đè xuống nghịch huyết tại cấp bách khí công tâm dưới thẳng vọt tới cổ họng của hắn, hắn chết tử hút dưới một hơi thở, dụng hết toàn lực đem nghịch huyết nuốt vào đến, dùng không gì sánh được thanh âm dương dày đạo, hào, hào. Ngươi đem chúng ta thiếu môn chủ thả, chúng ta hội lưu lại Thương Nguyệt công chúa, lập tức rời đi Thương Phong Hoàng Thành, Vân Triệt trước tàn nhẫn rõ ràng ở trước mắt, hắn ngay cả nộ tới cực điểm, cũng tuyệt không dám xung động, đừng nói cự tuyệt cùng tức giận mắng, ngay cả tranh chấp cùng cò kẻ mặc cả cũng không dám có. Phần Mặc Nhiên trượt bước lên trước, muốn nói với phần đoạn thương cái gì, nhưng Trương Liễu Trương Trủy, nhưng là nửa câu cũng không nói ra. Lúc này Vân Triệt trong tay ngay cả là cái trưởng lão cấp chính là nhân vật, đến nơi này một bước, bọn họ cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, mà là sẽ chọn mạnh mẽ đi tới giết hết hắn, nhưng Vân Triệt trong tay nhưng là thiếu môn chủ. Bọn họ ngoại trừ đi vào khuôn khổ, còn có thể có cái gì tiền trạch. Ngày trước, đừng nói phần thiên môn trưởng lão, các chủ cấp nhân vật, coi như là một cái thông thường phần thiên môn đệ tử, chỉ cần mang ra phần thiên môn danh hào là có thể áp đối phương toàn thân run run, nhưng cái này Vân Triệt nếu không đối với bọn họ phần thiên môn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại dùng vô cùng tàn. Những thủ đoạn áp bọn họ ngay cả một câu để cho hắn bất mãn cũng không dám nhiều lời, nếu như phế thật có thể khí nổ nói, hắn 100 phế cũng sớm tạc không có, ha ha ha ha, rất tốt. Nhìn ra được, người ở đây trong đám người này chính là lời nói quyền tối cao, người đã như vậy thống khoái. Ta đây tự nhiên không cần nói thêm gì nữa, các ngươi thiếu môn chủ, tự trả lại cho ngươi nhóm sao, tin tưởng vết thương trên người hắn, đối với các ngươi phần thiên môn mà nói không đáng kể chút nào. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt bay lên một cước, đem phần tuyệt thành đá hướng về phía phần đoạn thương, người sau đầu tiên là sừng sốt, sau đó cuống quýt đưa hắn tiếp ở trong tay, đối diện, Vân Triệt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Chỉ mong ngươi không được quên mới vừa lời mới vừa nói, lập tức mang bọn ngươi thiếu môn chủ ly khai Thương Phong Hoàng Thành. Vân Triệt tựu trực tiếp như vậy tướng phần tuyệt thành còn cho bọn hắn, để cho phần đoạn thương cũng hãy còn có chút không dám tin tưởng. Hắn vừa muốn nói, phía sau hắn bỗng nhiên một cổ sát khí nổi lên bốn phía, phần Mặc Nhiên toàn thân huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động, như một đầu hùng ưng vậy bỗng nhiên phi phác hướng về phía Vân Triệt, dừng tay. Phần đoạn thương trong lòng cả kinh, rất nhanh xuất thủ, tướng phần Mặc Nhiên từ giữa không trung ngạnh sinh sinh kéo lại, thập tam trưởng lão, ngươi làm gì, đương nhiên là giết hắn. chẳng lẽ còn thực sự thuận ý của hắn, còn phóng hắn ly khai không tiến lên, ta đầy phần thiên môn nhưng còn có một tia bộ mặt tại. Phần Mạc Nhiên phun trào ra lửa giận đạo, Vân Triệt rốt cục làm ra nhất kiện trong mắt hắn do nhược ngu ngốc hành vi. Dĩ nhiên cứ như vậy đem phần tuyệt thành còn cho bọn hắn, đã không có phần tuyệt thành kiềm chế, hắn đâu còn có nửa điểm cố kỵ, biết bình tĩnh một chút. Phần Đoạn Thương gắt gao bắt hắn lại, cắn răng, dụng thanh âm cực thấp đạo, ta so với ngươi càng muốn giết hắn, ta hận không thể đem hắn tê thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, tiểu tử này có bao nhiêu gian trá giả hoạt độc ác, ngươi vừa thế nhưng đã lĩnh giáo rồi, ngươi nghĩ, hắn hội ngốc đến không nắm chắc chút nào, không có chút nào hậu chiêu lại lớn như vậy phương đem thiếu môn chủ trả cho chúng ta sao? Nhìn hắn buông lòng hình dạng, nhất định còn có nhiều con bài chưa lật không có xuất, hắn có thể từ chúng ta thiếu trung đoạt thiếu môn chủ một lần, là có thể đoạt lần thứ hai, ngươi bây giờ nếu như ra tay với hắn, nói không chừng sẽ đưa tới hắn hung tàn hơn trả thù. Thiếu môn chủ nói không chừng lúc đó tử ở trên tay hắn, mà chúng ta phần thiên môn vốn là rơi ánh sáng bộ mặt, còn muốn nhiều hơn nữa thêm một cái lật lọng thì chậu. Phần Đoạn Thương nói, như tại Phần Mặc Nhiên trên đầu rót nhất chậu nước lạnh, hắn nhìn thẳng Vân Triệt, toàn thân sát khí. Trong lòng không gì sánh được muốn thừa dịp cái này xuất thủ tướng Vân Triệt một kích phải giết, nhưng bị tưới tỉnh lý trí để cho toàn thân hắn căng thẳng, căn bản không dám ra tay. Phần Đoạn Thương rất nhanh nhìn thoáng qua phần tuyệt thành thương thế, tiếp tục dùng chỉ có Phần Mạc Nhiên mới có thể nghe được thanh âm đạo. Ngày hôm nay có thiếu môn chủ cái này uy hiếp, chúng ta căn bản không có biện pháp giết hắn, nhưng trêu chọc ta phần thiên môn giả, chưa từng có nhân có thể có kết cục tốt, huống chi gặp như vậy vô cùng nhục nhã. Chúng ta trước đem thiếu môn chủ đuổi về phần thiên môn, sau đó sẽ tới giết hắn cũng không trễ, đến lúc đó, hắn ngay cả chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta phần thiên môn lòng bàn tay, ba ba ba ba, một trận vang dội tiếng vỗ tay truyền đến, Vân Triệt cười hết mắt nói. Thực sự là tốt kế hoạch, chúc các ngươi sớm ngày thành công, bất quá các ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi cũng không cần đuổi tới chân trời góc biển, nói không chừng, tự ta sẽ đưa lên cửa đi. Phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên ngẩng đầu, trên mặt đồng thời lộ ra trận dung. Bọn họ đè thấp thanh tuyến, ít nhất phải thiên huyền hậu kỳ nhĩ lực mới có thể nghe được, Vân Triệt cách bọn họ 10 trượng xa. Dĩ nhiên nghe thanh thanh sở sở, hắn làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy nhĩ lực. Phần Đoạn Thương nhất thời bắt đầu sinh càng nhiều hơn bất an, trong lòng lại bắt đầu cấp thiết muốn phải lập tức rời đi ở đây. Cách đây cái đáng sợ thanh niên nhân càng xa càng tốt, hắn toàn quyền, không có sẽ cùng Vân Triệt nói một câu, hung tợn nói, chúng ta, đi. Nói xong một chữ cuối cùng. Phần Đoạn Thương lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, hắn ôm lấy phần tuyệt thành, trước bay lên trời, trốn chui xa đi, phần Mạc Nhiên cũng sau đó đi, không có cùng bất luận kẻ nào có ngôn ngữ cùng nhãn thần thượng giao lưu. Hắn cả đời vinh quang cùng tôn nghiêm, tại ngày này xem như cột không còn một mảnh, hai người nhân vật đầu não ly khai, những người khác cũng tự nhiên không dừng lại nữa, toàn bộ hôi đầu thổ kiếm ly khai, ngay cả trên mặt đất đồng môn thi thể cũng cố bất cập. Mà những thi thể này đại bộ phận cũng không hoàn chỉnh. Thì là muốn mang đi đều khó khăn càng thêm khó khăn, đi thong thả không tiễn, Vân Triệt bán híp mắt, cười tùm tìm nói. Theo phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên tại trong tầm mắt tiêu thất, Vân Triệt một mực băng bó lên tâm huyền cũng rốt cục lòng, toàn bộ phía sau lưng từ lâu bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp, hắn nhìn giữa không trung, thấp giọng lạnh lùng nói, phần tuyệt thành, đây là ngươi khiếm ta. Ta bản cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn ở thiên chỉ bí cảnh ám toán ta, nếu sống núi từ lâu không giải được. Vậy thì càng triệt để điểm được rồi, phần thiên môn, liền trở thành ta trưởng thành đá thử vàng, cùng đạp cướp thạch được rồi phần thiên môn người toàn bộ thối lui. Tròn hơn 2000 cái tinh anh đệ tử, 8 cái thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, tại Vân Triệt một người mang đến thật lớn dưới sự uy hiếp, đầy bụi đất, không có chút nào tôn nghiêm rút lui khỏi. Từ chiến lược mà nói, Vân Triệt tuy rằng làm cho nhân khiếp sợ, nhưng căn bản không đủ để uy hiếp được phần thiên môn đội ngũ, nhưng hắn các loại làm cho nhân khó lòng phòng bị kỳ chiêu. Hơn nữa tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, triệt để đánh tan phần thiên môn tâm để ý phòng tuyến. Vân Triệt tối hậu thoải mái đem phần tuyệt thành ném trở về cho bọn hắn, ngược lại càng thêm để cho bọn họ sợ ném chuột vờ đồ, không dám vọng động. Phần thiên môn đón dâu đội ngũ không có thể tiếp trở về Thương Nguyệt công chúa, ngược lại là hao tổn 200 đệ tử, phần tuyệt thành cũng là trọng thương. Mà hết thảy này, bị vô số người ở chỗ này chính mắt thấy, bọn họ bộ mặt cùng uy danh, cũng là đã đánh mất sạch sẽ, cùng chi tương phản. Tướng riêng lớn phần thiên môn ép đến như vậy tình cảnh Vân Triệt, lại hung hăng rung động tim của mỗi người thần cùng linh hồn. Cái này vốn là không sai biệt lắm bị thần hóa chính là nhân vật, không chỉ sống trở về, hơn nữa viễn so với nghe đồn trung cường đại hơn rất nhiều, này trước đây nghe và chỉ sẽ cảm thấy khoa trương, buồn cười thần hóa phiên bản, lúc này xem ra, rõ ràng là nghiêm trọng nhược hóa. Bằng chừng ấy tuổi, liền bức lui phần thiên môn bực này tại thường trong mắt người như thần giống nhau tồn tại bàng nhiên tông môn, còn trước sau đánh tan đỉnh cấp khác cường giả phần Mạc Nhiên cùng phần Đoạn Thương, hắn tương lai cao độ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Thảo nào Thương Nguyệt công chúa sẽ đối với hắn ái mộ, thảo nào ngay cả Băng Nguyệt tiên tử Hạ Khuynh Nguyệt hội là thê tử của hắn, ngay cả Sở Nguyệt Thiền sự kiện kia, lúc này xem ra cư nhiên đều đã có đúng hay không khó khăn như vậy lấy tiếp thu, Vân sư đệ. Thương Nguyệt vọt tới, dùng sức ôm lấy Vân Triệt, đem trán chôn ở trước ngực hắn vừa khóc vừa cười, đâu còn có điều cố kỵ hoàng thất công chúa Phượng Nghi cùng người chung quanh ánh mắt. Vân Triệt chết đi trong khoảng thời gian này, của nàng toàn bộ thế giới đều là mờ tối, bây giờ còn có thể chân thật như vậy, ấm áp ôm lấy hắn, nàng cảm giác mình đã lại không chỗ nào cầu, ha ha. Thương Vạn Hác nở nụ cười, cười sau khi biết được sắp xếp vị chiến đoạt được vị trí đầu não lúc còn muốn thích ý thư thái, không hổ là trưởng nữ nhi, Nguyệt Nhi ánh mắt, thực tại phải không sai, đúng vậy, chỉ một điểm này mà nói, công chúa điện hạ nhưng là phải vượt lên trước hoàng thượng ngài, Đông Phương Ngưu mỉm cười nói. Ha ha ha ha, Thương Vạn Hắc nghe vậy nếu không chút nào không tức giận, ngược lại thư thái cười ha hả, chỉ là mới vừa nở nụ cười hai tiếng, đó là một trận dồn dập ho khan, ngày hôm nay vực này sự tình kết quả, thực sự là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta a. Đông Phương Hưu nhìn Vân Triệt, cảm thán một tiếng nói, người này tương lai thành tựu, ngay cả ta, đều không có tư cách để suy đoán cùng bình phán. Trải qua ngày hôm nay chuyện này, hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành phần thiên môn phải giết người, nhưng không biết tại sao, ta lại một điểm đều không lo lắng cho hắn, lo lắng của ta, ngược lại là phần thiên môn, trẫm, cũng là như vậy. Thương Vạn Hác trên mặt tái nhợt lộ ra tiêu ý, sau đó lại nhắm mắt lại, yên lặng thở dài, đáng tiếc, trẫm là nhìn không thấy hắn dương uy thiên hạ ngày đó. Chỉ hy vọng, hắn có thể thật tốt chiếu cố Nguyệt Nhi, như vậy, coi như là hoàng thất tan tác, trẫm cũng có thể thiếu ta tiếc nuối cùng lo lắng. Đông Phương Hưu, ngươi bang trẫm tự mình đi mời Vân Triệt tiến cung nhất tự, mọi người tất cả giải tán đi, hoàng thất thị vệ xuất động, tướng giày đặc vây xem đoàn người từ từ bị sơ tan. Thương Vạn Hác tự trọng bệnh sau đó, lại rất ít lộ diện, ngay cả là những sinh hoạt tại hoàng thành chung người, cũng đều căn bản vô pháp nhìn thấy. Mà lúc này Thương Vạn Hác hiện tại nhân trước, mọi người ánh mắt tiêu điểm nhưng không có rơi vào trên người của hắn, mà là toàn bộ lấy một loại không gì sánh được khiếp sợ, hoảng sợ, sùng bái, thậm chí cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Bọn họ vốn là đến xem công chúa xuất giá, không nghĩ tới, dĩ nhiên thấy được như vậy một hồi chắc chắn oanh động đế quốc đại sự món, công chúa xuất giá ngày gặp phải biến cố, vốn nên là cực kỳ xui chuyện, nhưng trong hoàng cung nhưng là náo nhiệt vui mừng một mảnh. Thương Vạn Hắc hôm nay tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, trên mặt cũng nửa ngày thường vẻ lo lắng, một hồi hoàng cung, liền hạ lệnh toàn cung đại thường, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt sóng vai đi theo Thương Vạn Hắc loan giá hậu phương, một đường thừa nhận vô số cuồng nhiệt ánh mắt tiến nhập trong hoàng cung. Vừa vào cửa cung, liền gặp vội vã đi ra tam hoàng tử Thương Sóc, thấy sóng vai trở về Vân Triệt cùng Thương Nguyệt, hắn sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, nhưng trước mặt đụng với, hắn thì là muốn tránh ra cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì, trên mặt cực lực đôi lên ôn hòa cười, hoàng muội, người đã trở về. Vị này Vân tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay biểu hiện, thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi, đây là ta tam hoàng huynh, Thương Nguyệt đơn giản đạo, trong thanh âm không tình cảm chút nào. Nga, Vân Triệt vẻ mặt trần hình dạng, cười híp mắt nói, nguyên lai là tướng tam lừng lẫy tam hoàng tử, thất kính. Ta nhớ kỹ tam hoàng tử lúc trước tại chúng ta hồi cung không lâu sau, hiện tại lại vội và xuất cung, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng, có thể có chỗ nào cần ta Vân Triệt hỗ trợ. Nhìn Vân Triệt trên mặt cười nhạt, Thương Sóc trong lòng chợt một cái giật mình, đầu tóc một trận tê dại. Trước Vân Triệt cùng phần thiên môn đánh với lúc, hắn thế nhưng hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt, cái này mới nhìn qua cả người lẫn vật vô hại Vân Triệt, ngay cả phần thiên môn thiếu môn chủ đều có thể mắt không nháy mắt ngược thành cầu, chính mình hoàng thất hoàng tử thân phận, phỏng trường tại trong mắt hắn ngay cả cái dám đều không coi. Là, nếu là nhà hắn một cái không hài lòng, phỏng trường giết hắn cùng giết một con gà cũng không có gì khác nhau, Thương Sóc vội vã thở phào một cái, vẻ mặt tiểu ý đạo, ta chỉ là có chút dâu ria lực tư cần phải xử lý, tự không cần Vân huynh đệ phí tâm, nga. Dâu ria việc nhỏ cũng tự mình đi làm, tam hoàng tử thực sự là cần cù tài giỏi, hoàng thất chi mẫu mực a, à, Vân Triệt cười ha hà nói. Thương Sóc chẳng những là dẫn phát hoàng thất mây khói đầu sỏ gây nên một trong, phần tuyệt thành cùng Thương Nguyệt hôn sự, cũng là hắn một tay thúc đẩy, hắn đúng Thương Sóc đương nhiên không có nửa điểm hào cảm, Thương Sóc làm sao hội nghe không ra hắn trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc, nhất thời cười khan một tiếng. Vân huynh đệ khen chật rồi, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút, ngày khác nhất định. Nga, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tam hoàng tử ý kiến, Vân Triệt nhưng không có cho hắn lập tức rời đi cơ hội, cười ha hà nói. Ta đối với người hoàng muội Thương Nguyệt rất là ngưỡng mộ, muốn cùng nàng cả đời tư thủ, chẳng biết ta hoàng tử, ý như thế nào. Thương Sóc sắc mặt cứng đờ, sau đó lập tức lộ ra mừng rỡ thần thái, Vân huynh đệ là hoàn toàn xứng đáng nhân trung chi long, đương đại không người có thể so sánh. Làm hoàng huynh, cũng sớm nhìn ra hoàng muội đối với người từ lâu ái mộ, nếu là Vân huynh đệ có thể cùng hoàng muội kết thành liền canh, vậy dĩ nhiên là ông trời tác hợp cho, là đủ để truyền lưu thiên cổ một đoạn giai thoại, ta hoàng thất có thể được Vân sư huynh như vậy nhân kiệt, cũng là trăm năm may mắn. Làm hoàng tử cùng Thương Nguyệt hoàng huynh, ta tự nhiên là toàn lực tán thành. Tam hoàng tử ý tứ, là nghĩ ta so với phần tuyệt thành, càng xứng Thương Nguyệt công chúa. Đó là tự nhiên, Thương Sóc mặt không đổi sắc đạo. Phần tuyệt thành coi là vật gì vậy, một cái chỉ biết dựa tông môn phế vật mà thôi, cùng Vân sư huynh so sánh với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, nếu không phải kiêng kỵ phần thiên môn thế lực, không để cho hoàng thất sinh ra cường đại cừu địch. Ta cho dù chết, cũng sẽ ngăn cản phần tuyệt thành ý nghĩ sằng bậy, cũng may Vân huynh đệ đúng lúc xuất hiện, miễn cho hoàng muội gả cho phế vật như vậy. Ta cũng vậy thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không hổ là tài năng ở chứa nhiều hoàng tử chung duy nhất có thể cùng thái tử Thương Lâm tướng đỉnh chống lại người, cái này độ dày ra mặt, ứng biến tốc độ, gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ năng lực đơn giản là xuất thần nhập nói, đăng phong tạo cực, để cho Vân Triệt cũng không khỏi đối với hắn sinh ra. Mãnh liệt kính nể cảm giác, hắn nắm lên Thương Nguyệt thủ, tự tiếu phi tiếu đạo, tam hoàng tử nói như vậy, ta an tâm, ngày khác ta và Thương Nguyệt đại hôn là lúc. Tam hoàng tử có thể nghìn vạn lần đừng quên đến uống rượu mừng. Nói xong, cũng không cùng Thương Sóc đáp lời, hắn cũng không quay đầu lại mang theo Thương Nguyệt bước vào cửa cung trong. Thương Sóc xoay người lại, nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra cười nhạt, thấp giọng thì thầm, không biết sống chết ngu xuẩn, ngươi như vậy trêu chọc phần thiên môn, thật đúng là cho là mình có thể sống lâu lắm sao. Trở lại hoàng cung, Thương Vạn Hắc hạ loan giá, vui mừng đúng Vân Triệt đạo, Vân Triệt, ngươi còn sống, thật là lớn hạnh. Trước đây ngươi là hoàng thất đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, để cho hoàng thất yên lặng nhiều năm vinh quang lần thứ hai tỏa sáng, trẫm là vui vô cùng, nhưng tùy theo mà đến, nhưng là ngươi đã vẫn là kinh dữ. Trong khoảng thời gian này tới nay, trẫm thường bóp cổ tay thở dài, Nguyệt Nhi mặc dù đang trẫm trước mặt biểu hiện như thường, nhưng trẫm lại thế nào không nhìn ra nội tâm của nàng không gì sánh được thống khổ, cũng may, ngươi sống đã trở về, trẫm thì là hiện tại tắt thở, cũng là an lòng. Phụ hoàng, Thương Nguyệt cấp bách sẵn giọng. Hiện tại có phần hồn hoa, Vân sư đệ cũng đã trở về, bệnh của ngươi nhất định lập tức sẽ khỏi hẳn. Hoàng thượng nói quá lời, chỉ mong chuyện ngày hôm nay sẽ không cho hoàng thất mang đến cái gì hậu hoạn, Vân Triệt khiêm tốn đạo, ha ha, Thương Vạn Hắc cười lớn một tiếng, đạo, điểm này ngươi tận khả yên tâm. Hoàng thất thế lực tuy rằng so ra kém này siêu nhiên tông môn, nhưng cũng không phải bọn họ muốn động là có thể động. Hơn nữa chuyện hôm nay, bọn họ căn bản trách không được hoàng thất trên đầu. Trẫm cũng là có thể lấy bọn họ bảo hộ công chúa bất lợi, để cho công chúa xuất giá gây họa, Thương cùng hoàng thất bộ mặt làm lý do phản đem nhất quân. Vân Triệt, người kế tiếp có thể có tính toán gì không, nếu không có dự định, tự tạm thời ở lại trong cung làm sao, có lẽ, trở về Thương Phong Huyền Phủ, trở về Thương Phong Huyền Phủ chuyện coi như, Đông Phương Hưu cười khổ một tiếng. Vân Triệt huyền lực tuy rằng chỉ có địa huyền cảnh, nhưng chiến lực thượng, ngay cả Tần Vô Thương đều đã còn hơn, như trở về Huyền Phủ, lấy thiên tư của hắn. Coi như là xuất nhâm phủ chủ, đều có chút ủy khuất hắn, Vân Triệt lắc đầu, đạo. Không quá ba ngày, phần thiên môn tự tất hội triển khai đối với ta ám sát, ta ở tại chỗ này chỉ làm cho hoàng thất mang đến nguy hiểm, về phần kế tiếp là đi nơi nào, ta đã có dự định, đa tạ hoàng thượng hảo ý, Thương Vạn Hắc cũng không kiên trì, gật đầu, hảo. Ngươi nếu dám đối với phần thiên môn tàn nhẫn xuất thủ, trẫm tin tưởng ngươi tất có cách đối phó, trước đây, ngươi là hoàng thất đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não vinh quang. Trẫm nguyên vốn chuẩn bị cho người đại yến ba ngày, lại không thể như nguyện, hôm nay tự bổ túc sao, người, truyền lệnh xuống, chờ một chút. Vân Triệt khoát tay, đạo, hoàng thượng tâm ý Vân Triệt lĩnh, bởi vì phần thiên môn quan hệ, ta cần phải nhanh chóng rời đi nơi này, lưu lại thời gian cũng không nhiều lắm, trước hết giải quyết một ít chuyện trọng yếu, lúc này, trước hết để cho ta bỏ trên người người bệnh tật. Thương Vạn Hắc chấn động toàn thân, Đông Phương Hưu trên mặt của cũng lộ ra rõ ràng vẻ kích động. Thương Vạn Hắc kích động vạn phần đạo, ngươi bây giờ thật sự có nắm chặt loại trừ trên người ta cổ độc, hoàng thất náo động nguyên nhân căn bản, nói không được, hay là bởi vì bệnh của hắn trọng. Như hắn có thể khang phục, trọng lãm quyền to, lấy hắn cái này mấy thập niên dư uy, này lắc lư bất định, hoặc ở vào trung lập thế lực tất hội trở lại phía sau hắn, đến lúc đó, Thương Lâm cùng Thương Sóc, đều muốn không chút nào gây cho sợ hãi, phần thiên môn cùng Tiêu Tông dã tâm, cũng tướng bị mạnh mẽ dập tắt. Trước đây Vân sư đệ nói qua, chỉ cần có thể tìm được phần hồn hoa, tự nhất định có thể để cho phụ hoàng khỏi hẳn. Hiện tại phần hồn hoa đã được, vân sư đệ tử nhất định có thể làm được. Thương Nguyệt nhảy nhót vào đạo, Vân Triệt gật đầu, mỉm cười nói, ta đích xác có thập thành nắm chặt. Bất quá, đã không cần dùng đến phần hồn hoa là phần thiên môn lần này xính lễ một trong, còn là toàn bộ trả lại cho thỏa đáng, tiết kiệm bị hạ xuống đầu đề câu chuyện, Thương Vong Hoàng Cung, Đế Vương Tầm Cung. Thương Vạn Hắc bán nằm trên giường, trên mặt tái nhợt mang chút hồng nhuận, Đông Phương Hưu Thủ ở một bên, trên mặt tràn đầy chờ mong, thực sự không cần dùng đến phần hồn hoa sao, Thương Nguyệt có chút không yên tâm hỏi. Ừ, Vân Triệt gật đầu. Phệ hồn đồng mệnh cổ cùng ký chủ mạch máu tương liên, trực tiếp trừ diệt phệ hồn đồng mệnh cổ, ký chủ cũng sẽ theo tử vong. Mà làm được bỏ phệ hồn đồng mệnh cổ mà không ảnh hưởng ký chủ sinh mệnh, nhất định phải trước chặt đứt phệ hồn đồng mệnh cổ cùng ký chủ mạch máu liên hệ, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có ly hồn khả năng phần hồn hoa. Bất quá, ta gần nhất được một loại năng lực đặc thù, cũng có thể làm được điểm này, hiện tại mà bắt đầu sao? Hoàng thượng, thỉnh thả lỏng thân thể, hòa hoãn khí tức. Bình ổn tim đập tần suất, Thương Vạn Hắc theo lời thở dốc vài hớp, khí tức rất nhanh thì bình tĩnh lại. Vân Triệt đứng ở trước giường, đưa tay trái ra, theo xích sắc quang hoa chớp động, hắn xích sắc huyền cương lấy hình cầu tia sáng hình thái xuất hiện, sau đó chậm rãi bay tới Thương Vạn Hắc nơi ngực. Đây là cái gì? Đông Phương Hưu kinh ngạc nhìn huyền cương. Ở trên Thiên Huyền Đại Lục, huyền cương là chỉ có thánh địa cấp nhân vật khác mới biết thứ. Lăng Khôn ngày ấy mặc dù đang Thiên Kiếm Sơn Trang hướng thập đại tông môn thuận miệng nói tới một câu huyền cương, nhưng cũng nói chỉ là cái tên mà thôi, không người nào biết huyền cương là dạng gì tử. Vân Triệt không có trả lời, nhắm mắt lại, tinh thần cấp tốc tập trung, Đông Phương Hưu cũng thu hồi thanh âm, không có hỏi lại, hơi cao mày quan sát trước mắt cái này kỳ dị đến vượt qua nhận thức gì đó. Một chút sau, Vân Triệt mở mắt ra nói. Hoàng thượng, thu hồi trên người mỗi một tia huyền lực, chốc lát nữa cảm giác được có vật gì vậy xâm nhập ngực lúc, nghìn vạn lần không nên nỗ lực chống cự, Thương Vạn Hắc khẽ gật đầu. Vân Triệt vi thở một cái. Tuy rằng hắn cảm giác nhất định sẽ thành công, nhưng dù sao lần đầu tiên như vậy sử dụng huyền cương, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi hơi có thấp thỏm, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Vân Triệt trực tiếp mở ra đệ nhất và đệ nhị huyền quan. Đang ở phần tâm mở ra một khắc kia, Vân Triệt trước mắt quang mang bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản trình màu đỏ huyền cương, dĩ nhiên bỗng nhiên chuyển biến thành màu cam, duy trì nữa nháy mắt màu cam sau, lại thoáng cái biến thành hoàng sắc, huyền cương lực lượng khí tức cũng thoáng cái lật gấp hai. Cái này vật kỳ quái, lại còn hội biến hóa nhan sắc, Thương Nguyệt ngạc nhiên kinh hô, mà trái lại Vân Triệt, đã sững sờ ở nơi nào, đây là có chuyện gì? Huyền cương nhan sắc, thế nào sẽ biến thành hoàng sắc? Gia Gia nói qua, huyền cương sau khi giác tỉnh, cả đời cũng sẽ không cải biến. Chính mình thức tỉnh huyền cương rõ ràng là cấp thấp nhất xích sắc huyền cương, làm sao sẽ bỗng nhiên cải biến, hơn nữa không chỉ là màu sắc cải biến, cường độ, cũng chưa minh chuyển hóa thành hoàng sắc huyền cương cường độ, chờ một chút, chẳng lẽ là... Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cấp tốc đóng chính mình đệ nhị huyền quan, duy trì tại tà phách trạng thái, nhất thời, huyền cương nhan sắc thoáng cái từ hoàng sắc, biến thành màu cam, Vân Triệt sẽ đem tà phách đóng, bảo trì sở hữu huyền quan đóng trạng thái, huyền cương nhan sắc, lại thoáng cái biến trở về xích sắc. Vân Triệt một lần nữa mở ra phần tâm, huyền cương nhan sắc, tức thì từ màu đỏ lần thứ hai biến thành hoàng sắc. Nhìn đoàn quái dị huyền lực quang thải không ngừng cắt tô màu. Mà Vân Triệt biểu tình lại là vẻ mặt ngưng trọng, Đông Phương Hưu cùng Thương Nguyệt cũng cho là hắn đang tiến hành cái gì cẩn thận chuẩn bị công tác, đều là ngừng thở, không dám lên tiếng, Vân Thương Hải tuyệt đối sẽ không phiền hắn. Hắn loại này huyền cương biến hóa, tuyệt đối không bình thường, lẽ nào là bởi vì mình đặc thù huyền mạch, huyền cương là do huyết mạch cùng huyền mạch cộng đồng diễn sinh, chính mình thức tỉnh huyền cương là yếu nhất xích sắc, có thể là bởi vì mình ban đầu huyền mạch bị hủy, 16 tuổi thời gian mới tân sinh huyền mạch. Tà thần huyền mạch tại dưới trạng thái bình thường cùng phổ thông huyền mạch không giống, nhưng mỗi mở ra một cái cảnh quan, huyền mạch lực lượng liền gặp phải một lần bạo tăng, cũng thì tương đương với, mỗi mở ra một lần cảnh quan, tà thần huyền mạch lực lượng liền sẽ phát sinh một lần bay vọt. Huyền cương lực lượng cùng huyền mạch tương quan, chính mình huyền cương dị biến, lẽ nào là bởi vì mình huyền mạch tính đặc thù, huyền mạch lực lượng bay vọt, kéo huyền cương biến chất, đây là giải thích duy nhất. Huyền cương không chỉ có thể là lực lượng thể, còn có thể là tinh thần thể, đồng thời có thể làm được tinh thần thể cùng lực lượng thể tùy thời chuyển hoán, cái này đánh vỡ là ép thường đặc tính, đó là Vân Triệt đủ để diệt trừ Thương Vạn Hắc trên người cổ độc dựa. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa bắt đầu giải trừ cổ độc, tự gặp phải như vậy biến cố. Nga không, cùng với nói là biến cố, chẳng bằng nói là một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Tuy rằng hắn chỉ là sơ thức tỉnh huyền cương, Đúng, Huyền Cương cảm tình không có cái khác Vân Thị tộc nhân vậy cường liệt, nhưng cái này dù sao là một loại cực kỳ mạnh mẽ và loại khác năng lực, tại Vân Thị tộc nhân trong mắt càng là linh hồn vậy lực lượng. Huyền Cương mỗi cường đại chia ra đều có thể để cho tự thân thực lực tổng hợp xuất hiện đại phúc độ đề thăng. Xích sắc Huyền Cương chỉ có thể phát huy tự thân nhất thành lực lượng, mà hoàng sắc lại có thể phát huy tự thân ba thành lực lượng. Nếu cảnh quan mở ra có thể dẫn phát Huyền Cương biến chất, như vậy tại mở ra luyện ngục lúc sẽ phải biến thành tứ thành lực lượng lục sắc Huyền Cương, tương lai mở lại Khải Oanh Thiên, đó là giống như Vân Thương Hải thanh sắc Huyền Cương. Còn nếu là mở ra đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng, đúng là siêu việt Vân Thương Hải lam sắc Huyền Cương sáu thành lực lượng Huyền Cương, thật là kinh khủng bực nào một cổ trợ lực. Nghĩ tới đây, Vân Triệt tâm trong hơi có một ít kích động, hắn lập tức đem những dư thừa tâm tình đè xuống, tập trung tinh thần. Rất nhanh, hoàng sắc Huyền Cương liền tại Thương Vạn Hắc trước ngực thong thả tiêu thất, hóa thành một cổ tự do tại Vân Triệt linh hồn ra đặc thù linh hồn thể, theo Vân Triệt ý thức dẫn đạo, cái này cổ linh hồn thể hóa thành một đạo nhìn không thấy lưu quang, từ Thương Vạn Hắc ngực dũng mãnh vào, tốc hành tim của hắn mạch. Sau đó tiếp tục thâm nhập, rốt cuộc tìm được phệ hồn đồng mệnh cổ tồn tại, sau đó như một cây châm vậy, thẳng tắp đâm vào phệ hồn đồng mệnh cổ trong thân thể. Lúc này phệ hồn đồng mệnh cổ so với lần trước lớn hơn suất gấp đôi có thừa, nó đúng Thương Vạn Hắc sinh mệnh lực cướp đoạt, đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nếu không phải Thương Vạn Hắc thân là đế hoàng, có vô số linh dược bổ dưỡng, căn bản không có thể chống đỡ đến bây giờ. Vân Triệt trầm lòng yên tĩnh khí, đâm vào phệ hồn đồng mệnh cổ trong cơ thể Huyền Cương gắt gao quấn ở nó mệnh hồn, sau đó ngạnh sinh sinh đem hút ra, sau đó nhanh như tia chớp ly khai, tướng chi thả ra đến Thương Vạn Hắc động mạch trong. Phốc một tiếng vang nhỏ, Thương Vạn Hắc trước ngực xuất hiện một cái nửa lớn chừng quả đấm lỗ máu, một con khắp cả người trắng bệch thật lớn cổ trùng từ đó bay ra. Tại Thương Nguyệt A một tiếng kêu sợ hãi xa sút địa, kịch liệt giãy giụa vài cái, liền hoàn toàn đã không có động tĩnh, sau đó nhanh chóng hóa thành một bãi nước. Trong, biến mất vô tung vô ảnh, Thương Vạn Hắc như từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc vậy chợt ngồi dậy, sắc mặt vô cùng thống khổ, cái trán mồ hôi như mưa dưới, Vân Triệt đem Huyền Cương thu hồi, lấy huyền lực cấp tốc che lại Thương Vạn Hắc ngực thương thế, "Phụ hoàng, ngươi không sao chứ?" Bị hù được giật mình, Thương Nguyệt cuống quýt đỡ lấy Thương Vạn Hắc. Thương Vạn Hắc trợn mắt nhìn con kia dọa người cổ trùng từ trong cơ thể mình bay ra, đồng thời hóa thành một bãi nước trong, trên mặt tái nhợt nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng màu sắc, hắn thật dài thở dốc một hơi thở, đạo, "Trẫm. Trẫm không có việc gì, Vân Triệt, cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ thỏa mãn trẫm cả đời này nguyện vọng lớn nhất, hiện tại vừa cứu trẫm cứu mạng, trẫm không thể là báo." Vân Triệt lần trước nói qua, phệ hồn đồng mệnh cổ tại chồng sao dựa vào ký chủ mạch máu mà sinh. Cùng ký chủ cùng chung mạch máu, hai người vô luận người nào tử, bên kia cũng sẽ lập tức chết đi. Mà hôm nay phệ hồn đồng mệnh cổ tiêu vong, tử vong phương thức cũng như Mây Triệt trước miêu tả vậy, hóa thành một bãi nước trong, mà hắn tuy rằng thoáng cái thống khổ bất kham, nhưng còn sống. Cái này cũng ý nghĩa, Vân Triệt thành công. Vân Triệt mỉm cười, đạo, may mắn không làm nhục mệnh. Quá trình so với ta dự đoán muốn dễ dàng một ít, dù sao một con cổ trùng mà thôi, hồn lực yếu bất kham một kích. Kế tiếp, hoàng thượng chỉ cần bán nguyệt tiểu bổ, bán nguyệt trung bổ, lại bán nguyệt đại bổ. Không ra hai tháng, thân thể là được khỏi hẳn, cùng bị bệnh trước vậy long tinh hổ mãnh, tinh lực sự dư thừa. Thật, thực sự, Thương Nguyệt cùng Đông Phương Hưu chăm miệng một lời đạo, thực sự có thể khỏi hẳn. Ha ha ha ha, Vân Triệt nói, trẫm tuyệt đối tin tưởng, Thương Vạn Hắc mặc dù đang cực lực duy trì đế hoàng uy nghi, nhưng trong thanh âm đã phần mình mang cho kích động run. Đúng một cái nằm trên giường mấy năm, sắp gặp tử vong. Bản đã hoàn toàn tuyệt vọng người mà nói, Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ là chân chính chính âm thanh của tự nhiên. Ừ, Vân Triệt rất xác định gật đầu. Hoàng thượng suy yếu, chỉ là bởi vì bị phân đi quá nhiều nguyên khí, nhưng nguyên khí không phải là máu huyết, là có thể từ từ khôi phục như cũ, hơn nữa lấy hoàng thất điều kiện, quá trình này không cần lâu lắm. Không chỉ có thể khỏi hẳn, chỉ cần được bảo dưỡng đương, lại thường lấy huyền lực thối thể, sống thêm cái trăm năm cũng không có vấn đề gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Đông Phương Hưu kinh hỉ mà cười, Thương Nguyệt càng là mừng rỡ hầu như muốn hất đi. Nàng ôm lấy Vân Triệt cánh tay của, trong hốc mắt chớp động nước mắt lưng tròng, Vân sư đệ, cảm ơn ngươi, ta. Vô tận kích động cùng kinh hỉ dưới, nàng cũng không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Thương Vạn Hắc cười ha hả. Nguyệt Nhi, còn cảm tạ cái gì tạ ơn, ngươi đem chỉnh trái tim cũng cho hắn, chẳng lẽ còn có thể tìm ra so với cái này càng vật chân quý cảm tạ hắn sao, ha ha ha ha. Phụ hoàng. Tuy rằng trước đã ngay trước mặt của mọi người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự, nhưng lúc này bị Thương Vạn Hắc như vậy trắng ra nói ra, Nàng như trước gò má nhuộm xấu hổ sắc, nhưng cầm lấy Vân Triệt cánh tay ngọc thủ nhưng là không có buông ra, Vân Triệt sắc mặt của cũng là quẫn một chút, vội vàng nói, ách. Sư tỷ, phụ hoàng ngươi hiện tại nhu muốn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tự đi ra ngoài trước, Đông Phương phủ chủ, hoàng thượng ngực thương, còn có an toàn của hắn, làm phiền ngươi, Cổ Thu Hồng người này, hay nhất đừng cho hắn đón thêm cận hoàng thượng, hắn thủ đoạn ám toán, không thông y đạo người rất khó xuyên qua, ừ. Đông Phương Hưu gật đầu, các người yên tâm, ta sẽ không lại để cho hoàng thượng bị lần thứ hai ám toán, về phần Cổ Thu Hồng. Hừ, người này tuy rằng không thể lộn xộn, nhưng nếu bị ta bắt được cơ hội, tất để cho hắn chết không có chỗ chôn. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt cáo từ đi ra tẩm cung, sau đó một đường sóng vai, đi tới Lãm Nguyệt Cung. Lúc này, Lãm Nguyệt Cung đeo duy băng đèn đỏ đã toàn bộ bị dỡ xuống, ngay cả vết tích cũng không có để lại, thấy những, Thương Nguyệt cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, rất sợ Vân Triệt nhìn sẽ có khó chịu. Hai người gặp nhau sau đó, lúc này rốt cục có một chỗ cơ hội, Thương Nguyệt quan thượng cửa cung, cố sức ôm lấy Vân Triệt, ôm lấy hắn nhắm mắt lại, không bao giờ, nữa muốn buông ra, Vân sư đệ, không mất đi ngươi. Thật tốt, Thương Nguyệt nhẹ nhàng dù gì nói, ta cũng giống vậy, không mất đi ngươi, thật tốt. Vân Triệt cũng nhẹ giọng nói, hì hì. Thương Nguyệt chợt cười khẽ một tiếng, giả sẵng giọng, hẳn không phải là ngươi, mà là các ngươi mới đúng chứ, ngươi cái này nam nhân hư. Cho ngươi luôn luôn như vậy có thể cậy mạnh, 16 tháng trước không chỉ thiếu chút nữa đem mệnh mất, còn đem ngươi phòng lưu sử toàn bộ bại lộ, hừ. Vừa nói, Thương Nguyệt chóp mũi cùng thần biện đồng thời vi vành, nhưng chút nào không có ý tức giận, mất mà phục được, nàng đã vô hạn cảm kích trời xanh, như thế nào sẽ cam lòng lại trách hắn cái gì, tính toán cái gì, ách, phòng lưu, sử, Vân Triệt sửng sốt, cái này. Ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt là cưới hỏi đàng hoàng phu thê, cái này ta biết. Nhưng ta thật không ngờ, ngươi cư nhiên cùng Sở Nguyệt Thiền. Hừ hừ, ngươi quả thực đều trở thành nam nhân thiên hạ công địch. Vân Triệt ánh mắt của Triệt Trừng Trừng, ấp úng đạo, cái này, ta và tiểu tiên nữ. À không, Sở Nguyệt Thiền chuyện. Sự tình, làm sao sẽ? Nàng đang nghe ngươi vẫn lạc tin tức sau, như rổ vậy chạy đi ngự kiếm thai muốn hủy diệt Hình Thiên Kiếm, sau đó còn tại trận thổ huyết hôn mê. Nàng đối với ngươi cũng thật là dùng tình sâu vô cùng, để cho ta thậm chí ngay cả một tia đố kỵ đều không thể sinh ra, chỉ là, cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, băng nhan, băng hồn, băng tâm. Đã từng vô số đỉnh cấp thanh niên tuấn kiệt si tình cuồng dại, nhưng ngay cả bộ mặt cũng không cách nào nhìn thấy băng thiền tiên tử, cư nhiên hội ái mộ tại ngươi. Hi, cái này chỉ có thể nói rõ, là của ta Vân sư đệ quá tốt, quá ưu tú. Ta tin tưởng, chỉ cần Vân sư đệ nguyện ý, trên cái thế giới này, không có người chinh phục không được nữ tử. Nói như vậy, Thương Nguyệt trên mặt của còn tràn ngập vào kiêu ngạo, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, một thời có chút ngây người. Ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang lúc, Sở Nguyệt Thiền lần lượt đối với hắn biểu hiện vào quyết tuyệt tuyệt tình, hắn và Sở Nguyệt Thiền trong lúc đó kinh lịch, Sở Nguyệt Thiền không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, hắn cũng không đúng chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào, hắn vốn tưởng rằng trừ phi Sở Nguyệt Thiền dao động, bằng không. Hội này là một vĩnh cửu bí mật, không nghĩ tới, cư nhiên cứ như vậy bị thiên hạ đều biết. Vân Triệt ra đầu một trận tê dại. Có thể nghĩ, Lăng Nguyệt Phong, Tiêu Tuyệt Thiên loại này siêu nhiên nhân vật đối với hắn nên cỡ nào hận thấu xương. Bọn họ trước đây cũng chỉ có thể huyễn tưởng băng thiền tiên tử, cư nhiên bị một cái vãn bối bắt lại. Chuyện này, khái, cái kia. Nguyên Phách đâu? Được rồi, Nguyên Phách hiện tại ở đâu? Hắn có sao không? Vân Triệt vốn là muốn đổi chủ đề, nhưng vừa nhắc tới Hạ Nguyên Phách, hắn trong lòng nhất thời căng thẳng, rất sợ tại nơi ngày sau. Hắn hội luẩn quẩn trong lòng. Nguyên Phách, ta không biết, Thương Nguyệt lắc đầu, ngươi bị Hình Thiên Kiếm trấn áp sau đó, ta ngất đi, sau đó là một cái thật lâu ác mộng, ngày thứ hai mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, ta nghe Tần Phủ Chủ nói, Nguyên Phách hắn đi một mình, không được bất luận kẻ nào ngăn cản hắn, cũng không cho bất luận kẻ nào theo, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Trong khoảng thời gian này tới nay, ta không chỉ một lần phái người đi tìm hắn, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ tin tức liên quan tới hắn. Thật giống như là từ Thương Phong Đế Quốc thoáng cái tiêu thất, bất quá, ta tin tưởng Nguyên Phách nhất định không có việc gì. Bởi vì hắn trước khi đi đúng Tần Phủ Chủ nói qua, mạng của hắn chỉ dùng để mạng của ngươi đổi lấy, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho mình tử. Nói lên Hạ Nguyên Phách, Thương Nguyệt cũng là vẻ mặt lo lắng. Nguyên Phách, Vân Triệt thấp niệm một tiếng, thoáng thất thần sau, nhẹ giọng nói. Cũng tốt, Nguyên Phách, mong muốn ta đang tìm đến của ngươi thời gian, ngươi đã chân chính lớn lên. Có thể một mình đảm đương một phía. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi cố ý một người rời đi nguyên nhân. Được rồi, Thương Nguyệt từ Vân Triệt trước ngực đứng dậy, hỏi, Vân sư đệ, ngươi trở về hoàng thành trước, có hay không nhìn Sở Nguyệt Thiền? Cùng hài tử của các ngươi đâu? Các ngươi tiểu hài tử là một cậu bé còn là một nữ hài,